ngươi không phải nói vì nam nhân tự oán tự ngải nữ nhân thực ngốc sao, nay sẽ như thế nào lại phải vì hắn tuyệt thực. Xem nàng vì Lạc Quân Thiên như vậy, Lạc Vân Phàm trong lòng thực hụt hẫng. Đường Loan Nương xoay người lại, mở phiếm hồng hốc mắt hai vì hắn tuyệt thực, hắn xứng sao. Cưỡng hôn, thuộc về Lạc Quân Thiên bốn bể thụ địch. Vạn tự càng, xuất sắc. Hào môn đồng dưỡng thức, cưỡng hôn, thuộc về Lạc Quân Thiên bốn bể thụ địch. Vạn tự càng, xuất sắc. Nói xong lúc sau, mới phát giác tự mình cảm xúc có bao nhiêu kích động, nói tốt bình tĩnh cũng không sợ, từ nhìn đến hắn kia một khắc khởi, liền bắt đầu sụp đổ. Ái tù. Mới biết được, tự mình muốn rời xa trận này chiến dịch, là cỡ nào thiên chân ý tưởng. Lạc Vân Phàm sắc mặt ngưng lánh lên, hắn không nghĩ ngụy trang tới cười, ở nàng lợi dụng hắn tới kích thích Lạc Quân Thiên lúc sau, lại hắn cảm nhận được nàng đau lòng lúc sau, hắn tâm cũng bị bỏng cháy một cái động. Hắn hận nàng tâm luôn là bị Lạc Quân Thiên sở tả hữu. Đè lại nàng bả vai, hắn túi đầu, cưỡng hôn trụ nàng ngôi. Đường Loan Nương kinh đem đôi mắt mở to ước chừng gấp đôi ngô nàng phản ứng lại đây, ra sức dãy rủa ném đầu, đẩy hắn, đánh hắn tuy. Lạc Vân Phàm hắn làm gì, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng, hắn có phải hay không điên rồi. Nàng dãy rủa kích phát hắn càng thêm mất khống chế đoạt lấy, hắn vẫn luôn muốn như vậy hôn nàng, làm nàng dính lên hắn đặc có hơi thở. Làm nàng có thể hoàn toàn thuộc về hắn Lạc Vân Phàm, hắn muốn nàng quên Lạc Quân Thiên, chỉ cùng hắn ở bên nhau. Đầu lưỡi của hắn tiến vào nàng trong miệng, hút dẫn nàng hương vị, là hắn vẫn luôn tại tưởng niệm hương vị, báo. Đường Loan Nương trong lòng chỉ còn lại có khủng hoảng, móng tay veo tiến hắn thịt, hắn đều không bung ra, rảo phá đầu lưỡi của hắn, hắn cũng không bung ra. Phòng, bị đại thứ đẩy ra. Lạc Quân Thiên đẩy khai, cửa phòng. Liền nhìn đến Đường Loan Nương nằm bị Lạc Vân Phàm hôn, một cổ tử cuồng nộ nhằm phía chán, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỏa hoa, sau đó liền sở hữu hết thể liền mất khống chế. Hắn xung tới, từ phía sau túm khai Lạc Vân Phàm, đối với hắn mặt chính là một quyền. Lạc Vân Phàm, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi. Đường Loan Nương trên người một nhẹ, thở hổn hển nhìn về phía tiếng hô nơi khởi nguyên, nhìn đến Lạc Quân Thiên đánh mất lý trí cuồng nộ mặt, nhìn đến ngã xuống đất phương. Khóe môi treo lên huyết Lạc Vân Phàm, nàng dọa choáng váng, trơ mắt nhìn Lạc Quân Thiên ngồi xổm xuống thân tới, đệ nhị quyền liền phải huy qua đi, mới giật mình hô ra tiếng ngăn cản không cần lại đánh. Nàng nghĩ thầm lúc này Lạc Vân Phàm phi cấp Lạc Quân Thiên đánh cho tàn phế không thể, nhưng làm nàng không nghĩ tới sự, Lạc Vân Phàm thế nhưng tránh đi hắn nắm tay, từ trên mặt đất đứng lên. Nguyên lai ở đánh nhau phương diện này, hắn cũng vẫn luôn là thâm tàng bất lộ. Lạc Vân Phàm lau khóe miệng huyết muốn đánh đúng không? Kia hôm nay ta liền bồi ngươi, Lạc Quân Thiên, ta sẽ làm ngươi biết đến, nàng trên người cũng không có khắc ngươi dấu vết, cũng không phải ngươi chuyên trúc, ta cũng có thể đi ái nàng. Ngươi dựa vào cái gì, ngươi này không biết xấu hổ đồ vật, nàng là lao bà của ta, sự thật này cả đời đều sẽ không thay đổi. Lạc Quân Thiên gào thét, ngẩng đầu lên, lại là một quyền đánh tiếp. Lạc Vân Phàm ở ăn một quyền lúc sau, trở tay liền đánh hướng hắn mặt, Lạc Quân Thiên cũng ăn hắn một quyền. Lui vài bước, trên mặt cũng quải thải. Ai nói sẽ không thay đổi, ta hiện tại liền phải thay đổi nó, ngươi không hiểu quý trọng nàng, như vậy liền không nên lại bá đạo chiếm hữu nàng, tiếp tục thương tổn nàng. Lạc Vân Phàm lạnh mặt, phản bác hắn nói. Lạc Quân Thiên đôi tay túm khởi Lạc Vân Phàm cổ áo, đừng đem ngươi dơ bẩn tư tâm nói như vậy vĩ đại, ngươi bất quá là tưởng sấn hư mà nhập tôi, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội này, bởi vì nàng ái chính là ta. Giống ngươi loại này năm lần bảy lượt thương tổn hắn nam nhân, cũng xứng làm nàng ái ngươi sao? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Lạc Vân Phàm, ngươi lại như thế nào sử dụng quỷ kế cũng không vô dụng, ngươi ở một bên tình nguyện ái nàng, ăn Lạc gia cho ngươi cơm, hưởng thụ Lạc gia cho ngươi hết thảy, lại lòng lang dạ sói dám đến mơ ước tự mình chất ước, này cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Kia chỉ là lão gia tử một sai lầm quyết định. Nếu ngay từ đầu lao gia tử sẽ đem nàng đính hôn cho ta nói, nàng chính là thê tử của ta. Ha ha, Lạc Vân Phàm, ngươi chỉ là cái tiện nhân sinh con hoang mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai người khắc khẩu thanh càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Loan Nương biết bọn họ đều đánh mất lý trí, đều không bình thường, nàng nghe đầu ong ong vang lên, cảm giác nổ tung tới dường như. Đủ rồi, không cần lại xảo, nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi, cuồng loạn kêu lên yết hầu đều ếch. Quanh ở vẫn luôn hai cái nam nhân đồng thời im tiếng. Đơn sơ trong phòng, bị thời gian ngắn ngủi dừng hình ảnh ở, hô hấp, ánh mắt, động tác, tất cả đều định tại đây một khắc. Đường Loan Nương xem qua bọn họ mặt, ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc không chừng các ngươi đều cút cho ta qua đi, ta một cái đều không nghĩ nhìn thấy, muốn đánh muốn xảo, lan ra ta tầm mắt lại đi đánh, lại đi xảo. Nàng đã chịu đủ rồi. Lạc Quân Thiên buông ra Lạc Vân Phàm, bình tĩnh xuống dưới, từng người thối lui đến một bên. Các ngươi lăn không lăn? Các ngươi không đi ta đi. Đường Loan Nương một giây đều không nghĩ nhìn đến cái này thương nàng vô số lần nam nhân, cùng với cái này vừa rồi cưỡng hôn nàng nam nhân. Họ Lạc nam nhân không có một cái thứ tốt, chó chê mèo lắm lông mà thôi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đồng thời nghĩ tới nàng trên chân thương, ở do dự cân nhắc một lúc sau, nhưng thật ra rất có an ý trước sau chân ra khỏi phòng. Đường Loan Nương lơi lỏng xuống dưới, bò dậy dựa vào đầu giường, trên môi còn lưu có bị Lạc Vân Phàm cưỡng hôn qua đi dư ồn. Trước mắt còn tàn lưu Lạc Quân Thiên bạo nộ khi mặt, mà trong lòng lớn nhất ngật đáp là tưởng Cần Ly, một cái mỗi lần xuất hiện, tổng có thể đem cũng đưa vào chỗ chết nữ nhân. Bởi vì nàng xuất hiện, sở hữu hướng tới hạnh phúc đại đạo phát triển tương lai bị toàn bộ viết lại, lưu lại chỉ có trước mắt này cục diện bế tắc, muốn từ bỏ lại bị dây dưa, muốn lui ra phía sau lại sẽ lôi kéo, Lạc Quân Thiên đã mặc kệ nàng có thể hay không bị thương. Hắn nghĩ chỉ là như thế nào ở không mất đi tình huống của nàng hạ, thuyết phục nàng cùng nhau tiếp thu tưởng Cẩn Ly cùng hắn hài tử. Đêm, càng ngày càng thâm, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không có một tia buồn ngủ, bên ngoài hết xanh vẫn luôn hoa hoa kêu cái không ngừng, Đường Loan Nương trợn tròn mắt, tự hỏi đến bình minh. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm tắc phân biệt ngốc tại trong xe, nhìn lầu hai phòng vẫn luôn chưa diệt đèn. Phương Đông đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu rọi vào phòng thời điểm. Đường Loan Nương lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nàng tâm, trầm tĩnh, trải qua đêm tối lễ rửa tội, nên đón quang minh một sát, nàng đối tự mình nói, Đường Loan Nương, ngươi chỉ cần một cái tiễn có thể đi, đó chính là kiên trì đi hảo phía trước quy hoạch tốt lộ tuyến, không hề dao động. Đây là nàng duy nhất đường lui. 8 giờ, Thái Dương đã cao cao treo lên. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đơn giản rửa mặt lúc sau, tưởng lên lầu đi xem nàng. Lại không cho đối phương trước lên lầu, cuối cùng suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp, tìm nhà này nữ nhi trả đẹp hơn đi. Nghe được tiếng đập cửa, Đường Loan Nương mở miệng vừa định ứng, cửa phòng cũng đã khai, ăn mặc màu đỏ quần áo nữ hài đi vào tới. Đường tỷ tỷ, ngươi tỉnh lạc. Đúng vậy cha Mỹ, sớm như vậy có việc gì thế? Cha Mỹ đầu tiên là quan sát một phen nàng sắc mặt, rồi sau đó nói ta người này cũng không mà nói dối. Cộng thật là kia hai cái nam nhân làm ta đi lên nhìn xem tình huống của ngươi, thuận tiện làm ta tìm hiểu một chút, ngươi muốn cho bọn họ ai tới ôm ngươi đi xuống ăn bữa sáng. Đường Loan Nương cười cười, ngươi thật đúng là một cái thành thật đáng yêu nữ hài, ngươi đi xuống nói cho bọn họ, một cái đều không cần tới, ta ở trên lầu ăn bữa sáng, ngươi có thể giúp ta đi lấy phần bữa sáng sao? Đương nhiên có thể. Cha Mỹ vui sướng đáp, sau đó lại bắt quái hỏi Đường tỷ tỷ, ta rất tò mò. Hai người bọn họ đến tụt cùng ai là ngươi nam nhân, vị kêu kêu Lạc Quân Thiên thật là ngươi lão công sao? Ngươi thích hắn sao? Đường Loan Nương xem ra tới, nàng đối Lạc Quân Thiên có hứng thú. Cha Mỹ mặt đỏ lên, vội bãi xuống tay không phải, không có lạc, ta chính là tò mò. Không quan hệ, thích hắn nữ nhân có rất nhiều, ta đã thói quen Đường Loan Nương không cho là đúng trả lời. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn cùng trước kia giống nhau không để bụng hắn. Có rất nhiều nữ nhân thích hắn sao? Kia hắn thích nhất ai a? Cha Mỹ thử thăm dò hỏi, nàng muốn nhiều giải hắn một ít. Hắn thích nhất hắn tự mình. Cha Mỹ không quá minh bạch gái gái tự mình đầu tóc thích tự mình. Chính là cái loại này chỉ biết đem thống khổ để lại cho nữ nhân hư nam nhân. Cha Mỹ, người nam nhân này chỉ nhưng xa xem, hắn thực hấp dẫn người, nhưng là có kịch độc, chỉ cần tới gần liền sẽ tử vong mà nàng, đã chết quá vô số lần, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Yêu hắn, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đường tỷ tỷ, ngươi nói quá thâm ảo, ta càng ngày càng không rõ, ta đi xuống cho ngươi lấy bữa sáng trả Mỹ nghe không hiểu lắm, đành phải không thèm nghĩ. Ân, cảm ơn ngươi. Đường Loan Nương gật gật đầu, tỏ vẻ đối nàng cảm tạ. Cha Mỹ một hồi đến dưới lầu, đã bị chờ ở thang lầu thượng Lạc Quân Thiên cấp kéo lại nàng nói như thế nào. Đường tỷ tỷ nói, hai người các ngươi nàng một cái cũng không nghi muốn. Nàng lựa chọn ở trên lầu ăn bữa sáng, mặt khác, nàng nói ngươi yêu nhất ngươi tự mình, còn nói ngươi có kịch độc, không thể dựa vào thân cận quá, bằng không sẽ chết trả Mỹ một năm một mười trả lời. Nhìn chăm chăm này gần trong gang tấc mặt, Tuấn Mỹ cũng quá kỳ cục, nàng trong lòng không được cảm thán, độc chết cũng cam nguyện. Lạc Vân Phàm dựa vào không xa ngưng cười nghe tới, ẩm ương đã không có việc gì, đều có thể làm ra chính xác phán đoán. Lạc Quân Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái liền không có nói hắn cái gì sao. Úc, ta không hỏi, ta chỉ hỏi chuyện của ngươi. Trà Mị có chút ngượng ngùng nói, đỏ mặt nhìn hắn vẻ mặt, sau đó chạy ra. Lạc Quân Thiên ngửa đầu hơi thở, có kịch độc. Hắn cười khổ, hắn hiện tại là rắn hổ mang vẫn là nhện đen, lại là như vậy hình dung hắn. Không được, hắn còn phải tìm nàng nói chuyện, hắn cất bước hướng trên lầu đi, Lạc Vân Phàm ngăn cản hắn, ngươi không thể đi lên. Lạc Vân Phàm, ngươi thật sự muốn chết có phải hay không? Lạc Quân Thiên dùng ánh mắt là có thể đem hắn cấp chọc chết. Quân Thiên, ngươi giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi, bất quá chúng ta hợp lực nói, nhưng thật ra có thể đem ấm ương phiền chết, nàng tối hôm qua không ăn bữa tối, ngươi có phải hay không muốn làm nàng liền bữa sáng cũng ăn không ăn ổn, từ tưởng cẩn ly ôm hài tử xuất hiện kia một khắc khởi, ngươi nên giác ngộ đến, các ngươi đã xong rồi, ấm ương ca tính, ngươi lại không phải không biết. Vẫn là không cần làm vô dụng công. Lạc Vân Phàm dùng vững vàng ngữ khí, nói thong thả ung dung, cũng tàn nhẫn trực tiếp. Ngươi liền đang đợi một khắc đúng không? Ta thật sự có chút hoài nghi, Cẩn Ly là ngươi an bài xuất hiện. Lạc Quân Thiên hô hấp biến hỗn loạn. Lạc Vân Phàm lời tuy không xuôi tai, nhưng là nói lại là sự thật. Đường Loan Ương chính là như vậy cường ngạnh, đem lòng tự trọng xem so cái gì đều quan trọng. Hắn thật vất vả mới vãn hồi tâm, hiện tại lại về tới nguyên điểm, thậm chí là xa hơn. Cho nên hắn mới có thể như vậy khủng hoảng, như vậy sợ hãi. Lạc Vân Phàm ngẩn ra một chút, ngược lại phá lên cười, nếu ta có bổn sự này đi chỉ huy ngươi tình nhân, ta sẽ kiến nghị nàng sớm mấy tháng xuất hiện. Ngươi vẫn luôn đều đang âm thầm kế hoạch, trăm phương ngàn kế làm phá hư không phải sao. Lạc Vân Phàm, ta vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi, đừng dở cho Lạc Quân Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác, Cẩn Ly sự kiện sẽ không như vậy đơn thuần, liền tỉ như ấm ương chạy ra Lạc ra. Hắn vừa vặn xuất hiện giống nhau, bình tĩnh suy nghĩ một chút, không khỏi cũng quá xảo. Lạc Vân Phàm trên mặt ôn hòa tươi cười chậm rãi biến mất không thấy, biến sắc bén. Quân Thiên, không cần vì ngươi phạm phải sai lầm tìm lấy cớ, hiện tại nhân đều là từ trước gieo quả, nên vì thế phụ trách người là ngươi, mà không phải âm ương, ngươi một hai phải lôi kéo nàng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ mà thôi. Mặt ngoài nàng thực kiên cường, nhưng là ngươi đừng quên, nàng trung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Ở mương hiện tại thực thanh tỉnh tự biết, nàng nói ngươi yêu nhất có người là tự mình, lời này một chút cũng không có sai, bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ biết đứng ở tự mình góc độ, suy nghĩ ngươi cho rằng đối sự, mà không đi bận tâm nàng nội tâm cảm thụ. Lạc Quân Thiên cầm nắm tay, vậy còn ngươi, cho rằng ta cùng nàng xong đời, ngươi có thể thay thế bổ sung đi lên sao? Nàng tha rằng lựa chọn nàng người tinh đầu, tha rằng cùng kia tiểu thí hài, cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Lạc gia cùng họ là người, ở trong lòng nàng liền cùng trứng túi giống nhau, ta sẽ mất đi nàng, ngươi đồng dạng cũng sẽ không được đến nàng. Hai người ánh mắt đánh giá, ánh lửa bắn ra bốn phía, hiện tại bọn họ đã mất sở cố kỵ. Hai vị soái ca ca, phiền toái nhường một chút được chứ? Trả Mỹ bưng bữa sáng muốn lên lầu, nhưng xử tại thang lầu thượng hai cái môn thần, ngạnh sinh sinh chắn nàng đường đi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm thu hồi tầm mắt, chạm khai đạo làm trà đẹp hơn lâu. Đường Loan Ương trên lầu, đỡ tường, đơn chân nhảy đến buồng vệ sinh đi rửa mặt, đánh răng, tiểu liền, làm xong này hết thảy, mệt ra một thân hãn. Mới vừa ngồi trở lại trên giường, Trà Mỹ liền đưa bữa sáng tới. Ăn cháo trắng rau xào, Đường Loan Ương như suy tư gì hỏi bọn họ ở dưới lầu làm gì. Đường môn thần A. Trà Mỹ không trải qua đại não, liền buột miệng tốt ra. Đường Loan Ương không biết là nên cười vẫn là như thế nào. Chỉ phải nửa nói giỡn nửa châm chọc nói bọn họ thật đúng là có nhàn tình nhã trí. Ta xem là ăn no căng, hai người ở thang lầu thượng đều đứng mấy cái giờ. Đường Loan Ương hoảng thần một chút, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nàng hiện tại hành động không tiện, ngốc tại nơi này hoặc là trở về, đều sẽ bị bọn họ tranh vỡ đầu chảy máu. Bọn họ một cái bá đạo, một cái âm hiểm, ngày thường Lạc Vân Phàm còn có thể làm bộ làm tịch chơi thâm trầm, nhưng từ trước mắt trạng huống xem ra, hắn lần này là tính toán cùng Lạc Quân Thiên giang rốt cuộc. Liếm liếm môi, nàng nhìn Trà Mỹ, ngươi có di động sao? Có thể hay không cho ta mượn gọi điện thoại? Có thể a. Trà Mỹ từ trong túi lấy ra di động đưa cho Đường Loan Ương, ngươi đánh đi, ta trước cầm chén lấy xuống. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ sao? Trà Mỹ thu thập chén đũa, cười đi ra phòng. Nàng vừa đi, Đường Loan Nương lập tức bắt gọi điện thoại đi công ty, tiếp điện thoại người là ca cao, nàng dùng điểm mỹ tiếng nói, lưu loát nói uy, ngươi hảo, nơi này là Lam Quang kế hoạch công ty. Ca cao, là ta. Ca cao lập tức liền nghe ra Đường Loan Nương thanh âm lão bản. Ca cao, ngươi nghe, ta hiện tại bị nhốt ở một cái trong thôn, ngươi cùng Tiểu Trần lái xe tới đón ta. Đường Loan Nương không nghĩ ngồi chờ chết, chờ bị hai cái họ Lạc hỗn đản tra tấn chết. Nga, hảo, ta đã biết, bất quá lão bản, ngươi ở đâu cái trong thôn A, ngươi đến đem địa điểm nói cho ta. Đường Loan Nương chụp một chút cái chán, đúng vậy, ta đem địa chỉ cấp đã quên, ta còn đi hỏi, một hồi ta sẽ gửi tin tức cho ngươi, nhớ rõ không cần nói cho công ty người khác. Lão bản, ngươi không phải là bị bắt cóc đi. Ca cao hướng khủng bố địa phương phỏng đoán. Không như vậy nghiêm trọng, hảo, ta quải điện thoại. Địa chỉ ta sẽ chia các ngươi. Đường Loan Nương cắt đứt điện thoại, đỡ tưởng lại đơn chân nhảy tới cửa. Mở cửa đem đầu dỗi tới rồi bên ngoài, nàng đối với dưới lầu hô trà Mỹ, ngươi đi lên một chút. Thang lầu thượng hai cái nam nhân, phản ứng đều thực mau hướng trên lầu chạy tới. Đường Loan Nương nhìn thấy đi lên hai cái nam nhân, nghĩ thầm, không đem trà Mỹ gọi tới, nhưng thật ra đưa tới hai đầu lang. Lão bà, ngươi như vậy kim kê độc lập nhiều mệt nha. Ngươi đỡ ngươi vào đi thôi. Lạc Quân Thiên thành khẩn lấy lòng. Ấm ương, ngươi có chuyện gì, có thể cho ta giúp ngươi. Lạc Vân Phàm quan tâm dò hỏi. Đôi mắt ở bọn họ hai người trên người lưu một vòng, Đường Loan Ương lạnh nhạt nửa rũ xuống đôi mắt, việc này chỉ có Trả Mỹ có thể giúp ta, nếu các ngươi thật sự tưởng hỗ trợ, đi giúp ta kêu nàng đi lên đi. Có chuyện gì ta không thể giúp ngươi đâu, ngươi muốn đổi nội y y quần, vẫn là tắm rửa. Ta là ngươi lão công. Ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Lạc Quân Thiên đoán mò, duỗi tay liền muốn đi chạm vào nàng. Đường Loan Nương né tránh hắn tay, không kiên nhẫn nhíu mày, tiên sinh ngươi đầu óc có bệnh, liền nhanh lên đi xem bác sĩ đi. Lạc Quân Thiên xấu hổ nâng xuống tay, thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải, khuôn mặt tuấn tú thượng một trận mất tự nhiên. Lạc Vân Phàm nhịn không được cười, đi đến thang lầu biên, hướng dưới lầu kêu đi Trả Mỹ, ngươi đi lên một chút. Tới, dưới lầu nữ hài đáp. Chạy lên lầu. Đường Loan Nương thấy Trả Mỹ tới, chạy nhanh đem nàng kéo vào phòng, đem cửa đóng lại, đem hai cái nam nhân che ở ngoài cửa. Đường tỷ tỷ, ta đỡ ngươi qua đi. Trả Mỹ ôm Đường Loan Nương eo, hướng mép giường đi, một bên hâm mộ kinh hô hoa, ngươi eo hảo tế nga. Ngươi eo cũng rất nhỏ a. Đừng chê cười ta, ta trên eo tất cả đều là thịt. Đúng rồi, Đường tỷ tỷ ngươi kêu ta có chuyện gì a? Chúng ta nơi này gọi là gì thôn? Có thể đem toàn xưng nói cho ta sao? Liên việc này a, đương nhiên có thể. Trả Mỹ đem địa chỉ báo cấp Đường Loan Nương. Mà Đường Loan Nương lập tức gửi tin tức cấp ca cao, sau đó đem điện thoại còn cấp Trả Mỹ, đợi lát nữa bên ngoài kia hai tên ra hỏa hỏi tới, đừng nói ta dùng ngươi di động đánh quá điện thoại, phát quá tin tức, được chứ? Không thành vấn đề, ta sẽ bảo mật. Lạc Quân Thiên ở bên ngoài, đem lô thai dán ở trên cửa, nghĩ đến nghe lén bên trong người đang nói chút cái gì. Lạc Vân Phàm dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn hắn, ngươi có nghe lén đến sao? Tựa mũi tên lục mâu, lãnh hô hô hướng tới Lạc Vân Phàm trên mặt bay đi. Môn vào lúc này đột nhiên khai, Lạc Quân Thiên thăm cập Lạc Vân Phàm, ở không có chuẩn bị tình huống hướng bên trong ngã đi, một đời anh minh, liền tại đây một quăng ngã bên trong, không còn sót lại chút gì. Trả Mỹ bị hoảng sợ, theo bản năng về phía sau mau lui vài bước, nhìn đến nào vào địa phương Lạc Quân Thiên. Nàng lập tức đấm ngực dừng chân, hối hận không kịp, nàng không cho khai nói, hắn liền bổ nhào vào trên người nàng, nói không chừng còn sẽ bị thân đến đâu. Đường Loan Nương ngồi ở trên giường nhìn nhào vào trên mặt đất nam nhân, nội tâm hết trô nói rồi. Lạc Quân Thiên từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, mất tự nhiên giải thích nói ha ha, ta dựa vào trên cửa, ai biết cửa này đột nhiên khai. Là ghé vào trên cửa mới đúng đi, Lạc Vân Phàm ôn hòa sửa đúng hắn. Nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bò cũng bò như vậy có hình, quả nhiên, soái ca uy lực rất cường đại. Trả Mỹ hận không thể làm hắn lại quăng ngã một lần, sau đó quăng ngã ở nàng trên người. Đường Loan Nương không phát biểu ý kiến, nằm ở trên giường, kéo cao chăn, nhắm mắt làm ngơ. Ca cao tiếp thu đến tin tức lúc sau, giống cái đặc vụ dường như, trộm ẩn vào nghiệp vụ khoa, ngồi xổm thân lưu đến Tiểu Trần bên cạnh bàn, trong khoa mặt khác đồng sự hướng tới ca cao ngắm đi. Nghĩ thầm, nàng đây là đang làm gì? Tiếp xong điện thoại, Tiểu Trần vừa định đứng lên, túi đầu nhìn đến bàn tiếp theo đối đen lúng liếng mắt to, dọa thất thanh thét chói tai a. Hư, đừng kêu ca cao đem ngón giữa đặt ở bên môi, làm nàng im tiếng. 15 phút lúc sau, các nàng đứng ở công ty ngoài cửa thang máy trước. Cái gì? Lão bản bị bọn buôn người bán được vùng núi đi. Tiểu Trần khiếp sợ gọi. Hư, đừng lộ ra ca cao lặc quá Tiểu Trần đầu. Thần bí nói chúng ta nhiệm vụ phi thường gian khổ. Chúng ta muốn thâm nhập địch doanh đem lão bản cấp cứu ra. Chính là giống lão bản như vậy người thông minh sao có thể sẽ bị bọn buôn người bắt. Này có thể hay không quá xả, ngươi biết rõ ràng không có. Tiểu Trần thật sự không thể tin chuyện này. Là lão bản nàng tự mình gọi điện thoại cho ta, còn có thể có giả, giống như bên kia tình huống phi thường phức tạp, cho nên làm chúng ta đơn độc đi trước, có thể thấy được đối chúng ta năng lực tán thành ca cao phi thường tự hào nói. Nàng có điện thoại vì cái gì không báo nguy? Ngươi buồn nào, cảnh sát vừa đi, vạn nhất giết con tin làm sao bây giờ? Tiểu Trần mí mắt vô lực nửa rũ rốt cuộc là bị bán vẫn là bị bắt cóc. Này, ca cao tiếp không thượng lời nói, dứt khoát vung tay lên dù sao không sai biệt làm sao, đánh lên tinh thần tới, chúng ta xuất phát. Các nàng hai vừa nhấc đầu, nhìn đến cửa thang máy đã sớm khai, hơn nữa thang máy còn có một người, đang dùng chân chống đỡ thang máy, thân mình nửa cái dựa ra tới, ghé vào các nàng bên người nghe lén. Nha, này một cảnh tượng, dọa hai cái nữ hải đồng thời kêu to. Hư, Liễu Huyền Nguyệt đem ngón giữa đặt ở bên miệng, kia thật dài ngón tay, phấn nộn môi, phải có nhiều dụ hoặc, liền có bao nhiêu dụ hoặc. Ca cao xương cốt lập mã bị hắn hư tô. Liễu Huyền Nguyệt cũng học ca cao hạ giọng thần thần bí bí nói hai vị tỷ tỷ, tiên tiến thang máy đi. Ca cao cùng Tiểu Trần chạy nhanh đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng, Liễu Huyền Nguyệt lấy ra di động, linh hoạt ấn xuống một chuỗi dãy số cứu cứu, mới nhất ra lò tin tức. Ở Ương tỷ bị bọn buôn người cấp lửa đi rồi, chúng ta hiện tại ba người hợp thành nghị cách cứu viện đội muốn đi nghị cách cứu viện, ngươi tưởng gia nhập sao? Hắn ôm quá ca cao cùng Tiểu Trần vai, hai cái nữ hài tức khắc vô điều kiện phục tùng. Đang ở cùng chủ quản mở họp An Tư Diệu ngây ngốc tiểu tử, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Khai không nói giỡn ta không biết, nhưng là theo đáng tin cậy tin tức, là Ấm Ương tỷ gọi điện thoại tới nói tự mình gặp khó khăn, yêu cầu đi nghị cách cứu viện nàng. Cứu cứu ngươi như vậy anh minh thần võ, người tình đầu gặp được nguy hiểm, ngươi như thế nào có thể không ra mã đâu, muốn hay không đi nhanh lên làm quyết định lạp Liễu Huyền Nguyệt liền, đối ca cao cùng Tiểu Trần vứt bị nhãn, đem các nàng mê thần hồn điên đảo, đánh mất tự hỏi năng lực, này cũng coi như là một loại thuật thôi. Nguyên, An Tư Diệu nhanh chóng trầm tư 10 giây, lập tức làm ra quyết định các ngươi người ở nơi nào. Ta và các ngươi cùng đi, vẫn là chúng ta lại đây tiếp ngươi đi. Ngân hàng cửa thấy, túi chào, Liễu Huyền Nguyệt tiêu sái treo điện thoại, đem ca cao cùng Tiểu Trần ôm khẩn một ít, đáng thương hề hề trăng manh, chớp mỹ lệ mắt phượng hai vị tỷ tỷ, ta tự chủ trương, chúng ta sẽ không giận ta đi. Như thế nào sẽ đâu, ta vui vẻ còn không kịp đâu, tiểu cục cưng ca cao thuận thế hướng Liễu Huyền Nguyệt trong lòng ngược mở dựa, mỹ nhãn như tơ. Tiểu Trần nhưng thật ra không có ca cao như vậy phòng, bất quá tiểu tử này lực sát thương quá lớn. Nào ái cha mẹ sinh ra loại này yêu nghiệt tới, hoàn toàn là tới mê hoặc muôn vàn nữ tính đồng bào sao. An Tư Diệu lợi dụng này mấy chục phút, cùng chủ quản nhóm khai xong rồi sẽ đi ra ngân hàng thời điểm, Liễu Huyền Nguyệt bọn họ xe cũng vừa đến. Cứu cứu, bên này, Liễu Huyền Nguyệt bắt tay vươn cửa sổ môn, đối với An Tư Diệu huy xuống tay. An Tư Diệu bước nhanh đi qua đi, kéo ra cửa xe chui vào đi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn mới vừa liền suy nghĩ, Ấm Ương sự có thể hay không cùng Tưởng Cẩn Ly có quan hệ. Về kia tắc tin tức hắn hôm trước liền thấy được, bất quá ở báo cáo thượng cũng không có nói rõ hải tử phụ thân là của ai, hắn cũng không hảo tùy tiện gọi điện thoại cấp Ấm Ương, huống chi nàng vừa mới biết được tự mình một năm trước sinh non sự, hắn sao hảo hướng nàng miệng vết thương thượng giải mối đâu. Ca Cao vừa thấy nghiêm túc An Tư Diệu, nói chuyện cũng tiểu tâm cẩn thận một ít lao bản liền nói làm ta cùng Tiểu Trần hai người lái xe đi tiếp hắn. Nói là ở nông thôn trong thôn, cho nên ta tưởng nói có thể hay không là bị bọn buôn người bắt. Có cụ thể địa chỉ sao? Có, phát tới ca cao lập tức lấy ra di động cho hắn xem, và, cứu cứu mắt cháu ngoại trai khí chẳng hoàn toàn không giống nhau, chính là đều siêu tán, cứu cứu thành thục ổn trọng anh Tuấn, cháu ngoại trai mỹ hình xinh đẹp yêu nghiệt. Chơi ạ, hảo khó tuyển Nga, ca cao vì thế mà thật sâu hỗn độn. Lái xe Tiểu Trần thấy phát hoa si ca cao thở dài một hơi, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất quá hiện đại xã hội, giống như càng có rất nhiều, hủ nữ khổ sở mỹ nam quan, tỉ như bên người nàng này động dục cô bé. An Tư Diệu nhìn tin tức, trong lòng có đế, đem điện thoại đệ còn cấp ca cao, lễ phép cười nói cảm ơn. Không cần cảm tạ. Ca cao nhìn chằm chằm hắn mặt, một trận si mê, nàng quyết định muốn phản chiến, chính là chỉ chớp mắt nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt mặt, nàng lại hỗn độn. Liêu Huyền Nguyệt mang lên thai nghe, ngón tay thượng mang màu bạc chạm giống chiếc nhẫn, màu đen áo da, thấp ngực áo thun, đôi mắt thượng hỏa yên hơn trang, một đầu tóc đen bị nhuộm thành màu sợi đay, hiển nhiên là vừa chụp xong tạp chí tạo hình. An Tư Diệu nghiêng đầu nhìn thoáng qua cháu ngoại trai, đối với hắn trang điểm nhữ như mày, bất quá cũng không có thời gian đi nói hắn, hiện tại hắn mãn đầu góc đều là Đường Loan Ương thân ảnh. Sắp tới giữa trưa, Đường Loan Ương giả bộ ngủ, trang trang, thật đúng là ngủ rồi. Lạc Quân Thiên ở trong phòng cùng Lạc Vân Phàng háo, cuối cùng buồn thật sự ngốc không đi xuống, hai người có rất có an ý rời đi phòng. Đường Loan Ương là cái đặc biệt dễ dàng bị bừng tỉnh người, cho nên rất nhỏ tiếng đóng cửa cũng có thể đem chi bừng tỉnh. Mở mắt, cẩn thận xoay người sang chỗ khác, phát hiện Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm không thấy, nàng từ trên giường bỏ dậy, đơn chân nhảy đến cửa sổ, mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, tính tính thời gian, các nàng hẳn là sắp tới rồi đi. Nàng phải nghĩ biện pháp đi xuống lầu mới được. Thu hồi tầm mắt, đang muốn lộn trở lại trong phòng, nàng nhìn đến đứng ở phía dưới trong viện, hoa lê dưới tảng cây Lạc Quân Thiên, đưa lưng về phía, nhìn phương xa cũng không núp nhích, nàng không tự chủ được đi theo hắn vọng qua đi, cái gì cũng không có, chỉ có trắng bệnh không trung, cùng một mảnh hư vô. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì đâu, nàng vươn tay tới, dùng hai ngón tay là có thể nắm hắn đầu, dùng một bàn tay là có thể vớt ve hắn toàn thân, hướng hắn cái hốt nhẹ nhàng bắn ra, hắn khẳng định sẽ đau hoa hoa kê. Cảm thấy thú vị muốn cười, nhưng trong giây lát, nàng lại nghĩ đến hắn cùng Tưởng Cần Ly, nghĩ đến bọn họ chi gian có hài tử, nàng khoe miệng liền rốt cuộc dắt không đứng dậy. Ai sẽ không vì rõ ràng đã gần đến giờ tay có thể với tới lại biến mất vô tung vô ảnh hạnh phúc mà cảm thấy không cam lòng đâu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới ở Alaska trong rừng cây, nghĩ đến đêm đó cao cao treo lên đỉnh đầu đèn đường, tương tự bạch quang, đều hoảng hốt phảng phất đã bao phủ tới rồi nàng trên người, đã cầm vận mệnh, nhưng kỳ thật đâu, tất cả đều là nàng ảo giác. Nguyên lai nhất đau cảm giác không phải ở bi thương chung buông tay, mà là ngừng ở hạnh phúc phía trước cách đó không xa. Sau đó, bị bắt xoay người rời đi. Ngừng đầu, nàng đem cửa sổ dùng sức đóng lại, kéo lên bức màn, tiêm bạch tay chặt chẽ nắm chặt trong tay vải dệt, tâm ầm ầm chợt đau, nàng không chỗ nào che giấu nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, mờ mịt không biết rơi xuống, muốn khống chế được, lại như thế nào cũng khống chế không được, giống như này thân thể không phải tự mình giống nhau. Thùng thùng. Nghe được tiếng đập cửa, nàng ba chân bốn cẳng đem nước mắt sắc hai, nhảy nằm ở trên giường ai a. Ấm ương, là ta, ngươi tỉnh rồi sao? Ta có thể hay không tiến vào? Là Lạc Vân Phàm. Nàng tưởng mở miệng liền tưởng nói không thể, nhưng lời nói đến hết hầu chỗ, nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại sửa miệng vào đi. Cửa phòng bị kéo ra một cái phùng, Lạc Vân Phàm đi vào tới Ấm ương, tối hôm qua thượng sự, thực xin lỗi. Làm đều làm. Xin lỗi có ích lợi gì, ta đem ngươi từ dưới lầu đẩy xuống, sau đó nói câu thực xin lỗi được chưa? Đường Loan Ương mới sẽ không dễ dàng như vậy nói không quan hệ, ở cái loại này dưới tình huống, hắn thế nhưng cưỡng hôn nàng, biến thái tâm lý, so Lạc Quân Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Lạc Vân Phàm không đi biện giải, chỉ là lại lặp lại này ba cái thực xin lỗi. Ngươi chậm rãi xin lỗi 100 lần, xem ta có thể hay không nói không quan hệ, hiện tại, ta tưởng xuống lầu. Phiền thoái ngươi đỡ ta. Đường Loan Ương ngồi dậy tới, đối cũng vươn tay, tổng so làm Lạc Quân Thiên tới đỡ nàng muốn hảo. Ta có thể ôm ngươi sao? Không thể. Ngươi này đại sát lang, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tối hôm qua cưỡng hôn khí nàng còn không có tiêu, hôm nay kiên quyết không cho hắn ôm. Hảo đi, vậy đỡ. Lạc Vân Phàm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đi qua đi nâng dậy nàng trước nói hảo, ở thang lầu thượng ngươi như vậy cương thi nhảy nói, không cẩn thận một chân nhảy không. Lộng không hảo sẽ ngã xuống lâu. Ta tự mình sẽ cẩn thận, không cần ngươi nhọc lòng. Đường Loan Ương như cũ kiên trì tự mình thái độ. Lạc Vân Phàm cũng hảo đỡ nàng, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Tới rồi thang lầu thượng, hắn đột nhiên hô to có lao thử, tiếp theo cũng bất chấp tất cả, cũng chưa kinh nàng cho phép, ôm nàng liền xuống phía dưới chạy. Chờ đến Đường Loan Nương phục hồi tinh thần lại khi hầu, người đã ở dưới, mà Lạc Vân Phàm cũng phóng nàng xuống dưới. Lạc Quân Thiên từ bên ngoài tiến vào, cùng Đường Loan Nương đánh cái đối mặt. Đỡ ta đến bên ngoài ngồi đi, ta tưởng hô hấp một chút mới mẻ không khí. Đường Loan Nương rời đi tầm mắt, đem hắn trở thành trong suốt người. Đường Loan Nương ngồi xuống bên ngoài, Lạc Quân Thiên cũng dọn một phen ghế nhỏ ngồi vào nàng bên người. Hôm nay thời tiết không tồi. Giống nhau đi. Lạc Vân Phàm ở bên kia nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Ta không hỏi ngươi. Lạc Quân Thiên chừng hắn. Ta cũng không phải ở trả lời ngươi a. Lạc Vân Phàm mỉm cười, đôi mắt liếc hướng hắn, khinh phiêu phiêu lại trở về một câu. Đường Loan Nương tắc trực tiếp đem bọn họ nói tất cả đều trở thành là gió bên tai. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt, tới gần Đường Loan Nương một ít. Lão bà, ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Tiên sinh, ta cùng ngươi không thân, đừng dựa lại đây. Đừng kêu như vậy thân thiết được chứ. Đường Loan Nương không kiên nhẫn dịch khai một ít, đây là nàng hiện tại không cùng hắn câu thông tốt nhất biện pháp. Không thân hai chữ, làm Lạc Quân Thiên lần cảm đả kích ngươi lại không có mất trí nhớ, làm gì muốn giả dạng làm mất trí nhớ đâu. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi không nghĩ hồi Lạc ra, tưởng ở chung cư ngốc mấy ngày nói, cũng không có vấn đề, chờ ta đem sự tình xử lý sạch sẽ ngươi lại trở về hảo. Đường Loan Nương lãnh ú ú chừng hắn một cái. Phiền toái ngươi nói những người này lời nói được chứ, Đường Tịnh nói nghe không hiểu điều lời nói. Lạc Vân Phàm thảnh thơi thưởng thức phong cảnh, trên mặt ý cười giạt rào. Lạc Quân Thiên mất mát tiếp không thượng nàng lời nói, nàng hoàn toàn ngăn cách cùng hắn giao lưu môn, đem hắn che ở nàng tâm môn ở ngoài. Ba người không tiếng động ngồi, tựa hồ là ở thưởng thức phong cảnh. Một lát sau, Lợi Thúc cùng Đại Nhi Tử xuống đất đã trở lại, nhìn này ba người. Như vậy xếp hàng ngồi ở trong sân, xem này không khí không quá thích hợp, cũng coi như không thấy được vào nhà. Trong phòng hai nữ nhân đang ở nấu cơm, ra tới hái rau, rửa rau, ra ra vào vào, cũng quyền đương không có nhìn đến, bởi vì các nàng cũng không biết này ba người rốt cuộc là cái gì quan hệ, khuyên can cũng tổng nên trước biết rõ tới hợp lại đi mạch đi. Nơi xa đường nhỏ thượng, một chiếc màu đỏ xe chính lảo đảo lắc lư mở ra. Hẳn là chính là thôn này đi, bất quá ở đâu một nhà a? Ca Cao nhìn này bốn phía trừ bỏ bùn vẫn là bùn địa phương, có điểm hơi sợ. Hướng bên kia khai đi, An Tư Diệu liếc mắt một cái liền nhìn đến tả phía trước kia hai chiếc cực phẩm xe thể thao. Bị hắn như vậy một lòng tay, những người khác đều nhìn đến, hơn nữa chấn kinh rồi. Không thể tưởng được người nhà quê như vậy có tiền, đều khai Porsche cùng làm bùa vừa ỉ nhỉ. Tiểu Trần há hốc mồm. Liêu Huyền Nguyệt vui cười. Nhất Châm Kiến Huyết nói không chừng là hai người khẩu lái buôn. Không thể tưởng được bọn buôn người như vậy có tiền, này một hàng cũng quá kiếm lời đi. Ca Cao không có thể nghe minh bạch Liêu Huyền Nguyệt ý tại ngôn ngoại. Bọn họ xe ngừng ở lám bùa vừa y ni mặt sau, một hàng bốn người từ trên xe xuống dưới, An Tư Diệu đi tuốt đàng trước mặt, kia trầm ổn nện bước cùng chấn định khí chàng, làm hai cái nữ hài yên tâm lớn mật đi theo hắn mông mặt sau. Liêu Huyền Nguyệt tháo xuống thai nghe. Vừa đi vừa mới lạ nhìn bốn phía. Mênh mông quần quận bốn người đi vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở hoa lê dưới tảng cây ba người. Ca Cao cùng Tiểu Trần đột nhiên hút không khí, người này khẩu lái buôn, này bọn bắt cóc. Đường Loan Nương nhìn đến An Tư Diệu cùng Liêu Huyền Nguyệt, có loại đem kia hai cái nha đầu cấp bóp chết xúc động, ai làm các nàng dẫn bọn hắn tới, không biết tình huống hiện tại đã thực ý hỗn loạn sao. Đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại chính là bốn cái tình địch gặp mặt, hơn nữa mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, đem nơi này biến thành chiến trường là một giây sự tình. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ở kinh ngạc ngây người vài giây lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, mấy người này tám phần là Đường Loan Nương chuyển đến cứu binh. An Tư Diệu hoàn toàn không kinh ngạc, từ nhìn đến xe lúc sau, hắn đã có thể 100% khẳng định. Héo lô, ấm ương tỉ, còn có hai vị bọn bắt cóc đại thúc, các ngươi hảo. Liêu Huyền Nguyệt thiện lương lại đáng yêu lại bọn họ nhẹ nhàng phất tay các ngươi đây là lại chơi trông coi con tin trò chơi sao. Bọn bắt cóc đại thúc. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đối cái này xưng hô rất là chứng đau. Phúc, Đường Loan Nương tâm tình lại tối tăm, cũng bị chọc cười, tiểu tử thúi, mệnh hắn nghĩ ra được. Lão bản, Ca Cao cùng Tiểu Trần càng ngày An Tư Diệu, chạy đến Đường Loan Nương trước mặt đứng yên, sợ hãi nhìn Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, nghĩ thầm. Này hai cái bọn bắt cóc đủ cường hãn, có thể cùng Somalia hải tặc cùng so sánh. Đường Loan Nương nhìn trước mắt này hai cái cô gái nhỏ, thật muốn mắng các nàng một đốn, ai, bất quá sự tình đã là như thế này, trách cứ các nàng cũng không thay đổi được gì chúng ta buổi chiều trở về. Nga, Tốt Ca Cao cùng Tiểu Trần đồng thời gật đầu đáp, lão bản nói cái gì chính là cái gì. Không phải nói còn muốn nhiều ở vài ngày sao? Lạc Vân Phàm ở một bên ôn hòa hỏi. Ta thay đổi chủ ý. Đường Loan Ương không nóng không lạnh trả lời. Vì cái gì làm cho bọn họ tới, Đường Loan Ương ngươi có ý tứ gì? Lạc Quân Thiên trong lòng phi thường không mau, nàng có thể cùng hắn xảo, có thể vắng vẻ hắn, chính là không cần lấy nam nhân khác tới kích thích hắn. Tiên sinh, mời ta không cần thẳng hô tên của ta không quen biết ngươi, cùng ngươi cũng không thân. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình, lời nói càng là dứt khoát lưu loát, liền cùng tể heo giống nhau, giơ tay chém xuống, đầu liền rớt. Đường Loan Ương nói, làm còn không rõ phát sinh quá chuyện gì An Tư Diệu bọn họ, thực sự sửng sốt hơn nửa ngày. Ca Cao cùng Tiểu Trần lén lút trao đổi ánh mắt, mấy ngày hôm trước này hai người còn nùng tình mật ý, như thế nào mới qua một ngày, liền biến thành không quen biết đâu. Liêu Huyền Nguyệt đem đầu hướng An Tư Diệu bên thai nhích lại gần cứu cứu, cái gì chẳng huống. Hải tử là ngươi đi. An Tư Diệu đối với Lạc Quân Thiên kêu. Hải tử. Liêu Huyền Nguyệt. Ca Cao cùng Tiểu Trần trên đầu phương toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Ca Cao tự mình y y lên, hay là lão bản mang thai, mà Lạc Quân Thiên không nghĩ muốn, vì thế liền cùng tự mình thúc thúc, đem nàng trói tới ở nông thôn, sau đó bức này xóa sạch hai tử, thật là quá cực kỳ tàn ác. Lạc Quân Thiên cười lạnh, ngươi thực hy vọng là ta đi, bất quá sự thật khả năng sẽ làm ngươi thất vọng, hai tử không nhất định là ta. An Tư Diệu dạo bước đi qua đi, cười nhạt tưởng Cẩn Ly tìm tới môn. An Hành Trường nhìn qua thực vui vẻ, sao Lạc Quân Thiên biết hắn hiện tại trong lòng phong tháo, hận không thể tới cái chúc mừng sẽ. Có như vậy rõ ràng sao? An Tư Diệu tươi cười sáng ngời một ít. Liêu Huyền Nguyệt kinh hỉ mở to hai mắt, chạy đi lên cứu cứu, ngươi là nói, xú mặt đại thúc đem nữ nhân khác bụng làm lớn. Hoa, thật là cái vui mừng tin tức tốt. Tưởng Cần Ly, Ca Cao, ngươi có hay không cảm thấy tên này thực quen hay? Tiểu Trần nhíu mày, vắt hết óc suy tư. Là cái kia nữ họa ra sao, hai ngày trước không phải có tin tức nói, nàng ôm hải tử Ca Cao nói đến hải tử, cùng Tiểu Trần đồng thời há to miệng, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, hai người ánh mắt từ khiếp sợ đến khinh bỉ, thật sâu khinh bỉ. Lạc Quân Thiên có loại bốn bề thụ địch cảm giác, phảng phất toàn thế giới đều hy vọng bọn họ có thể tách ra. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình trên mặt, uổng phí nở rộ ra vẻ tươi cười huyền nguyệt, ngươi nói nhất có đạo lý, này thật là một cái vui mừng tin tức tốt. Có người đương ba ba, nói không chừng còn sẽ mời chúng ta uống một tuổi rượu đâu. Ấm ương tỷ ngươi không sao chứ? Liêu Huyền Nguyệt lo lắng nhìn nàng. Như vậy kết thúc. Hào môn đồng dưỡng thức, như vậy kết thúc. Ngươi cảm thấy ta như là có việc bộ dáng sao. Người khác hỉ sự, ta nhiều nhất cũng là ôm lấy chúc phúc đi. Đường Loan Ương tùy tính mà cười, nhún nhún vai, biểu hiện ra nhẹ nhàng lại không sao cả bộ dáng. Thái tủ. Nghe là Quân Thiên lỗ thai. Tất cả đều là đối hắn trâm trọng. Ca Cao cùng Tiểu Trần khẩn trương đồng thời mở miệng hỏi lão bản ngươi không sao chứ. Ấn lẽ thường tới nói, nàng hiện tại trong lòng hẳn là rất khổ sở, thực tức giận mới đúng, càng là biểu hiện bình thường liền tỏ vẻ càng không bình thường. Ha, các ngươi làm gì vậy? Ta nhìn qua như là thần kinh thác loạn sao? Đường Loan Ương nết môi cười to, múa may tay ta thực hảo, ta không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì, tốt không thể lại hảo tuy. Đáng thương ấm ương tỷ Liễu Huyền Nguyệt ưu sầu thở dài, động tác tự nhiên người không lưng ôm ôm nàng, kỳ thật ngươi khóc ra tới nói, không có người sẽ chê cười ngươi, đến nỗi nào đó thương tổn ngươi đại phôi đản, ta nguyền rủa hắn thượng vê đút cờ không giấy vệ sinh, ăn mì ăn liền không ra vị bao. Không biết vì cái gì, cái này ánh mặt trời thiếu niên thân thiết ôm, làm Đường Loan Ương cảm giác được một loại đã lâu ấm áp, nàng vòng lấy hắn vẫn là Huyền Nguyệt ngươi nhất chi kỷ, mặt khác, ngươi cái này nguyền rủa thật đúng là ác độc. Ngươi lòng có nhiều lạnh, ta đều có thể ấm áp ngươi nha, ta chính là tỷ tỷ sưởi ấm khí. Liêu Huyền Nguyệt nghịch ngầm nói, thật giả khó phân biệt lời nói, chỉ có hắn tự mình mới biết lời này là thiệt tình báo. Lạc Quân Thiên nghẹn tức giận, lạnh lùng đem tầm mắt nhắm ngay bọn họ muốn chết nói, các ngươi có thể lại nhiều ôm một hồi. Đường Loan Ương cũng sợ hắn phát cuồng lên, thật sự liền Liêu Huyền Nguyệt cũng đánh, liền đẩy ra trên người nam hải ngươi không có tới quá ở nông thôn đi, nếu là ta chân tốt lời nói. Có thể mang ngươi nơi nơi đi dạo. Ý kiến hay, không bằng ta có ngươi, chúng ta đi ra bên ngoài lưu một vòng đi, ta thật đúng là không có tới loại địa phương này đâu, cảm giác thực mới lạ. Liêu Huyền Nguyệt biểu tình trung lộ ra vui sướng. An Tư Diệu đem Liễu Huyền Nguyệt linh khai, lấy ra đương cứu cứu uy tín tới đừng hồ nháo. Cứu cứu, ta này nơi nào là hồ nháo, ta đang an ủi ấm ương tỷ, ngươi không cảm thấy nàng giống như vui vẻ một chút sao? Liễu Huyền Nguyệt khoe ra giường như nâng cảm. An Tư Diệu xem ra tiểu tử này tựa hồ đối ấm ương động tâm, chính là hắn lại không thể đem tự mình cháu ngoại trai đương tình địch nàng chân không có phương tiện đi lại, đừng ở nháo nàng, có nghe hay không? Cứu cứu, ta xem ngươi là ở ghen ghét đi. Liễu Huyền Nguyệt cười như không cười, thối lui một ít, ở trong sân đi bộ. Lạc Quân Thiên khinh thường châm biếm, hiện tại đây là cứu cứu cùng cháu ngoại trai muốn cướp cùng cái nữ nhân sao? Người được mùi tanh, thật là cái gì a miêu a cẩu đều tới hắn ý có điều chỉ xem qua Lạc Vân Phàm, An Tư Diệu cùng Liễu Huyền Nguyệt. So sánh với những cái đó heo chó không bằng đồ vật, a miêu a cẩu tốt hơn nhiều. Ca cao không quen nhìn Lạc Quân Thiên kiêu ngạo, không sợ chết nói thầm, nào có như vậy không biết xấu hổ nam nhân, cùng nữ nhân khác hải tử đều sinh, còn ở nơi này rong rạc. Lớn lên xoáy lại có tiền có ích lợi gì, làm tất cả đều là lệnh người giận sôi sự. Ca cao, ta đột nhiên thực đánh tiểu nhân sợ chết. Tiểu Trần cũng tinh thần trọng nghĩa đại bùng nổ, này một đường tra tấn các nàng lão bản đại phôi đản, cho rằng thay đổi triệt đề, như thế rất tốt, đã thương người đều không cần đau, trực tiếp sửa dùng bom nguyên tử. Ở hoa lê dưới tảng cây chơi tự chụp Liễu Huyền Nguyệt, bồi thêm một câu xú mặt đại thúc vừa thấy chính là thuộc vê đút cờ sao. Lạc Vân Phàm quay đầu, xuyên qua đường loan ương mặt, xem Lạc Quân Thiên tập thể công kích tư vị không dễ chịu đi. Lạc Quân Thiên, ngươi nên về nhà chiếu cố ngươi hải tử, không có ba ba không thể được. An Tư Diệu vô vô Lạc Quân Thiên vai, tốt như vậy cơ hội, không dám đạp một chút như thế nào không làm thất vọng tự mình. Đường loan ương dường như không có việc gì chơi tự mình ngón tay, phảng phất giống như không nghe thấy. Lạc Quân Thiên trên người hắc khí lan tràn, bàng bạc mà làm cho người ta sợ hãi khí tràng, hấp dẫn sở hữu âm u vật chất đều hướng trên người hắn tụ lại. Ca cao cùng Tiểu Trần sợ xúc đến An Tư Diệu sau lưng, sợ Lạc Quân Thiên trước đem các nàng cấp giết. Lạc Quân Thiên duỗi tay mạnh mẽ ôm quá đường ấm eo, các ngươi đều cho ta nghe hảo, nàng là ta Lạc Quân Thiên lão bà, nhất sinh nhất thế ta đều sẽ không buông ra nàng, mặc kệ ta hư không xấu, có nên hay không chết, kia đều là chúng ta phu thê chi gian sự tình, các ngươi muốn chen chân tiến vào, kiếp sau đi. Đường Loan Nương chán ghét kéo xuống hắn tay, đừng ở chỗ này đánh rắm. Một câu, làm như hoàn toàn bậc lửa Lạc Quân Thiên vẫn luôn đè ở ngực hỏa, làm cho nhiều người như vậy mặt, hủy đi hắn đài. Đường Loan Nương, ngươi hẳn là biết ta là ái ngươi, chẳng sợ kia hải tử thật là ta sinh, kia thì thế nào, cùng lắm thì khiến cho hải tử trở về Lạc gia, ta sẽ không vì thế cùng Cẩn Ly cũ tình trọng trâm, ngươi còn lo lắng cái gì đâu, không cần ỷ vào ta yêu ngươi. Liền vẫn luôn ngạo khí đi xuống, ta nhẫn mại là có hạn độ, đừng thử khiêu chiến. Hắn lãnh khốc biểu tình, biểu thị công khai đối nàng cảnh cáo. Hiện tại người này mới kêu Lạc Quân Thiên, cái nào mọi cách lấy lòng, ăn nói khép nép nam nhân, là hắn miễn cưỡng giả vờ. Đường Loan Nương tâm biến vô cùng cứng rắn, nàng thong thả nháy đôi mắt, ngây thơ không biết mở miệng tiên sinh, ta nhận thức ngươi sao? Làm gì vẫn luôn đối ta dây dưa không rõ, ta nhẫn mại cũng có hạn độ. Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên đau lòng lại không thể nề hà giống giận tên nàng. Bên hai bị chấn sắp điếc, tâm cũng run rẩy, quay đầu đi, nàng nhắm mắt lại, từ xoang mũi trung thấm ra nặng nề khí tới, đừng gọi ta tên, ta thật sự không quen biết ngươi. Lạc Quân Thiên không tiếng động nóng nhìn nàng lãnh khốc, không có quay lại đường xuống mặt, tan nát cõi lòng đầy đất, hắn đã hết toàn lực hảo, ta hiểu được, tất nhiên ngươi như vậy muốn thoát khỏi ta, nếu ngươi như vậy muốn ta đi tiếp thu đứa bé kia, kia hảo. Ta tất cả đều thành toàn ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không lại đến phiền ngươi, như vậy ngươi vừa lòng sao, trong lòng thoải mái sao. Bang, Đường Loan Nương nhấp tăng cường ngôi, thình lình phất tay cho hắn một cái tát, trong mắt phiếm lệ quang, cười tần như hoa thoải mái, thật sự hảo thoải mái. Lạc Quân Thiên trên mặt ma ma đau, này một cái tát đánh tan chính là hắn cuối cùng kiên trì, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là chết, cũng như cũ ngăn cản không được nàng muốn tiêu sái xoay người trong nháy mắt. Giống như rất nhiều lần, nàng lựa chọn lấy như vậy một loại giải quyết phương thức giống nhau, tàn khốc lại trực tiếp, mà hắn, mỗi một lần ngồi bất động hoặc là toàn thân tâm vãn hồi, được đến kết quả đều là tương đồng, sẽ không bị nghịch chuyển, sẽ không bị thay đổi. Đứng lên, hắn không xem bất luận kẻ nào, không nói bất luận cái gì lời nói, cất bước đi ra sân. Hắn cùng Đường Loan Nương, đến tột cùng cũng chỉ có thể như vậy, tâm như đao cắt chấn tướng, khắc vào hắn đáy lòng, quen thuộc đau lòng, quen thuộc hận. bọn họ lại về tới cái kia lẫn nhau căm hận khởi điểm, nhưng có lẽ lần này, đưa lưng về phía bối bọn họ, ai đều không có lý do xoay người ôm. Đường Loan Nương ngồi ở chỗ kia, duy trì đánh hắn khi tư thế cùng biểu tình, những cái đó chất lỏng trong suốt không biết là từ đâu mở ra, không thể hiểu được từ mở ra trong ánh mắt lan xuống. Trong phòng tử bưng đồ ăn ra tới trà Mỹ, nhìn đến Lạc Quân Thiên hướng ra phía ngoài đi, vui sướng hô to Lạc đại ca, ngươi đi nơi nào à, mau ăn cơm. Lạc Quân Thiên không có quay đầu lại, cũng không có dừng lại bước chân. Lạc bùa vừa ý nỉ phát động thanh âm, giống thân chịu trọng thương sư tử ở nước mắt ròng ròng, xe từ sân trước trải qua, gào thét mà đi, người trong xe, không còn có hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Trong viện đứng hoặc là ngồi người, tất cả đều vẫn duy trì lặng im, ngay cả luôn luôn xem nháo Liêu Huyền Nguyệt cũng không nói lung tung. Ăn cơm đi, ta hôm nay tâm tình hảo, muốn ăn hai đại chén cơm. Đường Loan Nương lau trên mặt lạnh lẽo chất lỏng, nhẹ nhàng cười nói. Người khác hai mặt nhìn nhau, vừa thấy nàng biểu tình liền biết là giả vờ, bởi vì quá khoa trương. Vẫn là lên lầu đi nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt nói. Không cần, ta đã nghỉ ngơi sáng sớm thượng, không nghĩ nghỉ ngơi, ta hiện tại muốn ăn cơm, ta đặc biệt đói, các ngươi ai nguyện ý ôm ta qua đi. Đường Loan Nương cười có chút hưng phấn, chỉ vào An Tư Diệu, vươn tay Tư Diệu, ngươi ôm ta đi. An Tư Diệu bất động thanh sắc quá khứ bế lên nàng, hướng bên trong đi, người khác cũng đi theo đi vào. Đường Loan Nương nghe nghe An Tư Diệu trên người, trêu chọc nói một đại nam nhân còn xịt nước hoa. Có pháp luật quy định nói nam nhân không thể dùng nước hoa sao? An Tư Diệu phụ họa, bồi nàng trêu ghẹo, hắn biết nàng hiện tại yêu cầu dùng mỉm cười phương thức, tới vượt qua trong lòng cửa ải khó khăn. Nay thật không có, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ dùng sao. Tư Diệu, ngươi không ăn qua nơi này trứng gà sao rau hẹ đi, đặc biệt hương, nghe nói rượu gạo cũng thực hảo uống, đợi lát nữa chúng ta uống một chút đi, được không? Đường Loan Nương càng giảng càng là hưng phấn. Lợi Thúc toàn ra từ buồng trong ra tới, nhìn đến lần này tử tới nhiều như vậy người. Khó hiểu hỏi Lạc Vân Phàm này vài vị đều là các ngươi bằng hữu sao? Không sai, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Lợi Thúc, có hay không lớn một chút cái bản, nhiều sao vài món thức ăn, ta tới mua. Đơn Đường Loan Nương đoạt ở Lạc Vân Phàm phía trước nói. Nga, hảo, Đường tiểu thư ngươi giống như thực vui vẻ, phát sinh cái gì chuyện tốt lạc? Thành thật Lợi Thúc nào xem ra nàng đây là ở làm bộ. Liêu Huyền Nguyệt chạy nhanh nói sang chuyện khác đại gia. Người lớn lên hảo xoái, cùng chụp trương chiếu đi. Hắn lấy ra gì đậu vỗ, một bên đối ca cao các nàng đưa mắt ra hiệu. An tiên sinh, chúng ta trước ngồi xuống. Ca cao cơ linh dọn khai ghế. Ta xào rau ăn rất ngon, bằng không, ta đến phòng bếp đi hỗ trợ đi. Tiểu Trần cười gượng nói, sinh động không khí. An Tư Diệu đem Đường Loan Nương buông xuống, Lợi Thúc làm nhi tử bàn bát tiên thượng, lại thả một con màu đỏ vòng tròn lớn bàn, đủ mười vài người ngồi, đại gia cũng đều ngồi xuống. Lợi Thẩm cùng trà mị ở bên trong thiêu đồ ăn, một đại băng tử, ăn đồ ăn, uống rượu gạo. Di, giống như thiếu một người, cái kia tiểu tử đi nơi nào? Lợi Thúc lại phát bệnh. A, đại gia Liễu Huyền Nguyệt che giấu kêu to. Tiểu cô nương, ngươi làm ta sợ muốn chết, như thế nào? Lại muốn cùng ta chụp ảnh sao? Lợi Thúc cười ha hả. Cô nương, Liễu Huyền Nguyệt hỏng mất liếm liếm hồng hồng môi đại gia. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là nam sao? Đừng nói cười, ngươi cho ta buồn à, nào có lớn lên như vậy thủy linh nam nhân, lại còn có hoa trang, còn không thành yêu quái. Liêu Huyền Nguyệt lần đầu tiên bị đánh bại, hắn kéo qua Lợi Thúc tay, ấn ở tự mình ngực, thận trọng chuyện lạ nói ta là nam. Phúc, ha ha ha. Đường Loan Nương đột nhiên ôm bụng, cười nước mắt đều phải ra tới. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi cũng đừng đùa giỡn đại thúc, hắn sẽ đối người thẹn thùng. Sáng sớm nôn mửa. Hào môn đồng dưỡng thức, sáng sớm nôn mửa. Nàng làm càn tiếng cười, không có làm Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại càng cảm thấy đến lo lắng. Ái tủ. Ngoại thương dễ dàng khép lại, mà không đi trị liệu, nhậm này hư thối nội thương, tắc có khả năng trở thành đáy lòng một khối thịt nát, tản ra mùi hôi hương vị, cho dù có một ngày hảo, nơi đó cũng chết lặng dùng kim đâm đều sẽ không có cảm giác. Đây mới là chân chính thật đáng buồn. Nàng hiện tại yêu cầu lên tiếng khóc giống, đem đấy lòng đau tất cả đều phát tiết ra tới, mà không phải ẩn nhận xuống dưới, miễn cưỡng cười vui. Đối việc này hoàn toàn không biết gì cả Lợi Thúc, nghe xong Đường Loan Nương nói bậy nói bạn, tay xúc càng là lợi hại, hắn một tiểu đầu bị tiểu cô nương đùa giỡn, này không phải khí tiết tuổi già khó giữ được sao Tuyền. Đương tay bị bắt đụng tới Liêu Huyền Nguyệt ngực thời điểm, là bình thản mà rắn chắc ngực, làm hắn rất là giật mình ai ra, ngươi thật đúng là cái tiểu tử đâu, Đường tiểu thư, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết nha. Đường Loan Nương đem rượu gạo đương thủy giống nhau rót, Nhạc A nói giỡn lời thúc, giống Huyền Nguyệt như vậy xinh đẹp tiểu tử, cho ngươi đương con rể thế nào. Kia đương nhiên được rồi, liền sợ hắn trướng mắt nữ nhi của ta lợi thúc lại xem một cái so nữ hoa tử còn xinh đẹp Liêu Huyền Nguyệt Việt. Cha Mỹ từ bên trong ra tới, đem đồ ăn buông Huyền Nguyệt. Hảo hảo nghe tên Nga, ta cũng muốn dễ nghe như vậy tên. Cha Mỹ ngươi tới rồi, tới vừa lúc, ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, Đường tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu bạn trai Đường Loan Ương, kêu nàng sẽ không chịu thả. Cái gì bạn trai a, nhân gia còn nhỏ lạc. Cha Mỹ ngượng ngùng ngồi xuống. Đừng thẹn thùng sao, ta cho ngươi giới thiệu Đường Loan Ương tún quá một bên Liễu Huyền Nguyệt tiểu gia hỏa này đặc biệt xoáy đi. Nữ hài hẳn là đều thích loại này yêu nghiệt Mỹ Nam đi, hắn tên cứ gọi Liễu Huyền Nguyệt, 20 tuổi, một cái không chịu về nhà tiểu thí hài, bất quá hắn thực đáng yêu, là cái thực ngọt tiểu nam sinh Nga. Nàng vỗ bên người thượng xinh đẹp Nam Hải, một người không thể hiểu được cười, cũng không biết có cái gì tốt như vậy cười. Tỷ tỷ, ngươi này liền đem ta cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài lạp Liễu Huyền Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Cha Mỹ nhìn Liễu Huyền Nguyệt, trắng ra nói cảm giác quái quái. Đường tỷ tỷ, ta thích Lạc Quân Thiên đại ca kia một hình, đem hắn giới thiệu cho ta thì tốt rồi. Đường Loan Nương trên mặt tươi cười chợt biến mất. Lạc Quân Thiên này ba chữ hiện tại cùng địa lôi không sai biệt lắm, một bàn người nháy mắt dừng hình ảnh thành người gỗ, thật cẩn thận nhìn Đường Loan Nương, lo lắng trả mỹ mạo nhỏ. Lạc Quân Thiên? Ai là Lạc Quân Thiên? Các ngươi nhận thức sao? Đường Loan Nương ngón tay lung tung chỉ vào trên bàn người, hỏi bọn họ. Không quen biết. Không quen biết ca cao đầu diêu bay nhanh. Nghe cũng chưa nghe nói qua tiểu Trần phụ họa. Tên này quá đen đủi, về sau đều không cần nhắc tới. Lão bản ngươi dùng nữa, ca cao cấp Đường Loan Ương gấp một đũa đồ ăn. Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu không có tỏ thái độ, chỉ là túi đầu ăn đồ vật. Người nếu là có thể nhanh như vậy liền hủy diệt ký ức nói, kia khen ngược. Náo nhiệt không khí ở vô hình trung ngưng kết. Cha Mỹ bị Đường Loan Ương nói sợ không được đầu góc không phải a, này là. Liêu Huyền Nguyệt sợ này thôn cô lại muốn nói ra Lạc Quân Thiên này ba cái, phản ứng cực nhanh đối nàng vươn tay, tách ra để tài ngươi hảo, trà Mỹ tiểu thư, ta kêu Liêu Huyền Nguyệt, nhận thức ngươi thật cao hứng hắn đối nàng dụ hoặc chớp hạ đôi mắt. Này nhất chiêu trăm thí bách linh. Ngươi hảo trà Mỹ hoảng hốt nắm lấy Liêu Huyền Nguyệt tay, trời ạ, hảo bóng loáng thật xinh đẹp tay. Đường Loan Ương lại vui vẻ nở nụ cười thích đi, Huyền Nguyệt, ngươi liền ở chỗ này đi ở rể đi. Tiểu tử, ta xem ngươi đối nữ nhi của ta cũng có chút ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý nói, liền đem nữ nhi của ta mang đi đi lợi thúc rất là thích chụp hạ Liêu Huyền Nguyệt vai. Lợi thúc, ngươi cái này chủ ý nhưng thật ra rất không tồi, vậy làm Huyền Nguyệt đem trà Mỹ mang về trong thành, chọn ngày thành hôn Đường Loan Ương rượu có chút uống cao. An Tư rượu một ngụm đồ ăn thiếu chút nữa phun tới, hắn một tay nắm tay, không được ho khan. Không thể nào, này hy sinh có thể hay không quá lớn. Ở Vương tỷ, Liêu Huyền Nguyệt dọa hồn phi phách tán. Lão bản, ngươi cũng quá qua loa đi, ta không đồng ý, ca cao kiên quyết kháng nghị tới, Liêu Huyền Nguyệt chính là nàng coi trọng tiểu cục cưng. Ta cũng không đồng ý, tiểu Trần nhấc tay phản đối. Lạc Vân Phàm ở nơi đó cười khẽ ta đến cảm thấy khá tốt, trà Mỹ, ngươi liền đi theo Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu đi thôi, nghe nói, nhà hắn đế thực phong phú. Trà Mỹ đã thật sâu bị Liêu Huyền ánh trăng hoạt thon dài Mỹ tay. Cùng với Liêu Nhân ánh mắt cấp thuyết phục Huyền Nguyệt, ta nguyện ý. Liêu Huyền Nguyệt tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ tức khắc một bạch, cầu cứu nhìn về phía An Tư Diệu cứu cứu, ta không chơi được chưa, hắn một bộ sắp khóc bộ dáng. An Tư Diệu uống một ngụm thủy, vì cháu ngoại trai giải thích lời thúc, ta là Huyền Nguyệt cứu cứu, hắn tuổi tắc còn nhỏ, không có pháp định kết hôn tuổi, ở mương là cùng các ngươi nói giỡn, nàng uống say, lời nói không thể thật sự. Lời thúc gật gật đầu nguyên lai là như thế này. Không có quan hệ. Xin lỗi trà Mỹ, ta là nghe cứu cứu lời nói hảo hài tử Liễu Huyền Nguyệt trang ngoan ngoãn, liền kém không dựa đến An Tư Diệu trên đùi làm nũng. Ai nói ta say, Đường Loan Ương đem đầu mâu nhắm ngay An Tư Diệu người. An Tư Diệu, hiện tại một chút đều không đáng yêu nàng sắc mặt tưởng hồng với tay, ngây ngô cười. Ấm ương, ngươi là say, không cần uống nữa. Lạc Vân Phàm cảm giác Đường Loan Ương càng ngày càng không thích hợp, duỗi tay đi đoạt nàng rượu. mới phát hiện một đại coca bình rượu gạo toàn bộ cho nàng uống hết. Đường Loan Nương ôm tự mình bắt rượu, ngăn Lạc Vân Phàm tay: ngươi làm gì, tránh ra. Tới, cầm chén cho ta, ta đỡ ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm ôn nhu trấn an nàng. Lạc Vân Phàm: ngươi tránh ra. Đường Loan Nương bực bội đẩy hắn một chút, ngược lại bỗng nhiên cười, thông đồng trụ bờ vai của hắn: Lạc Vân Phàm, ta quyết định tha thứ ngươi, ta nghĩ tới, so với khác, ngươi làm đều không tính cái gì, chúng ta đi, ly hôn đi. Không, không, không đúng, ta nói là kết hôn vẫn là ly hôn đâu. Nàng rồi dám nhìn trần nhà, đánh rượu cách. An Tư Diệu cùng Liễu Huyền Nguyệt, ca cao cùng Tiểu Trần đều vô lực, điên rồi, nàng đã hoàn toàn điên rồi. Lạc Vân Phàm thở dài, đoạt hạ nàng chén: ngươi thích đi làm gì đều có thể, hiện tại liền đi được không? Không hảo. Đường Loan Nương say khướt dựa vào trên bàn: kết cái gì ly cái gì nhất phiền, một lần nữa bắt đầu gì đó nhất phiền, cái gì đều phiền, không thú vị. Một bàn người nhìn say đảo Đường Loan Nương, đều không có muốn ăn buông chiếc đũa. Đường tiểu thư nàng không quan trọng đi lợi thuốc cũng rốt cuộc nhìn ra một chút manh mối. Tuy nàng đi thôi, say một hồi cũng hảo. An Tư Diệu đau lòng nhìn Đường Loan Nương, nàng làm sai quá cái gì đâu, vì sao mỗi lần đều phải thương như vậy trọng. Cơm trưa qua đi, ca cao cùng Tiểu Trần đỡ Đường Loan Nương lên xe. Đoàn người cùng lợi thuốc toàn ra cáo biệt, lái xe rời đi, một chiếc xe ngồi không được, Liêu Huyền Nguyệt chạy tới ngồi Lạc Vân Phàm xe. Đường Loan Nương ngã vào ghế dựa thượng, ngủ trời đất tối tăm. Trở lại trong thành, bọn họ đem nàng đưa về chung cư, bởi vì không biết đại môn mật mã, làm người tạm khóa mới đi vào. Sắc trời đen, 5 người đều ngốc tại chung cư, đơn giản ăn bữa tối. Ca cao cùng Tiểu Trần tổng không thể đem lão bản để lại cho 3 nam nhân đi, vạn nhất khởi cái gì tà niệm nói, nhưng làm sao vậy đến. Bọn họ hoặc là ngồi ở trên sofa, hoặc là dựa vào trên sofa, theo đêm gia tăng, trong phòng ngủ trước sau không có động tĩnh, mà bọn họ tới rồi sau nửa đêm, cũng chống đỡ không được ngủ rồi. Hâm rượu, đầy đất bình rượu tử, mỗi một lọ đều là tốt nhất rượu vang đỏ, hiện tại bị đường đồ uống rót, theo màn ảnh đẩy mạnh. Rượu giá sau xuất hiện một đôi màu đen tinh xảo dày da, một cặp chân dài, còn có bao phủ trong bóng đêm khuôn mặt tuấn tú. Thấp thấp nước nở thanh từ trong bóng đêm phát ra, dường như nào đó quái vật phát ra tới, nghe tới thực thương tâm, lại ở tận lực nhẫn mại, nhưng bị cồn sở thôi miên lúc sau tâm, cái gì đều bại lộ. Theo nước nở thanh bỏ dở, tạm dừng một hồi, mơ hồ lầm bầm lầu bầu tiếng vang lên ngu ngốc, tay của ta liền ở chỗ này, nhìn không tới sao. Thật sự nhìn không tới sao, ha ha, cho nên nói ngươi ngốc, về sau ngươi đừng hối hận, bởi vì ta sẽ không lý ngươi. Nôn. Yên lặng sáng sớm, chung cư 5 người, bị này một tiếng nôn mửa thanh sở bừng tỉnh. Bọn họ ánh mắt tất cả đều nhắm ngay phòng ngủ, ở ngẩn ra vài giây lúc sau, hành động thống nhất nhanh chóng đứng lên, chiều phòng ngủ đi. Chỉ thấy trong phòng, Đường Loan Nương ghé vào mép giường, trên mặt đất phun ra đầy đất. Toan xú vị đến nghe lên làm cho bọn họ cũng buồn nôn. An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm không chút do dự chạy đi vào, một cái đi lấy thủy, một cái lấy khăn giấy, Liêu Huyền Nguyệt che lại cái mũi đi lấy thùng rác. Ca Cao cùng Tiểu Trần cũng đi vào hỗ trợ. Như thế nào phun ra? Dạ dày thực không thoải mái sao? An Tư Diệu chịu khăn giấy cho nàng sát miệng. Ân, khó chịu rượu sau khi tỉnh lại Đường Loan Nương đầu góc choáng váng, dạ dày đột nhiên một trận quay cuồng. Không kịp đi buồng vệ sinh, liền phun ra. Lạc Vân Phàm đem nước trong đưa cho miệng nàng biên uống miếng nước đi, có thể là tối hôm qua thượng uống lên quá nhiều rượu gạo duyên cớ đi, không quan trọng. Đường Loan Nương há mồm uống một ngụm, dạ dày lại là một trận quấy nôn. Liêu Huyền Nguyệt chạy nhanh đem thùng nhận được nàng bên miệng phun đi. Nôn, Đường Loan Nương cũng không rảnh nói với hắn cảm ơn, phun vị toan đều nhổ ra. Liêu Huyền Nguyệt nghe này hương vị, nhìn đến nàng phun bộ dáng. Cũng đi theo từng trận buồn nôn nôn. Ta tới bắt đi An Tư Diệu dối tay đi tiếp. Không, Liễu Huyền dưới ánh trăng ý thức cự tuyệt cứu ngươi đi làm khác sự hảo. An Tư Diệu sắc mặt khẽ biến, tiểu tử này sẽ là thật sự thích thượng ấm vương đi. Hắn là hắn nhìn lớn lên, cho nên biết hắn cá tính, liền tính là đối hắn mụ mụ cũng sẽ không có tốt như vậy. Lạc Vân Phàm ôn nhu vô Đường Loan Nương bối, đối An Tư Diệu cùng Liễu Huyền Nguyệt hô động, bao lấy ý vị thâm trường cười. Kỳ quái. Này uống say, như thế nào sẽ cách thiên tài phun ca cao kéo mà, trong lòng khó hiểu, ngoài miệng không tự chủ được liền nói. Lão bản thể chất tương đối khác loại đi Tiểu Trần không cho là đúng trả lời. Đường Loan Nương trong mắt tả hữu giật giật, phun sát bạch mặt, tựa hồ càng thêm trắng. Các ngươi ở chỗ này chiếu cô đi, ta đi phòng bếp nấu điểm cháo tới. Lạc Vân Phàm cười khẽ nói. Đại thúc, ta cũng đói bụng, ngươi thuận tiện liền nhiều nấu điểm đi. Liễu Huyền Nguyệt biên buồn nôn biên nói. Lạc Vân Phàm hào phóng đáp, không thành vấn đề à, chỉ cần ngươi đợi lát nữa còn ăn đi xuống nói. Vượt qua ngày. Hào môn đồng dưỡng thức, vượt qua ngày. Liễu Huyền dưới ánh trăng ý thức nhìn xung quanh một chút thùng nôn, nghẹn nổi lên hô hấp, âm hiểm đại thúc. Ái tủ. Lạc Vân Phàm mang theo ý cười ra khỏi phòng. Đồng dạng là họ Lạc nam nhân, ta cảm thấy này một vị phải có phong độ nhiều, cũng thân thiết nhiều. Ca Cao dựa vào Tiểu Trần bên hai, nhỏ giọng nói. Ta tán đồng, ít nhất hắn còn sẽ đi nấu cháo đâu, hơn nữa làm người nhìn qua lý tính nho nhã, thực không tồi. Tiểu Trần việc nào ra việc đó. Hi hi, là ngươi thích loại hình đi. Ca Cao tặc tặc dùng khuỷu tay tử đỉnh đỉnh nàng bụng sàn. Ngươi mới không ngươi như vậy hoa si đâu. Đường Loan Nương nghe các nàng nhẹ giọng nghị luận, nghĩ thầm, Lạc Vân Phàm thật đúng là sẽ mê hoặc nhân tâm. Nàng phun đến cuối cùng chỉ còn lại có nôn khan, rốt cuộc phun không ra cái gì, suy yếu về phía sau dựa nằm xuống đi, liền dựa đến một đổ ấm áp thịt từng nâng. Nghiêng đầu, nàng nhìn đến An Tư Diệu anh tuấn mặt, lấy hắn cười cười, cũng coi như là biểu đạt đối hắn cảm tạ. Tới, uống nước yết hầu sẽ thoải mái một ít. An Tư Diệu săn sóc uy nàng uống nước, lại giúp nàng đem lộn xộn tóc dài hợp lại đến sau đầu, vuốt ve nàng trắng bệch mặt, đau lòng muốn điên rồi. Hắn sai rồi, hắn không nên có buông ra nàng ý niệm, hắn sai rồi, hai tay không tự chủ được từ sau lưng gắt gao ôm ôm lấy nàng, đem nàng cố định ở tự mình trong lòng ngực. Liêu Huyền Nguyệt trên mặt biểu tình có chút thay đổi, bóp mũi, đem thùng rác ném vào buồng vệ sinh, chạy ra lúc sau, đại khí thở dốc nghẹn ta sắp tắt thở. Huyền Nguyệt, không cần không biết xấu hổ. Thực xú đi. Đường Loan Nương rất là xin lỗi, quá khó xử hắn. Đương nhiên xú lạc, liền trên người của ngươi đều dính toan xú vị đâu, cùng ta cứu cứu ôm như vậy khẩn, ngươi là tưởng hân chết hắn đi. Liễu Huyền Nguyệt huy cái mũi, nửa thật nửa giả nói. Kinh như vậy vừa nhắc nhở, Đường Loan Nương mới ý thức được An Tư Diệu vòng tay ở nàng trên eo, mà nàng dựa vào quá thoải mái, thế nhưng cũng quên mất, nàng kéo xuống hắn tay. Tư Diệu, ta trên người quá xú, đừng dựa ta. Miễn cho hơn đến ngươi. Ngươi lại xú ta cũng không chê, ngươi liền dựa vào ta đi. An Tư Diệu đem Đường Loan Nương lại kéo về trong lòng ngực. Đường Loan Nương lúc này nhưng thật ra không được tự nhiên đi lên, rất nhỏ dễ rủa Tư Diệu. Ngoan, đừng nói chuyện, dựa vào trước nghỉ ngơi một hồi. An Tư Diệu giống hống tiểu nữ hài dường như đem mặt dán đến nàng trên tóc. Đứng ở một bên Ca Cao cùng Tiểu Trần cầm quét tước công cụ, trộm chuồn ra đi, như vậy ái muội có ái hình ảnh. Vẫn là không cần quấy rầy hảo. Mà Liêu Huyền Nguyệt còn lại là không có đi ra ngoài ý tứ. Hắn một mông ngồi vào trên giường, nằm xuống tới, ủy khuất nói ấm ương tỉ, ta ngủ một đêm sofa, ngươi không ngại ta ở ngươi trên giường nằm một hồi đi. Như vậy đáng thương biểu tình, Đường Loan Nương lại không đành lòng không đáp ứng. Hơn nữa rõ như ban ngày, cũng không có gì quan hệ, ngươi muốn ngủ liền ngủ đi. Ấm ương tỉ ngươi thật tốt. Liêu Huyền Nguyệt vén lên chăn, chui vào đi. Dựa vào bên người nàng, ôm lấy nàng eo, không ngại ta ôm ngươi đi, ta ở nhà thói quen ôm gối đầu ngủ. Nói, hắn nhắm mắt lại, trên mặt mang theo thiên chân như hải đồng gương mặt tươi cười. Đường Loan Nương thân thể chậm rãi sơ cứng, ông trời, trên người nàng thế nhưng có 4 điều cánh tay, còn đều là nam nhân cánh tay, bọn họ một cái nói làm nàng dựa vào nghỉ ngơi một hồi, một cái đem nàng trở thành gối đầu, nghe đi lên đều có lý do chính đáng. Nhưng nàng như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Huyền Nguyệt, muốn ngủ tới khi bên ngoài đi ngủ, ngươi như vậy ấm ương sẽ rất mệt. An Tư Diệu không vui đẩy đẩy dựa vào Đường Loan Nương trên người Nam Hải. Cứu cứu, không bằng vẫn là ngươi buông ra tỉ tỉ, làm chúng ta hảo hảo ngủ đi. Nàng tổng so dựa vào thoải mái đi. Liễu Huyền ngày rằm mở to mắt, hiếp An Tư Diệu. Tiểu tử thúi, cứu cứu nữ nhân ngươi cũng dám thích, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Cứu cứu. Ngươi cũng không thể như vậy ngang ngược, ta đã thành niên, thích ai là ta tự do, ngươi quản không được. Đường Loan Nương xem bọn họ dùng đôi mắt giao lưu, một cái trừng mắt, một cái lẽ lưỡi, nàng kẹp ở bọn họ trung gian, hô hấp khó khăn cái kia, ta muốn đi tẩy cái mặt, các ngươi có thể hay không bắt tay trước bung ra. An Tư Diệu bung ra nàng, lại đem Liễu Huyền Nguyệt tay cấp linh khai, ta đỡ ngươi đi. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Liễu Huyền Nguyệt một bánh xe bỏ dậy. Ngươi không phải muốn ngủ sao, kia liền hảo hảo ngủ, đừng lại quấy rối. Nếu là thật sự cảm thấy nhàm chán, liền đi về trước đi. An Tư Diệu uy nghiêm nói: "Cứu cứu, ỷ lớn hiếp nhỏ là không đúng." Liêu Huyền Nguyệt kháng nghị. Đường Loan Nương bắt tay đặt ở bọn họ trung gian đỉnh: "Các ngươi đều không cần đỡ ta đi, ta tự mình đi." "Ngươi tự mình như thế nào đi a, té ngã làm sao bây giờ?" An Tư Diệu không đồng ý. "Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là làm chúng ta đỡ ngươi đi đi." Liêu Huyền Nguyệt cười tủm tỉm phụ họa: "Ta một người đỡ nàng đi là được, ngươi đương ngươi cứu cứu như vậy nhược sao?" "Cứu cứu, ngươi cũng quá bá đạo đi, tình yêu cũng không phải là ai trước mua phiếu, ai là có thể trước lên xe Nga." Đường Loan Nương cảm giác không khí có tư tư ánh lửa xuất hiện, một loại mùi thuốc súng liền tràn ngập mở ra. Phòng cửa có chắc chắn tiếng bước chân xuất hiện, Lạc Vân Phàm lại đây không khỏi phân trần bế lên Đường Loan Nương liền hướng buồng vệ sinh đi. An Tư Diệu cùng Liễu Huyền Nguyệt ngẩn người, không nói một câu ngồi ở trên giường. "Ngươi cùng ta ra tới, ta có lời cùng ngươi nói." An Tư Diệu đứng lên, lạnh giọng đối Liêu Huyền Nguyệt nói: "Buồn ngủ quá à, ta muốn ngủ." Liêu Huyền Nguyệt đánh áp, nằm xuống tới ngủ, đi theo đi ra ngoài cũng chỉ có bị giáo huấn một đốn phân. An Tư Diệu bất đắc dĩ nhìn cháu ngoại trai: "Hôm nay liền cho ta về nhà đi." "Hồi, khẳng định hồi." Liêu Huyền Nguyệt đào đào lỗ thai, có lệ nói. Trong phòng vệ sinh, Lạc Vân Phàm đem Đường Loan Nương đặt ở một bên ghế trên bên ngoài tình huống: "Ngươi tính toán như thế nào giải quyết?" "Tình huống như thế nào? Không phải khá tốt sao?" Đường Loan Nương trang vô chi: "Phiền toái ngươi giúp ta đem khăn lông bắt lấy tới, ta muốn rửa mặt." "Nếu ngươi không thích bọn họ, sớm một chút nói rõ ràng tương đối hảo đi." Lạc Vân Phàm bắt lấy khăn lông, đột nhiên để sát vào nàng, gần đến hắn môi mỏng liền phải đụng tới nàng. Đường Loan Nương bị dọa hô hấp hỗn loạn, nàng bực bội đẩy ra hắn: "Ai nói không thích? Lạc Vân Phàm, ta không thích chính là ngươi, còn có, không cần tổng đem người khác coi thành đứng ốc." Lạc Vân Phàm nhìn nàng, uổng phí xả ra một tia cười khổ: "A, có lẽ có khả năng ngươi ai đều không thích, ngươi sở thích đều biến thành căm ghét. Không cần làm bộ thực hiểu biết ta, ở ta không có càng thêm chán ghét ngươi phía trước, câm miệng của ngươi lại." Hắn nói đâm trúng Đường Loan Nương đau điểm, nàng chán ghét loại này bị nhìn thấu cảm giác, giống như là không có mặc quần áo ở trên phố lòa buôn. Khăn lông không tiếng động đưa tới tay nàng biên, Đường Loan Nương không xem hắn. Từ trong tay hắn một phen chịu quá khăn lông, đứng lên, đỡ vách tường nhảy đến chậu rửa mặt trước, vặn ra vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Lạnh lạnh thủy đánh vào trên mặt, kích thích tới rồi làn da, cũng cùng nhau đem mắt hoa đại não cấp hoàn toàn kích thích. Hồi tưởng khởi ngày hôm qua phát sinh hết thảy, trong miệng hỗn hợp da đạm mà chua xót hương vị, kia xem như thật sự tính kết thúc sao. Quan thiên người kia, cái tên kia, gương mặt kia, hẳn là bị đại não vinh viễn lưu trữ lên. Rửa mặt, Lạc Vân Phàm kiên trì đỡ nàng đi ra ngoài, nàng cũng không có kháng cự. Nhà ăn. Ca Cao ở vì đại gia thịnh cháo, mấy thứ thanh đạm tiểu thái đặt ở cái bàn trung gian, 6 cá nhân ngồi tràn đầy một bàn, như vậy sáng sớm, cũng coi như là kỳ lạ. Ngày hôm qua cảm ơn các ngươi đại gia. Đường Loan Nương vững vàng mỉm cười, trên người có hoa sen trắng tinh thuần tịnh khí chất. Mọi người xem Đường Loan Nương, đều nhẹ nhàng cười, cuối cùng khôi phục bình thường. Như vậy Đường Loan Nương mới giống nàng. Ta ngày hôm qua uống say không có xấu mặt đi. Đường Loan Nương thuận miệng hỏi, kỳ thật ngày hôm qua từ người nọ đi rồi lúc sau, sở hữu sự tình liền biến mơ hồ, nàng nghĩ không ra tự mình nói gì đó, làm cái gì, toàn bộ thời không đều bị vặn vẹo giống nhau. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm muốn hay không nói cho nàng, nói, sợ nàng sẽ khiếu chết. Liêu Huyền Nguyệt nhịn không được nói có, như thế nào không có. Ngươi thiếu chút nữa đem ta cấp bán, đem ta giới thiệu cho kia già nữ nhi đương bạn trai còn không ngừng, còn làm ta đi đi ở rể. Không thể nào, như vậy thái quá. Đường Loan Nương xấu hổ, hoàn toàn nghĩ không ra. Ngươi còn làm chúng ta chọn ngày thành hôn đâu, nếu không phải đại gia hỏa giúp đỡ ta giải vây, phỏng chừng ta đã bị bán ở nông thôn. Liễu Huyền Nguyệt nghĩ đến này liền nghĩ mà sợ, uống say phát điên nữ nhân nhất khủng bố. Đường Loan Nương không tin chỉ vào tự mình là ta nói sao. Tiểu tử, ngươi đừng hù ta, ta sao có thể nói như vậy, không có khả năng. An Tư Diệu ở bên kia cười ai, sớm biết rằng nên lục xuống dưới làm kỷ niệm. Lão bản, ngươi thật như vậy nói, ta có thể làm chứng. Ca Cao nhấc tay lên tiếng. Sau đó ngươi còn lôi kéo Lạc Vân Phàm tiên sinh một hồi nói muốn đi ly hôn, một hồi nói muốn đi kết hôn, lúc sau liền uống treo Tiểu Trần bắt chước ra. Lúc ấy Đường Loan Nương uống ghé vào trên bàn tư thế, cùng cái cóc dường như. Lạc Vân Phàm túi đầu cười sung sướng: ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến ấm ương uống say phát điên bộ dáng, không thể không nói, rất có đặc sắc. Đường Loan Nương vô cùng xấu hổ xả ra cương cười ha hả, đại gia ăn bữa sáng nàng đem túi đầu, làm bộ làm tịch ăn cháo, trong lòng thẳng chụp đầu, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng thề, về sau không bao giờ sẽ uống say. Ăn qua bữa sáng, đại gia kiến nghị Đường Loan Nương nghỉ ngơi nhiều một ngày, mà nàng tự mình tắc kiên trì muốn đi làm. Bọn họ không biết, thanh tỉnh yên tĩnh có bao nhiêu đáng sợ. Nàng kiên trì, những người khác cũng không có biện pháp, xe lăn đã quên lặt ra, đành phải lại giúp nàng đi mua, nguyên bản có thể đi đường, này sẽ lại đến lại nhiều ngồi mấy ngày xe lăn. Nàng đi công ty, mấy nam nhân cũng chỉ hảo đi trở về. Ngồi ở trong văn phòng, ca cao phao tới cà phê, thấy Đường Loan Nương biểu tình có chút khô khan, liền quan tâm nói lão bản, ngươi yêu cầu cái gì đã kêu ta. Ân, đi ra ngoài công tác đi Đường Loan Nương sơ qua hoàn hồn. Cà cao đi ra ngoài, Đường Loan Nương túi người, thuận tay cầm lấy cà phê, đặt ở bên miệng, đang muốn uống, nàng trong giây lát nhớ tới một sự kiện tới, tay đốn nơi đó. Đến bây giờ còn không thoải mái dạ dày, liên lụy nàng trái tim. Nàng tháng trước kinh nguyệt là 10 hảo, đôi mắt ngắm đến trên bàn lịch ngày thượng, 18 hảo. Ly cà phê từ trong tay rơi xuống, nàng tâm hoảng loạn kinh hoàng lên, tháng này như thế nào sẽ vượt qua nhiều như vậy thiên. Thâm màu nâu chất lỏng giống như mạch máu trung bị hủ hóa máu đen, ở bàn làm việc thượng lan tràn lưu tranh. Ấm ương tỷ, ngươi mang thai. Hào môn đồng dưỡng tức, ấm ương tỷ, ngươi mang thai. Màu xanh lục váy bị làm ướt một mảnh, từ ấm áp dáng đến lạnh băng, Đường Loan Nương cũng không biết vô giác, nàng hiện tại đã bị sợ hãi sở bao phủ, thân thể cùng linh hồn tựa cùng chóc. Ái tủ, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên hai hạ. Ngoài cửa người thấy không có người đáp lại, liền đẩy cửa vào được, nhìn đến Đường Loan Nương ngốc ở nơi đó, ly cà phê rớt ở trên bàn, cà phê sái nơi nơi đều đúng vậy tình cảnh, bị khiếp sợ. Lão bản, Khai Mễ chạy tới, đem văn kiện bông, khẩn trương kêu lên, ở nàng trước mắt phất phất tay tuy. Nay một tiếng kêu to, mới đem Đường Loan Nương thần trí cấp gọi trở về, nhìn đến người tới là Khai Mễ à, ngươi có chuyện gì sao? Nàng lung tung sửa sang lại một mảnh hỗn độn bàn làm việc, run rẩy trên váy cà phê tí, tâm loạn một đoàn. Khai Mễ tới công ty đã hơn một năm, đều không có gặp qua như vậy Đường Loan Nương. Lão bản cho hắn cảm giác là một cái từ trước đến nay đều rất bình tĩnh lại lý tính nữ cường nhân, gặp được thiên đại sự cũng như cũ có thể chấn định tự nhiên, chính là hiện tại nàng, bất lực lại hoảng loạn giống như đang ở tao ngộ thế giới chưa ngày dường như. Lão bản ngươi không quan trọng đi. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi, Khai Mễ hỗ trợ ấn xuống nội tuyến điện thoại ca cao, ngươi lấy khối rẻ lao tiến vào, lao bản cà phê đánh nghiêng binh. Đường Loan Nương rảo run rẩy tay, cưỡng chế chấn định tay không nhỏ run lên một chút, ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao, chính là ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Ai Khai Mễ nhìn chằm chằm nàng mặt, nghĩ thầm, khẳng định có sự. Ca cao cầm rẻ lao tiến vào, đẩy đẩy Khai Mễ, ngươi trước đem thiết kế bản thảo bông. Hôm nào lại tìm lão bản nói đi, nàng thân thể không quá thoải mái ai, đáng thương lão bản, bị tên hỗn đản kia lão công thương mau thành phế nhân. Nga, trách không được đâu, ta đây trước đi ra ngoài. Khai Mễ đối không thoải mái cái này cách nói cũng còn nửa tin nửa ngờ, bất quá lão bản tâm sự, hắn cũng không hảo đi dò hỏi tới cùng. Khai Mễ sau khi ra ngoài, ca cao lập tức nhanh chóng chạy đến Đường Loan Nương bên người, muốn hay không ta gọi điện thoại đem An tiên sinh gọi tới. Ca cao ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta tưởng yên lặng một chút. Đường Loan Nương trong lòng lại loạn lại phiền. Ca cao không quá yên tâm đi ra ngoài, không có giữ cửa quan trọng, sợ bên trong lại xảy ra chuyện gì, cẩn thận ngẫm lại, lại có mấy người phụ nhân có thể khiêng hạ như vậy đả kích đâu, đổi thành nàng lời nói, chết tâm đều có. Trong văn phòng im ắng, Đường Loan Nương giống cái đồ ngốc dường như ngồi yên một giờ. Vượt qua tám thiên nghỉ lễ, còn có buổi sáng nôn mửa, ông trời! Ngươi sẽ không như vậy đối ta đi, sẽ không ở cái này khi hầu, cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ đi, nếu cái này kinh hỉ trở thành sự thật nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cắn ngón tay, toàn thân mỗi khối xương cốt đều ở phát run, chấn động ngũ tạng lục phủ, nàng hiện tại không phải đau, chỉ là khủng hoảng, vô ngăn tấn khủng bố cùng không có phương hướng. Hai cái giờ sau, nàng rốt cuộc đem lộn xộn tâm cấp bình phục xuống dưới, nàng đối tự mình nói. Không cần tự mình dọa tự mình, nói không chừng chỉ là trùng hợp chậm lại, trước mắt nàng trước hết phải làm, là đi chứng thực. Giữa trưa, công ty công nhân lục tục đi ăn cơm trưa. Ca Cao đem đầu thăm tiến văn phòng lão bản, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi mua đi. Hảo à, ngươi tự mình ăn xong rồi, tùy tiện giúp ta mang một phần đi đường. Đoan Ương nhẹ nhàng cười nói, nàng không nghĩ nàng công nhân quá vì nàng lo lắng. Hành, ta đã biết. Ca Cao xem nàng cười, nghĩ thầm hẳn là không có việc gì, cứ yên tâm đi ăn cơm. Môn một quan, đường Đoan Ương tươi cười liền trầm xuống dưới, từ trong ngăn kéo cầm tiền bao cùng di động, tự mình đẩy xe lăn rời đi công ty, nàng đến đi tranh dược phòng. Chuyện này nàng đến bí mật tiến hành, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Giờ ngọ thời gian, thang máy người rất nhiều, ra office building, đường Đoan Ương dùng di động tìm ra ly phụ cận gần nhất một nhà dược phòng. Đẩy xe lăn không thể lái xe, liền cản xe taxi đều thực phiền toái, nàng tâm tình không song thấu, này đáng chết chân, này đáng chết thương, từ bị thương ngày đó bắt đầu, phảng phất liền chú định dài dòng khỏi hẳn quá trình. Khẽ cắn môi, nàng hít sâu một hơi, kiềm chế hạ nóng nảy tâm tình, cố hết sức đẩy xe lăn, đi hướng cách nơi này gần nhất dược phòng. Lái xe không khai 3 phút lộ trình, đường Đoan Ương hoa nửa giờ mới đến, đi vào dược phòng mua que thử thai, sau đó hồi công ty. Đi đến nửa đường, nàng nhìn đặt ở đầu gối màu trắng túi, chuyển biến lộ tuyến, vào phụ cận một nhà hàng. Điểm cơm lúc sau, nàng cầm túi đi buồng vệ sinh, để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là ở bên ngoài làm chuyện này tương đối hảo. Công ty như vậy nhiều song bắt quái đôi mắt, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Ở nàng chuyển nhập vê đút cờ nữ khí hầu, vê đút cờ nam có một người đi ra, nhìn đến nàng bóng dáng, kinh ngạc một chút, đang muốn kêu nàng, người đã biến mất ở cửa. 15 phút lúc sau, đường Đoan Ương ngồi ở trên bồn cầu, nhìn trong tay cây gậy, thật lâu không có nhúc nhích. Hai điều thơ hồng, một cái thâm, một cái thiện, bản thuyết minh thượng có nói, loại này biểu hiện liền tỏ vẻ đã mang thai, nhưng mang thai thời gian ngắn ngủi. Ung ục, nàng nuốt một mồm to nước miếng, tim đập rất chậm, đại não tựa hồ muốn thiếu oxy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong đầu lăn lộn này ba chữ, không có đáp án. Thượng đế A, ngươi đây là ở chơi ta sao? Hai tử là của ai không hề nghi ngờ, chỉ là nàng hiện tại còn có thể đối người kia nói mang thai, cho dù là ra mặt dày đi nói, cho dù là nàng không cần tôn nghiêm cùng hắn hợp hảo, tương lai lộ muốn đi như thế nào, ba người ngủ một cái giường, nhiều hài tử kêu nàng bác gái sao. Hoang đường, thật là quá hoang đường, nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng chuyện như vậy, đứa nhỏ này nàng không thể mớn, bởi vì nam nhân kia một ngày nào đó sẽ biết hài tử tồn tại, hắn sẽ lấy ba danh nghĩa, cướp đi hài tử, bước nàng trở về. Nàng quá hiểu biết hắn, người kia nhất định sẽ làm như vậy, mà nàng đã phản kháng bất quá, cũng đoạt bất quá, đến lúc đó hầu sẽ thừa nhận thống khổ, so hiện tại muốn nhiều ngàn lần, gấp trăm lần. Sinh hạ hài tử, chẳng khác nào đem tự mình vận mệnh giao cho ma quỷ, rốt cuộc nhìn không tới quang minh một ngày. Chính là tưởng tượng đến, muốn đem trong bụng tiểu sinh mệnh từ thế giới này bóc chết, nàng tâm lại đau sắp chết mất. Không biết là như thế nào từ buồng vệ sinh ra tới. Ven đường cùng vài cái đụng phải, bọn họ hoặc sinh khí hoặc mắng, nàng đều thờ ơ. Nàng quên nàng tự mình điểm cơm, lập tức hướng về ngoài cửa đi. Tiểu thư, xin đợi một chút, ngươi còn không có tính tiền, phục vụ sinh kêu to đi qua đi, giữ chặt đường Đoan Ương xe lăn, cái này làm cho nhà ăn khách nhân đều vì này ghé mắt. Nga, thực xin lỗi, ta đã quên, đường Đoan Ương hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, hướng đầu gối lấy bóc ra. Lại như thế nào cũng tìm không thấy kỳ quái, ta bóp ra đâu. Phục vụ sinh sắc mặt bắt đầu từ khách khí biến không khách khí lên. Một bóng hình đứng lên chạy tới đi ta tới phó đi. Đường Đoan Ương nghe quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến Liễu Huyền Nguyệt tuổi trẻ xoáy khí mặt ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Đương nhiên là tới ăn cơm, bằng không ngươi cho rằng quang tới thượng buồng vệ sinh sao. Liễu Huyền Nguyệt tính qua thời gian, nàng lại buồng vệ sinh ngây người chừng 40 phút. Hắn liền đồ ngọt đều ăn xong rồi. Đường Đoan Ương chột dạ né tránh hắn ánh mắt, chuyển mở đầu ta bóp ra khả năng rất ở buồng vệ sinh, ta đi tìm xem. Ta đẩy ngươi đi đi, xem ngươi như vậy đẩy, quái mệt. Liễu Huyền Nguyệt đem đôi tay đặt ở trên xe lăn, từ nàng quái dị hành vi cử chỉ thượng, hắn phỏng đoán nhất định là đã xảy ra mâu kiện làm nàng giải quyết không được đại sự tình. Huyền Nguyệt, cùng Liễu Huyền Nguyệt cùng nhau tới nữ hài đi tới, thon dài gầy dáng người. Vừa thấy chính là vị bộ dáng, nàng oán giận nói vị này đại thẩm là ai a? Chúng ta buổi chiều còn phải công tác đâu. Không lễ phép. Nàng nơi nào giống đại thẩm, muốn kêu tỉ tỉ, biết sao? Liêu Huyền Nguyệt sửa đúng nàng. Nàng là ngươi tỷ tỷ, hoa, thật xinh đẹp nga. Nữ hài một sửa vừa rồi chua lòm bộ dáng, lấy lòng đối Đường Loan Nương cười, tuổi trẻ đến liền cười rộ lên cũng không có một tia nếp nhăn mặt, xem ra không đến 18 tuổi. Đường Loan Nương hiện tại vô lực đi ứng đối bất luận cái gì sự tình, nàng ngẩng đầu đối Liêu Huyền Nguyệt nói ta tự mình đi thôi, ngươi không phải còn có bằng hữu sao, huống hồ vê đút cờ nữ, ngươi cũng không thể đi vào. Liêu Huyền Nguyệt lập tức chỉ huy bên người nữ hài nha đầu, ngươi đi vào giúp ta tỉ tỉ đem bóp ra lấy ra tới. Hảo, ta lập tức đi. Nữ hài mang giày cao gót, nhảy bắn hướng buồng vệ sinh phương hướng chạy tới. Liêu Huyền Nguyệt, Đường Loan Nương nhăn chặt mày. Ta giúp ngươi ngươi còn không cao hứng à, nhíu mày bộ dáng, thật sự giống đại thẩm. Liêu Huyền Nguyệt không lưng xoa động nàng giữa mày, ánh mặt trời tươi cười, ngự khi ôn nhu ái muội ấm ương, ngươi trong lòng có phải hay không có rất nhiều ưu sầu. Tiểu thí hài, ngươi thật sự thực ái xen vào việc người khác. Đường Loan Nương kéo xuống hắn tay, đứa nhỏ này đối nàng khác thường hành động, nàng không phải nhìn không ra tới. Liêu Huyền Nguyệt vui cười, nguy hiểm tới gần ngươi xác định ta là tiểu thí hài không phải nam nhân sao. Bóp ra tìm được rồi. Nữ hài linh bóp ra nữ đong đưa đi tới, một cây màu trắng cây gậy rớt ra tới, Đường Loan Nương tâm lập tức nhắc tới, nàng nhớ tới vừa rồi mơ màng hồ đồ, thuận tay liền nhét ở bóp ra. Thứ gì a? Liêu Huyền Nguyệt đi qua đi khom lưng nhặt lên tới, định tình nhìn lại. Trả lại cho ta. Đường Loan Nương vội qua đi từ trong tay hắn đoạt xuống dưới, sắc mặt sắc bạch, không biết tiểu tử này có hay không thấy rõ, hắn tuổi tác như vậy tiểu, nói không chừng không quen biết loại này nữ họ đồ dùng. Nữ hải sợ hãi đem bóp ra còn cấp Đường Loan Nương thực xin lỗi tỉ tỉ, ta không phải cố ý đem ngươi đồ vật vứt ra tới, thực xin lỗi. Liêu Huyền Nguyệt thần tình nghiêm túc, cùng hắn ngày thường cợt nhả bộ dáng khác nhau rất lớn. Ta đi trước. Đường Loan Nương không có lại đi xem Liễu Huyền Nguyệt cùng kia nữ hải, nhanh chóng đẩy xe lăn rời đi. Liễu Huyền Nguyệt nhìn phía đẩy cửa ra đi ra ngoài Đường Loan Nương, đối bên người nữ hải nói buổi chiều quay chụp hủy bỏ. Nói, hắn đi nhanh đuổi theo. Uy, Huyền Nguyệt, nữ hải không vui băng chân kêu hắn, bất quá hắn vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Đường Loan Nương vẫy vẫy xe taxi, liền tính phiền toái một chút, cũng tốt hơn kia tiểu tử đuổi theo. Một chiếc màu đỏ taxi đình đến nàng bên cạnh xe, nàng vừa muốn đi kéo cửa xe, xe lăn phương hướng đột nhiên tới cái 180 độ đại xoay tròn, hướng về khác phương hướng, nhanh chóng đi tới. Liêu Huyền Nguyệt đem Đường Loan Nương đẩy mạnh một cái không người hẻm nhỏ, từ nàng sau lưng đi lên tới, ngồi ở một bên bậc thang nhìn nàng ấm ương tỉ, ngươi mang thai. Sinh hạ đến đây đi. Hào môn đồng dưỡng thức, sinh hạ đến đây đi. Như thế dứt khoát vạch trần, làm Đường Loan Nương hô hấp cứng lại, nín thở vài giây, mới hể vải lơi lòng xuống dưới, bất đắc dĩ cười không thể tưởng được ngươi một nam hài tử, còn hiểu đến xem que thử thai. Thái tủ, liền tính ta không ăn thịt heo, nhưng không đại biểu ta liền không biết heo trông như thế nào. Á, Liêu Huyền Nguyệt nhún vai mà cười. Nếu ngươi đã biết, ta cũng không biện giải. Huyền Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Chuyện này ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, khẩn cầu. Liêu Huyền Nguyệt đem nửa người trên về phía trước khuynh ấm ương tỉ, làm ta bảo mật không thành vấn đề, chính là ngươi có thể giấu bao lâu đâu, bụng từng ngày nổi lên tới, không phải người mù, đều có thể nhìn ra tới, trừ phi ngươi trốn đi. Đường Loan Nương úc đau thở dài, ta đều có ta biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần bảo mật là được. Tuy, Liêu Huyền Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng một hồi, suy đoán ấm ương tỉ, ngươi không phải là muốn đi phá thai đi. Phá thai hai chữ giống một phen thẳng tới đáy lòng, trung gian không có bất luận cái gì cách chờ đao, lập tức liền đâm trúng trái tim chính giữa, nàng cảm thấy tự mình giống một cái giết người phạm như vậy tàn nhẫn cùng vô sỉ, xấu hổ cúi đầu, nàng thanh âm nặng nề đây là đại nhân sự, tiểu hài tử không cần lo cho. Liêu Huyền Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, nhìn ra nàng nội tâm thống khổ binh. Trầm mặc một lúc sau, hắn đổng khởi nàng mặt, tươi cười ánh mặt trời, ánh mắt tinh lượng sinh hạ đến đây đi. Tiểu bảo bảo nhiều đáng yêu a, giống ấm ương tỷ nói, liền càng xinh đẹp, ngàn vạn không cần lấy rớt. Đường Loan Nương tâm ngạnh ở, hốc mắt phím hồng, lạnh băng chết lặng tâm gặp ánh mặt trời chiếu xạ, hòa tan hồi tỉnh, cho nên mới sẽ đau càng thêm lợi hại. Muốn khóc sao? Liêu Huyền Nguyệt khẩn trương nhìn nàng. Không, Đường Loan Nương lắc đầu, trong lòng đau nhức lợi hại, nói không nên lời càng nhiều nói tới. Muốn khóc ngươi liền khóc đi, ta sẽ không cười ngươi, ngươi muốn ngực vẫn là bả vai. tùy ý ngươi sử dụng. Liễu Huyền Nguyệt rất hào phóng vô vô tự mình ngực, lại vô vô tự mình vai. Đường Loan Nương hít hít cái mũi, đem chua xót nuốt hồi trong bụng, miễn cưỡng cười cười, ta không có như vậy yếu ớt, ta sẽ không khóc. Nàng không thể đi thói quen mềm yếu, càng thêm không thể thói quen đi dựa vào người khác. Đường Loan Nương, không có quan hệ, không cần bàng hoàng cùng sợ hãi, hôm nay tổng hội quá khứ. Thật là quật cường nữ nhân, mượn ngươi ngực rửa còn không cần, biết có bao nhiêu nữ nhân tưởng sao, ngươi xác thật muốn lãng phí như vậy quý giá cơ hội sao. Liêu Huyền Nguyệt đem ngực rửa qua đi một ít. Hảo, đừng náo ta, Đường Loan Nương nhẹ đẩy ra hắn. Liêu Huyền Nguyệt vẻ mặt thất vọng, thật là thương tự tôn, không nghĩ muốn liền tính, về sau muốn nói, ta muốn gấp đôi thu phí. Liền biết ngươi này tiểu gian thương kỹ xảo, cho nên mới không đi dựa vào, vạn nhất nghiện nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ không phải muốn táng ra bại sản. Đường Loan Nương trêu chọc, nói xong lúc sau mới tưởng, không thể tưởng được hiện tại nàng còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói giỡn, thật là kỳ tích. Có lẽ là bởi vì cái này đại nam hài, làm nàng tâm biến không có như vậy trầm trọng, ở trên người hắn, nàng nhìn đến ánh mặt trời cùng vĩnh viễn sẽ không có phiền não, phảng phất không trung vĩnh viễn là sáng sủa, phảng phất không có hát ám. Liêu Huyền Nguyệt nhìn nàng cười xấu xa, ai, thật là khôn khéo, cái gì nàng lừa bất quá ngươi, ở Vương tỷ, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Không đi, ta vô tâm tình. Chính là bởi vì vô tâm tình, mới muốn đi à, đi thôi, sau khi xem xong, tâm tình của ngươi thì tốt rồi. Liễu Huyền Nguyệt đứng lên, đẩy nàng hướng ra phía ngoài đi. Đường Loan Nương quay đầu lại xem hắn, ta thật không nghĩ đi, nếu ngươi nguyện ý, liền đưa ta hồi công ty đi. Một cái buồn ngồi ở trong văn phòng, dễ dàng dẫn phát bệnh trầm cảm, ta chiều nay xin nghỉ, không có việc gì nhưng làm, ngươi không chơi với ta nói, ta sẽ nhàm chán chết, cùng nhau xem điện ảnh được không, được không sao. Tỷ tỷ Liễu Huyền Nguyệt bĩu môi hướng Đường Loan Nương làm nũng. Đối làm nũng đại nam hải, nàng tỏ vẻ vô lực tùy tiện đi. Xuất phát lâu, Liễu Huyền Nguyệt đẩy Đường Loan Nương chạy bay nhanh, đồng nhiên nhớ tới nàng mang thai, vội vàng thả chậm tốc độ. Lạc ra. Lạc Quân Thiên xe ngừng ở cửa, người lại nơi nơi không biết tung tích. Lạc Vân Phàm đi công ty một chuyến, giữa trưa trở lại tới thay quần áo, tiến ra môn, tùy tung điểm theo chỗ rẽ chui ra tới người đụng phải. Ai? Tiểu Tâm, Lạc Vân Phạm vươn đỡ lấy, giây tiếp theo mới thấy rõ là ai. Cần Ly, ngươi này vội vội vàng vàng làm gì? Tứ thúc, tưởng Cần Ly lôi kéo hắn cánh tay, ngươi có nhìn thấy Quân Thiên sao? Hắn mấy ngày không về nhà, buổi sáng người hầu phát hiện hắn xe ngừng ở cửa, chính là người nơi nơi đều tìm không thấy, hắn có phải hay không cố tình ở chỗ ta, không nghĩ ra tới giải quyết sự tình? Lạc Vân Phạm nghĩ nghĩ trả lời người này vấn đề, ta thật đúng là trả lời không được. Bất quá nếu hắn xe ở nhà nói, người liền khẳng định ở nhà. Ta cùng Ninh Hương tìm khắp mỗi cái phòng, bể bơi bên kia, phòng tập thể thao bên kia đều đi tìm. Ta suy nghĩ, hắn có thể hay không đi bờ biển, đang muốn đi tìm đâu. Tưởng Cẩn Ly trong lòng thực xuất ruột, sợ đem hắn bức nóng nảy, hắn dứt khoát không xuất hiện, vẫn luôn trốn tránh nàng. Nếu là hắn muốn đi bờ biển nói, kia xe hẳn là ngừng ở bờ biển, hắn sẽ không đem xe ngừng ở cửa. Sau đó đi đến bờ biển đi. Lạc Vân Phàm phân tích nói. Nói có đạo lý, ta thật là cấp hôn đầu, vậy ngươi nói hắn sẽ đi nơi nào? Lạc Vân Phàm trầm tư suy nghĩ một chút, hầm rượu có hay không đi tìm? Hầm rượu? Ta không có đi tìm, không biết Ninh Hương có hay không đi đi tìm. Tưởng Cẩn Ly lập tức gọi điện thoại cấp Lạc Ninh giống, Lạc gia thật sự là quá lớn. Một lát sau, Lạc Ninh Hương từ ngoài cửa vào được, hầm rượu ta cũng không đi đi tìm, kia phía dưới đen như mực. Quái đáng sợ. Ta đây đi xem đi. Lạc Vân Phàm hướng nhà ăn phương hướng đi. Lạc gia hầm rượu kiến ở nhà ăn mặt sau phòng ngầm, bên kia thực an tĩnh, cũng thực cú ám, ngày thường không uống rượu nói, khó được có người đi, các nàng nếu không sai biệt lắm tìm khắp sở hữu địa phương đều không có, chỉ có này không có đi tìm hầm liền rất có khả năng tính. Lạc Ninh Hương cùng Tưởng Cẩn Ly đối xem một cái, cũng vội đuổi kịp Lạc Vân Phàm. Dọc theo tối tăm thang lầu, Lạc Vân Phàm hạ đến ngầm hầm rượu. Rượu hương xông vào mũi, Lạc Ninh Hương giẫm lên giày cao gót lôi kéo Lạc Vân Phàm cánh tay. Cẩn thận đi xuống tới, Tưởng Cẩn Ly đi đến mặt sau, tầm mắt gấp không chờ nổi nhìn xung quanh, nàng mắt sắc nhìn đến một cái vỏ chai rượu tử, vội hô các ngươi mau đi, bên kia trên mặt đất có rảnh bình rượu tử. Bọn họ đi xuống, tìm bình rượu phương hướng đi qua đi, phát hiện càng ngày càng nhiều vỏ chai rượu, sau đó nhìn đến Lạc Quân Thiên rửa vào tận cùng bên trong hắc cám góc, người cũng không núp ních. Uống nhiều như vậy rượu, nhưng mà tưởng thông báo say thành như thế nào, hắn là tính toán uống chết ở chỗ này sao? Ca. Quân Thiên. Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Ninh Hương dẫm lên bình rượu tử hoài bình rượu tử không đương trụ đi vào Lạc Quân Thiên bên người, ngồi xổm xuống thân tới, loạn choạng hắn. Lạc Vân Phàm ngược sáng mà chạm, một tay cắm ở trong túi, khóe miệng như quỷ mị xả ra một tia âm lanh ý cười. Quân Thiên, ngươi tỉnh vừa tỉnh á? Tưởng Cẩn Ly vỗ nhẹ hắn mặt, lòng nóng như lửa đốt. Uống lên nhiều như vậy, có thể hay không cồn trúng độc? Lạc Ninh Hương càng nghĩ càng sợ hãi, dùng sức phe phẩy Lạc Quân Thiên. Ca, ngươi đừng làm ta sợ nha, ca. Lạc Quân Thiên giật giật ngón tay, cố hết sức mở mắt, mông lung gian, hắn nhìn đến Đường Loan Ương nôn nóng mặt, hắn vui sướng giơ tay đi sờ nàng mặt lao bà. Tưởng Cẩn Ly nguyên bản vui vẻ mặt, nháy mắt biến năng kham. Hắn kêu lao bà, hắn vuốt nàng mặt, thế nhưng đem nàng nữ nhân khác, hắn trong lòng nghĩ vẫn là Đường Loan Ương sao, nàng đến bây giờ còn chưa tin, cho tới nay đều ái nàng nam nhân, sẽ không hề yêu hắn. Cũng đến bây giờ còn không cam lòng, từ trước đến nay sẽ không thua nàng, sẽ bại bởi cái kia chưa bao giờ từng thắng quá nàng đối thủ. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trâm, nhưng trước mắt người nam nhân này cũng hướng nàng không rõ, đến tuột cùng từ cái gì bắt đầu, hắn không hề ái nàng, nàng không cam lòng, như thế nào đều không cam lòng. Tiêm Bạch tay cầm thành quyền, hận run rẩy. Ca, nàng là Cẩn Ly tỷ. Lạc Ninh Hương xấu hổ nhắc nhở hắn. Trước mắt mơ hồ không rõ ảo ảnh biến mất, rõ ràng dung nhan, làm hắn tâm độ âm dáng đến băng điểm, mất mát rũ xuống tay, hắn nhớ tới cùng Đường Loan Ương đã nói cương, nàng đánh hắn một cái tát, sau đó hắn cũng giận dỗi rời đi, hết thể đều kết thúc. Tưởng Cẩn Ly cố nhiên trong lòng hận, còn là quan tâm nắm lấy hắn tay. Quân Thiên, ngươi không sao chứ? Lạc Quân Thiên giống cụ cứng đờ thi thể giống nhau bất động cũng không trả lời, qua nửa ngày, hắn lạnh lùng bắt tay rút ra, từ trên mặt đất đứng lên. Hôm nay liền đi làm DNA giám định. Tưởng Cẩn Ly, ngươi tốt nhất đừng nói hoảng. Hắn bình tĩnh đến đã bắt giữ không đến bất luận cái gì cảm xúc lục mâu, hàn khí bức người. Tưởng Cẩn Ly thân thể không khỏi run run, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có lấy loại này vô tình ánh mắt xem qua nàng. Lạc Ninh Hương ở một bên cũng không khai dám mở miệng nói chuyện. Tư, tư. Sắp bị đóng băng ngưng kết trong không khí, vang lên di động chấn động thanh âm. Xin lỗi. Ta tiếp cái điện thoại. Lạc Vân Phàm mỉm cười từ túi trung móc di động ra, cắt một chút, tiếp lên uy. Cái kia là Lạc Vân Phàm tiên sinh đi, ta là ca cao, ngươi biết đi, chúng ta buổi sáng còn cùng nhau ăn qua bữa sáng, ngươi nói lao bản có việc liền gọi điện thoại cho ngươi. Lạc Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi lao bản nàng làm sao vậy? Bởi vì hầm rượu thực can tĩnh, cho nên điện thoại kia đầu thanh âm rất rõ ràng truyền ra tới, Lạc Quân Thiên nhị tiêm. Nghe trong lòng lập tức khẩn trương lên. Ta cũng không biết có phải hay không có việc, bất quá ta cảm giác lão bản nàng không quá bình thường. Ta đã cấp An tiên sinh gọi điện thoại, nhưng tâm lý vẫn là không yên tâm, nghĩ thầm, thêm một cái đi tìm nói, sẽ hảo một chút. Ca cào bán cơm chưa trở về, phát hiện Đường Loan Ương không ở, quỷ dị chính là di động thông lại không ai tiếp, nghĩ đến nàng buổi sáng quỷ dị hành động, nàng một lo lắng liền bệnh cấp loạn đầu. Nàng không thấy sao? Lạc Vân Phàm nhìn thoáng qua Lạc Quân Thiên, cất bước hướng ra phía ngoài đi. Lạc Quân Thiên cất bước muốn đuổi theo đi, đoạt hạ hắn di động hỏi cái rõ ràng, nhưng nhắc tới chân lại như thế nào cũng mại không ra đi, hắn cũng là có tôn nghiêm, sĩ diện, ở nháo thành như vậy lúc sau, chẳng lẽ còn muốn bắt mặt nóng rán ngông lạnh sao? Chính là nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Nghe tới giống như rất nghiêm trọng dường như. Lạc Ninh Hương nàng không có rơi rất vừa rồi tứ thúc trong điện thoại nữ nhân nói kia một câu An tiên sinh, Đường Loan Ương tiện nhân này, xem nàng ca bên này không tin tức, lập tức liền quấn lên tư diệu. Toàn thể xuất động. Hào môn đồng dưỡng thức, toàn thể xuất động. Tưởng Cẩn Ly trong mắt tả hữu giật giật, hướng tới Lạc Ninh Hương nhìn lại, thấy nàng tựa hồ thực tức giận bộ dáng, lập tức tất cả đều hiểu được. Ái tủ. Lạc Quân Thiên ở Lạc Vân Phàm biến mất ở cửa thang lầu lúc sau. Cũng cất bước về phía trước đi đến, muốn không thèm nghĩ, nhưng trong đầu vẫn là bị Đường Loan Ương cấp chiếm đầy. Ngày hôm qua khắc khẩu, nàng bị thương hắn đồng thời, hay không nàng cũng đồng dạng thương thực trọng. Buồn nữ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cho ta xảy ra chuyện. Lạc Ninh Hương cùng Tưởng Cẩn Ly đi cùng một chỗ, tay cầm xuống tay, trao đổi ánh mắt, mà không lên tiếng đi theo hắn đi ra hầm rượu. Các nàng hiện tại có cộng đồng đại địch, cái kia đoạt các nàng nam nhân đồ đê tiện, nàng không xuống địa ngục nói. Các nàng đem vĩnh viễn vãn không trở về nam nhân tâm. Lạc Vân Phàm ở cửa treo điện thoại, chờ không kịp đi lên đổi kiện quần áo, liền lập tức đánh xe rời đi tuy. Từ ca cao miêu tả tới nói, ấm ương thật sự thực không thích hợp, chính là theo hắn đối nàng hiểu biết, nàng không phải cái hội trưởng kỳ chưa gượng dậy nổi người, mặc kệ đụng tới bao lớn suy sụp, đều có thể dũng cảm đứng lên nàng, là sẽ không dễ dàng bị đánh vượn, cho nên hắn có thể khẳng định, ở nàng trên người lại đã xảy ra một kiện, bọn họ ai cũng không biết đại sự tình, mà chuyện này, so ngày hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Kia sẽ là sự tình gì đâu? Lạc Quân Thiên bước nhanh lên lầu, đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại, khóa lại, đem Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Ninh Hương che ở ngoài cửa binh. Đi vào buồng vệ sinh, hắn chuyển mở vòi nước, không lưng tẩy mặt, như là thủy còn chưa đủ đại dường như, dùng sức xoa nắn, lòng đang không hiểu chung dần dần nhỏ huyết, nghĩ đến nàng mặt sẽ đau, nghĩ đến nàng thanh âm sẽ đau, mãn đầu góc đều là đau. Phát tiết một quyền đánh hướng vách tường, đình chỉ đi, nếu thật sự kết thúc nói, liền từ giờ khắc này quên nàng, không cần tưởng nàng, đến chết đều không cần lại đi tưởng nàng. Giống nàng như vậy, nói lên tên thời điểm, đều sẽ hoàn toàn không có ký ức đi hỏi, đó là ai. Gạch men sứ hiện ra phóng xạ trạng vỡ vụn, những cái đó khe hở trung bị máu tươi lấp đầy, mà chảy xuôi xuống dưới, là vô pháp kiên trì không đi yêu thương tâm tình. Ngoài cửa Lạc Ninh Hương lôi kéo Tưởng Cẩn Ly đến nàng phòng. Cẩn Ly tỷ, chúng ta hiện tại đến đi tìm đường loan đường, nàng không xuất hiện nói, ta ca hắn nhất định sẽ đi tìm, nam nhân chính là như vậy, càng là không chiếm được, cướp mới có thể cảm thấy hảo, nói không chừng, nàng đúng là dùng như vậy một loại phương pháp bức ta ca đi tìm nàng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lạc Ninh Hương hơi thở hỗn loạn nói, chính là chúng ta đi nơi nào tìm. Tưởng Cẩn Ly nhìn về phía nàng, làm ta suy nghĩ một chút. Lạc Ninh Hương nhấp môi, ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, sau đó dừng lại bước chân, quay đầu nói có, chúng ta có thể đi theo tứ thúc, hắn nhất định có thể trước tìm được đường loan ương. Tưởng Cẩn Ly ánh mắt xuống phía dưới trầm trầm, sau đó cười nâng lên tới ý kiến hay. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Lạc Ninh Hương hiện tại trong lòng thực lo lắng An Tư Diệu sẽ trước tìm được nàng, sau đó hai người nối lại tình xưa. Dạp chiếu phim, Liễu Huyền Nguyệt hứng thú bừng bừng chọn phiến tử ấm ương tỉ, chúng ta nhìn cái gì hảo đâu. Tuy tiện a, ngươi thích nhìn cái gì liền tuyển cái gì hảo. Đường Loan Ương không chút để ý trả lời. Là ngươi nói nga, kia chờ hạ ta tuyển ngươi cũng không nên đoán giận nói khó coi, đi vào, cũng không thể sinh khí dẩu miệng ra tới. Đường Loan Ương chịu không nổi bật cười, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Nàng phát hiện, hắn tổng có thể đem nàng đậu cười, mặc kệ mặt ngoài tươi cười vẫn là phát ra từ nội tâm. Sau khi cười xong, tâm tổng hội biến nhẹ nhàng một ít. Ok, ta đây đi mua phiếu, chúng ta chơi 1-2-3 người gỗ, ở ngươi đếm tới 50 thời điểm, ta mới có thể quay đầu lại, mà ngươi cần phải làm là ngốc tại nơi này đừng núp nhích, minh bạch sao? Hảo! Thật là cái ngoan bảo bảo, Liễu Huyền Nguyệt mãn điện vỗ vỗ nàng đầu, một trận gió dường như về phía trước chạy tới. Đường Loan Ương ngồi cũng không sợ mọi chuyện. Nghĩ thầm hắn hay không thật sự có thể ở 50 giây chi quay đầu lại, miệng không tự chủ được liền đếm lên 1, 2. Nàng xem hắn giống thượng sẽ di động tụ quang điểm dường như, từ một bên chạy đến bên kia, miệng đếm tới 50 khi hầu, hắn đổng bắp giang cùng nước có ga, quay đầu, đối nàng sán lạn phất tay mỉm cười. Ngẩn ra một lát, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, loại cảm giác này thật giống như trải qua một cái dài lâu thả hắc ám đầm lầy, đồng nhiên thấy được tươi mát tân thế giới. Có vô ưu dương quang, màu xanh lục, mới mẻ, mang theo sương mai thanh thấu, sau lại mới hiểu được, đó là nàng không có trải qua quá thời gian, mà hiện tại từ một cái đang muốn trải qua hài tử, dẫn dắt nàng đi trải qua. Liêu Huyền Nguyệt chạy tới, nắm lấy nàng xe lăn bắt tay bắt được ngươi. A, Đường Loan Ương khó hiểu đột nhiên nhảy ra tới một câu. Ấm ương tỉ, phiền toái ngươi nghiêm túc điểm được chứ, 1-2-3 người gỗ. Ngươi không chạy ta liền bắt được ngươi. A, Liễu Huyền Nguyệt phi thường nghiêm túc giải thích. Úc, kia chúc mừng ngươi thắng. Đường Loan Ương cái hiểu cái không gật đầu, nàng không biết ấu trĩ nên như thế nào biểu hiện. Ai, xem ra ta phải kêu ngươi đại thẩm mới được. Cầm, Liễu Huyền Nguyệt đem bắp giang nhét vào trên tay nàng, đẩy nàng hướng chiếu phim đại sảnh phương hướng đi. Phim nhựa bắt đầu truyền phát tin, Liễu Huyền Nguyệt hướng miệng nàng tắc viên bắp giang. Đường Loan Ương vừa định nhấm nuốt hai hạ, đã bị trên màn hình dơ bẩn tiểu phòng khám nội phá thai hình ảnh cấp dọa tới rồi. Đương cái kia hút thuốc nữ nhân từ nằm ở nơi đó, tách ra đùi nữ nhân trên người, lấy ra kia đỏ như máu tiểu hài từ khi, nàng ngốc ở nơi đó, tưởng chuyển khai tầm mắt chuyển không khai, quá tàn nhẫn. Nàng ảo tưởng tự mình chính là nằm ở nơi đó nữ nhân, hô hấp bắt đầu biến dồn dập, tay chân lạnh băng, thân thể run bần bật. Đừng sợ, bất quá chính là phá thai mà thôi, đủ huyết tinh một ít, tàn nhẫn một ít, vô nhân tính một ít ở ngoài, cũng không có gì. Liễu Huyền Nguyệt vòng lấy nàng bả vai, ở nàng bên thai dùng tựa thôi miên mềm nhẹ thanh âm nói. Ta không cần nhìn, không cần nhìn, ta muốn đi ra ngoài, Đường Loan Ương hoảng loạn muốn rời đi nơi này. Liễu Huyền Nguyệt đè lại nàng bả vai ấm ương tỉ, nay chỉ là điện ảnh mà thôi sao, ngươi đã nói sẽ không dẩu miệng phát giận, tính hạ tâm tới, xem đi xuống, thuận tiện có thể quan sát một chút. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi này tên vô lại. Hư, Liễu Huyền Nguyệt đem ngón tay ấn ở nàng ngoài miệng ngươi lại kêu nói, mặt sau người nên kháng nghị. Đường Loan Ương muốn chạy đi không xong, muốn mắng mắng không được, chỉ có thể ngạnh tóc xem đi xuống. Một cái nửa giờ phim kinh dị, người khác nhìn đến chính là khủng bố, mà Đường Loan Ương lại xem muốn khóc, đặc biệt là cuối cùng một màn, đầy đất màu trắng trong túi, mỗi một cái đều là còn chưa sinh ra đã bị mâu thân tàn nhẫn vứt bỏ tiểu hài tử, nàng trong lòng đặc biệt khó chịu. Ra rạp chiếu phim, sáng ngời ánh nắng chiếu xạ ở nàng dại ra đến trong suốt trên mặt, buông xuống mí mắt hạ lưu lại một bóng ma. Liễu Huyền Nguyệt đẩy nàng đi vào một cái tiểu công viên, lo chính mình nói hoa, vừa rồi điện ảnh có đủ khủng bố đi. Ấm ương tỷ, ngươi nói những cái đó bị phá thai bảo bảo thật sự sẽ trở về báo thù sao? Mụ mụ, mụ mụ, ngươi vì cái gì không cần ta? Hán quỷ thanh quỷ khí bắt trước, ở Đường Loan Ương dưới mí mắt lắc lư. Đường Loan Ương nâng lên mí mắt, mặt vô biểu tình, ngươi là cố ý đi. Cái gì cố ý a? Liêu Huyền Nguyệt giả ngu. À, Đường Loan Ương cười khổ không thể tưởng được trước hết cổ vũ ta lưu lại hài tử người sẽ là ngươi, Huyền Nguyệt. Tỷ tỷ thực cảm kích ngươi đối ta một mảnh tâm, thật sự cảm ơn ngươi. Sinh hạ đến đây đi, thật sự, tiểu hài tử thật tốt chơi à, ta có thể giúp ngươi cùng nhau chiếu cố. Ngươi xem sinh hạ tới chính là tiểu thiên sứ, từ bỏ liền sẽ biến thành điện ảnh như vậy xấu xí quỷ hoa hoa, nhiều đáng sợ nhiều đáng thương à, ta nhưng không nghĩ nhìn ngươi biến thành giết người hung thủ. Liễu Huyền Nguyệt miệng lưỡi nghịch ngợm. Đường Loan Ương cười, thiệt tình vui sướng cười, có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm thấy có thể giống hắn nói như vậy, nhưng là đương nam nhân kia mặt sông tới lúc sau, nàng liền cười không nổi. Làm ta suy nghĩ tưởng tượng đi liền tính hắn đem sự tình sửa sang lại như vậy đơn giản, nhưng sự thật đều không phải là như thế, nàng không thể không đi suy xét. An Tư Diệu cơm chưa ăn đến một nửa liền ra tới, nhận được ca cao nói, hắn tâm liền huyền lên, đánh xe nơi nơi tìm nàng. Lạc Vân Phàm cũng ở office building bốn phía đường phố nơi nơi tìm. Lạc Ninh Hương gọi điện thoại cấp Lạc Vân Phàm, làm bộ hảo tâm hỏi tìm kiếm tình huống, Tưởng Cẩn Ly ngồi ở phó trên ghế điều khiển, cũng căng thẳng thần kinh. Lạc Quân Thiên ở buồng vệ sinh ngây người một hồi lâu, mang theo bị thương tay, đi ra buồng vệ sinh, một đầu ngã vào trên giường. Tĩnh mịch 10 phút lúc sau, trên giường nam nhân đột nhiên mở to mắt, bỏ dậy, nhanh chóng rời đi, phòng. Toàn thế giới đều ở điên cuồng tìm nàng, trong công ty cũng tạc nổi, ca cao một suất ruột. Liền nói lỡ miệng, kết quả là đại gia toàn đã biết, tập thể xuất động tìm nàng, sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Liêu Huyền Nguyệt đưa Đường Loan Ương hồi công ty. Toàn bộ làm công khu người đều bị điểm huyệt dường như nhìn Đường Loan Ương. Lão bản, ca cao đang ở tiếp Lạc Vân Phàm điện thoại, nhìn đến Đường Loan Ương, nàng theo bản năng kinh hô một tiếng. Lạc Vân Phàm thả chậm tốc độ xe, lập tức hỏi nàng đã trở lại sao? Là, đúng vậy, vừa trở về. Cùng Liễu Huyền Nguyệt cùng nhau trở về ca cao chất phát trả lời. Hảo, ta lập tức tới. Lạc Vân Phàm treo điện thoại, đem xe điều một cái đầu. Đường Loan Ương nhìn công ty công nhân xong đều dùng dị thường ánh mắt xem nàng các ngươi làm gì đều như vậy nhìn ta. Lão bản, ngươi đi đâu nha, mọi người đều thực lo lắng ngươi tiểu trần đi tới, quan tâm hỏi. Ta đi ăn cơm nha. Đường Loan Ương trả lời. Ca cao chạy tới chính là ngươi nói làm ta mang cơm nha. Ta một hồi tới xem ngươi không ở, di động cũng không ai tiếp, thật là làm ta sợ muốn chết. Liêu Huyền Nguyệt vì Đường Loan Ương giải thích đều là ta không tốt, một hai phải lôi kéo Ấm Ương tỷ bồi ta đi ăn cơm, di động chúng ta đều chấn động, cho nên không nghe được, ta có thể chứng minh nàng thực hảo, chuyện gì đều không có. Hắn như vậy vừa nói, trong công ty nhân tài yên lòng. Đường Loan Ương từ đại gia biểu tình, nhìn ra tới chuyện của nàng mọi người đều đã biết. Nàng âm mặt không vui nhìn về phía nơi nào đó, trầm giọng kêu lên ca cao. Ca cao thấy lao bản biểu tình không vui, vội ôm bụng đau quá, ta đi trước đi vê đút cờ nàng vội vàng khai lưu. Trong công ty mặt người, đều đi lên an ủi đường đo đương. Lão bản, như vậy nam nhân, không cần cũng thế, quá đáng giận. Nhân sửa chảo hắn xuống địa ngục, đi chảo dầu tạc mới đối. Công ty ngoài cửa lớn, màu xanh ngọc cao dài thân ảnh đứng ở nơi đó, nghe bên trong mồm năm miệng mười thảo phát thanh, nhìn xung quanh ngồi ở trên xe lăn nữ nhân, ánh mắt tạm đạm. Nàng ném chính là thứ gì? Hào môn đồng dưỡng thức, nàng ném chính là thứ gì? Đường Đoan Nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, nàng tựa hồ cảm ứng được có một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng xem, thư cảm đạm thần thương, không biết vì sao, nàng đem cặp mắt kia chủ động tưởng tượng thành màu xanh lục, như lưu ly, như hổ phách mỹ lệ. Ái tủ, chính là cửa cái gì cũng không có, trống không. Tâm, cứ như vậy cũng đi theo cùng nhau biến không, nàng tự rêu cười cười, còn ở chờ mong cái gì đâu, không nên có cũng không nên lại đi tưởng tham nghiệm. Ném ra lòng tự trọng tồn tại nhân sinh một ngày nào đó sẽ biến tái nhợt, nàng không thể thỏa hiệp. Ấm ương tỷ, cửa có cái gì? Ngươi sẽ không nhìn đến thứ đồ dơ gì đi. Liễu Huyền Nguyệt ghé vào nàng gương mặt biên, thần bí lại khẩn trương hề hề hỏi. Đúng vậy, ta nhìn đến một cái phi đầu tán phát nữ quỷ, đang ở như hổ rình mồi nhìn ngươi. Đường Loan Ương ánh mắt thong thả lưu chuyển, âm trầm trầm, sâu kín lạnh lùng mở miệng tuy. Kêu biểu tình rất giống phim kinh dị kinh tủng màn ảnh hạ. Nhìn thấy quỷ khi quỷ dị chi mặt, khiến người lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Ấm, ấm ương tỷ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Liễu Huyền Nguyệt làm bộ dọa hàm răng run lên. Ta chính là dọa ngươi, thế nào, tiểu thí hài? Đường Loan Ương đẩy ra ấn ở má nàng biên xinh đẹp khuôn mặt bộ. Nàng biết không dọa đến hắn, đứa nhỏ này so nàng tưởng tượng muốn gan lớn rất nhiều. Liễu Huyền Nguyệt không dọa đến, trong công ty mặt khác công nhân nhưng thật ra đều xúc nổi lên cổ. Các nàng không phải thật sự tin tưởng ngoài cửa có cái rối tung nữ quỷ, mà là cảm thấy Đường Loan Ương thần kinh trạng huống thật sự thực không xong, đã cùng người điên không sai biệt lắm. Có phải hay không bị kích thích nữ nhân, đại não đều sẽ bị hao tổn. Không thể hiểu được ra bên ngoài xem, lại quỷ khí dày đặc cố ý hù dọa người, còn sẽ phát sinh cái gì đâu, đại gia ra đầu bắt đầu tê dại. Lạc Vân Phàm xe sắp tới office building khi hầu, lại nhận được Lạc Ninh Hương điện thoại. Tứ thúc. Tìm được tẩu từ sao, ai, tuy rằng ta cùng nàng quan hệ nháo thực ương, nhưng dù sao cũng là cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy người nha, thật sợ nàng có cái tam trường nhị đoạn. Lạc Ninh Hương làm bộ làm tịch thở dài. Nàng đã hồi công ty, không xảy ra chuyện gì. Lạc Vân Phàm biểu tình đạm bạc trả lời. Ninh Hương trong lòng bản tính nhỏ, hắn lại như thế nào nhìn không ra tới, chỉ là này đối hắn không có chuyện xấu. Lạc Ninh Hương vừa nghe, làm bộ vui vẻ kêu lên thật sự sao. Kia thật tốt quá. Đúng vậy, Lạc Vân Phàm thuận miệng có lệ, xe chuyển tiến bãi đỗ xe, khỏe mắt dư quang liếc đến bạc màu lam xe thể thao đan sen mà qua. Là hắn. Mắt đen thâm thúy nheo lại một chút, tinh quang hiện ra. Lạc Ninh Hương treo điện thoại lúc sau, đối tượng Cẩn Ly nói kia tiện nhân đã đi trở về, ta cho ta ca phát cái tin tức đi, như vậy hắn liền sẽ không đi tìm. Ân. Tưởng Cẩn Ly gật đầu, sau đó ngưng tụ lại tính kê ánh mắt. Còn nói thêm Ninh Hương, chúng ta không thể như vậy mặc kệ Đường Loan Ương, tốt nhất có thể tưởng cái biện pháp, đem nàng bước đến nước ngoài đi, liền cùng 6 năm trước như vậy. 6 năm trước, Lạc Ninh Hương mẫn cảm chú ý tới thời gian này, đó là Đường Loan Ương chủ động xin ra trận đi nước Mỹ khi hầu. Nga, ta là nói, nàng tốt nhất có thể giống lần đó như vậy chủ động rời đi. Tưởng Cẩn Ly biểu thần buông lỏng, cười nói, Đường Loan Ương cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Phép khích tướng hoặc là khổ nhục kế, dùng tới binh pháp tôn tử, cũng không thấy đối với nàng hữu hiệu, liền ta ca đều lấy nàng không có biện pháp, ngươi tưởng bước đi nàng, không đơn giản như vậy. Lạc Ninh Hương đương nhiên cũng tưởng nữ nhân kia có thể từ thành thị này biến mất. An Tư Diệu, nàng như thế nào cũng không thể quên được nam nhân, nàng nhất định có thể một lần nữa thắng hồi hắn tâm. Ngươi không cảm thấy, tứ thúc sẽ là chúng ta thực tốt đồng bọn sao, hắn không phải thích Đường Loan Ương sao. Làm hắn đem người mang đi không phải được rồi. Tưởng Cẩn Ly trong mắt tràn ngập âm mưu. Tứ thúc, Cẩn Ly tỷ ngươi lầm đi, hắn mới sẽ không giúp chúng ta, hắn từ trước đến nay là cùng Đường Loan Ương một quốc gia, làm đến không tốt, còn sẽ biến khéo thành vụng. Ninh Hương, hắn không phải ở giúp chúng ta, hắn là ở giúp hắn tự mình, hợp tác chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, hắn sẽ tiếp thu cái này đề nghị, ta có cái này nắm chắc. Lạc Ninh Hương nhìn xem cười thực tự tin Tưởng Cẩn Ly, do dự mà cân nhắc lên. Đường Loan Nương trở lại văn phòng, muốn đem que thử thai như cũ thùng rác, nghĩ nghĩ, lại sợ quét tước vệ sinh A-Z sẽ nhìn đến, vì thế, bỏ vào bao da, tính toán đợi lát nữa trở về khi hầu lại ném. Ấm ương tỷ, ngươi hiện tại mang thai, trước mắt mấy ngày nay này chân lại còn không có phương tiện đi lại, này đi làm tan tầm, vạn nhất khái đến đụng tới nhưng làm sao bây giờ, không bằng ta tới cấp ngươi đương bên người tiểu bí đi liễu huyền nguyệt bổng tự mình mặt, manh đến vô cực hạn. Ngươi thiếu hồ nháo, ta chân không mấy ngày liền có thể đi rồi, hiện tại là phi thường thời kỳ, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường tới, minh bạch sao? Đường Loan Nương hạ giọng, nghiêm cẩn nói. Ai ra nha, đừng như vậy nghiêm túc sao, bằng không sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, có phải hay không a? Tiểu khả ái, Liễu Huyền Nguyệt nhìn Đường Loan Nương bụng, vây vây tay, làm mặt quỷ. Đường Loan Nương đỡ cái chán, thất bại tưởng, ông trời nào, ngươi làm ai phát hiện không tốt? Vì cái gì béo phệ là cái này thoạt nhìn một chút cũng không đáng tin cậy tiểu tử. Thùng thùng. Đường Loan Nương đánh lên tinh thần, cảnh cáo dường như chỉ Liễu Huyền Nguyệt, vương vàng hô tiến vào. Mở cửa tiến vào chính là Lạc Vân Phàm, hắn bước nhanh đi đến Đường Loan Nương trước mặt lại phát sinh cái sự sao sao. Lại. Đường Loan Nương nhíu mày, Lạc Vân Phàm ngươi là cảm thấy ta không đủ xui xẻo đúng không? Hy vọng lại phát sinh điểm cái gì, ngươi mới vui vẻ. Lạc Vân Phàm ánh mắt dò xét như ít quang quét ngắm nàng mặt, Đường Loan Nương đôi tay nắm ở bên nhau, không khỏi căng thẳng thân thể, này chỉ cáo giả, chỉ mong đừng cho hắn nhìn ra cái gì tới. Không có việc gì liền hảo. Hắn nở rộ ra ôn nhuận như ngọc cấm cười, chợt xem dưới, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Đa tạ ngươi quan tâm, ta hiện tại muốn công tác, ngươi có thể đi rồi nói, nàng đôi mắt ngắm hướng Liêu Huyền Nguyệt, mỉm cười còn có ngươi cũng đi thôi. Ta không thói quen công tác khi hầu, có người ở bên cạnh ngồi. Lạc Vân Phàm mắt lé chứ liếc mắt một cái Liêu Huyền Nguyệt, cái này nam hải tử so với hắn tưởng muốn có tính nguy hiểm. Hào đi, ta đi rồi, hôm nào thấy. Liêu Huyền Nguyệt tiêu sái vây vây tay, đi ra văn phòng. Tan tầm, ta tới đón ngươi đi, Lạc Vân Phàm ôn nhu trầm tĩnh nói. Không cần, ta làm ca cao đưa ta trở về, nếu có thể, ta không nghĩ ở phiền toái ngươi, trải qua nhiều như vậy. Ta trung quy phát hiện, ta cùng Lạc gia bát tự không hợp, về sau tốt nhất cũng rời xa họ Lạc, thật sự không phải nhằm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Đường Loan Nương khí định thần nhàn hồi phục hắn. Nàng không sợ cùng bất luận kẻ nào chơi tâm cơ, duy nhất không có nắm chắc chính là nam nhân kia cùng Lạc Vân Phàm, bọn họ giống như là dài quá một đôi thấu thị mắt, hắn vẫn luôn lắc lư ở nàng bốn phía nói, mang thai sự lừa không được bao lâu. Một khi chuyển tới nam nhân kia lỗ thai, nàng liền mất đi lựa chọn quyền. Lạc Vân Phàm gật gật đầu, xem ra ta chỉ có thể sửa cái dòng họ. Ai, vậy trước sửa lại rồi nói sau. Đường Loan Nương không rảnh bồi hắn tốn thời gian, lật xem trên bàn văn kiện, làm bộ nghiêm túc nhìn lên. Tiểu tâm tự mình thân thể, kia hôm nay ta liền đi trước. Nàng đuổi hắn ý đồ đã thực rõ ràng, hắn cũng không phải đồ ngốc sẽ nhìn không ra tới. Ân. Đường Loan Nương không có ngẩng đầu, chỉ là khẽ lên tiếng, nghe được bước chân đi xa. Đóng cửa thanh âm, mới đem đầu nâng lên tới. Hô, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ghế dựa thượng. Tính một hồi, nàng từ bao bao lấy ra kia căn que thử thai, trong lòng hỗn độn lên. Sau đó, An Tư Diệu cũng tới, lại xác định nàng không có việc gì lúc sau, ngồi một hồi mới rời đi. 4 giờ. Đường Loan Nương sợ kia mấy nam nhân đợi lát nữa đều sẽ cướp tới đón nàng tan tầm, cho nên sớm thu thập đồ vật, trước tiên 1 giờ tan tầm. Chính yếu chính là nàng còn muốn xử lý rất kia căn que thử thai. Ra văn phòng, ngồi ở cửa bí thư đài ca cao lập tức đứng lên, lão bản, ngươi hôm nay muốn trước tiên tan tầm sao, ta đưa ngươi trở về đi. Nga, không cần, ta hẹn bằng hữu, nàng ở dưới lầu chờ ta, ngươi ngồi xuống đi. Ca cao nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền ngồi hạ. Ra công ty, Đường Loan Nương đẩy xe lăn, từ cổng lớn xuyên qua bãi đỗ xe, đi vào bên ngoài trên đường lớn. Xe tới xe lui trùng, nàng một cái ngồi xe lăn nữ nhân đứng ở trên đường ôm xe, nàng ánh mắt kiên định mà vững vàng. Nơi xa màu bạc xe, nhìn chằm chằm vào nàng xem. Đa số không chí taxi, nhìn đến nàng ngồi xe lăn, ngại phiền toái đều không nghĩ đỉnh. Đợi có 5 phút mới chung có một chiếc taxi đỉnh tới rồi nàng bên người, kéo ra cửa xe, nàng từ trên xe lăn lên, chui vào trong xe, sư phó, giúp ta đem xe lăn thu một chút. Tên kia sư phó người cũng đảo còn hảo, xuống xe đem xe lăn thu, bỏ vào cốp xe. Taxi ngừng ở tiểu khu cửa, Đường Loan Nương xuống xe, thời gian này đoạn, người còn không phải rất nhiều, trải qua thùng rác thời điểm, nàng thực tự nhiên đem trong bao que thử thai thuận tay ném đi vào, có thể là bởi vì có tật giật mình duyên cớ, ném xong lúc sau, nàng theo bản năng cảnh giác hướng bốn phía nhìn một vòng, mới vào tiểu khu. Ngừng ở ven đường màu đen xe hơi Lạc Quân Thiên, hơi hơi híp đôi mắt, nàng vừa rồi ném chính là thứ gì, nhìn qua giống chi màu trắng bút, nhưng một con bút nàng làm gì ném như vậy lén lút, nơi này khẳng định có kỳ quặc. Hắn cũng không biết tự mình hiện tại là xuất phát từ cái gì tâm thái, giống đặc vụ dường như cả buổi chiều thủ nàng cửa nhà. Đang do dự muốn hay không đi xuống lục thùng rác, một cái màu xám thân ảnh, sớm hắn một bước đi vào thùng rác biên, mở ra cái nắp, từ bên trong đem đồ vật lấy ra tới. Lạc Vân Phàm. Này âm hiểm biến thái, thế nhưng theo dõi Đường Loan Nương, theo sau tưởng tượng, tự mình không cũng thực biến thái sao. Rất xa, hắn nhìn đến Lạc Vân Phàm cầm kia chỉ màu trắng bút, kia trương trăm năm bất biến tiếu diện hồ ly mặt, lộ ra khiếp sợ biểu tình, phảng phất như là gặp quỷ dường như. Kia rốt cuộc là cái gì bút? Sẽ làm này chỉ cáo giả như thế không bình tĩnh. Lạc Quân Thiên trong lòng tràn ngập vô hạn dấu chấm hỏi, hắn thật muốn lao xuống đi một phen đoạt lại đây nhìn một cái. Chỉ xem Lạc Vân Phàm đem bút đặt ở trong túi, đi nhanh chạy hướng ngừng ở ven đường xe, ngồi vào đi, nhanh chóng đánh xe rời đi. Lạc Quân Thiên lập tức đuổi kịp, hắn đảo muốn nhìn kia đến tột cùng là thứ gì. Dọc theo đường đi, Lạc Vân Phàm xe khai bay nhanh, như nhau hắn hiện tại tâm tình, ở ương nàng mang thai, Lạc Quân Thiên lại làm nàng mang thai, hắn nắm chặt tay lái, tuấn giật trên mặt lộ hung ý. Thứ xe dưới tỏa tìm ra que thử thai. Hào môn đồng dưỡng tức. Thứ xe dưới tỏa tìm ra que thử thai. Màu đen xe hơi đi theo màu bạc xe thể thao một đường bay nhanh, từ Lạc Vân Phàm lái xe tốc độ đi lên phân tích, hắn hiện tại tựa hồ ở tức giận, Lạc Quân Thiên trong lòng dấu chấm hỏi, càng lúc càng lớn. Thái tủ. Trống trải trên đường cao tốc, Lạc Vân Phàm phát hiện đến đi theo phía sau hắn màu đen xe hơi, hắn thả chậm một ít tốc độ, để làm kia xe dựa vào càng tiến, mắt đen cẩn thận phân biệt ngồi ở người trong xe. Lạc Quân Thiên kinh hãi nhảy một chút, hắn là từ khi nào bắt đầu đi theo phía sau hắn sao? Hay không cũng đồng dạng nhìn đến ấm ương ném này căn que thử thai, nhìn đến hắn nhặt lên, vội vã muốn biết là cái gì, cho nên vẫn luôn đi theo hắn. Không được. Không thể làm Lạc Quân Thiên biết ấm ương mang thai, làm hắn có cơ hội lại đem ấm ương đoạt qua đi. Ở phía sau lái xe Lạc Quân Thiên thấy Lạc Vân Phàm thả chậm tốc độ xe, nghĩ thầm, này cáo giả tám phần là phát hiện hắn tuy. Nghĩ đến này, hắn dứt khoát cầm lấy di động, bắt thông Lạc Vân Phàm điện thoại. Tư. Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái trên màn hình di động lăn lộn dãy số, câu ra một tia cười lạnh, hắn tính toán trực tiếp hỏi sao tàn. Thông thả ung dung mang lên bờ Bluetooth hay nghe, ấn xuống tiếp nghe kiện đổi xe mới. Màu đen còn khá xinh đẹp. Hắn một ngữ nói toạc ra hắn đã phát hiện hắn sự thật này, từ trong xe vươn tay tới vẫy vẫy. Lạc Quân Thiên khinh miệt xả cười. Thẳng đến chủ đề vừa rồi ngươi ở thùng rác nhặt cái gì? Ân, Lạc Vân Phàm kéo thật dài âm điệu, mặt mày mang cười ngươi đoán. Đừng cho ta út út mở mở, từ ngươi vừa rồi khiếp sợ biểu tình chung, ta biết như vậy đồ vật cũng không tầm thường, ngươi là muốn tự mình nói, vẫn là đợi lát nữa ta đem ngươi xe túm xuống dưới soát người Lạc Quân Thiên lánh khốc cảnh cáo, tưởng kéo dài thời gian sao? Ha ha, Lạc Vân Phàm một trận ấm áp cười khẽ, Quân Thiên ngươi có phải hay không kích thích quá độ? Ta nhặt bất quá là hắn nhìn xem đặt ở ghế điều khiển phụ thượng màu trắng que thử thai, liễm tinh nhuệ ánh mắt nói một chi bút mà thôi. Bút. Quả nhiên là một con bút, này cùng Lạc Quân Thiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến sở liên tưởng chính là giống nhau. Chỉ là lời này nói không thông, gần là một con bình thường bút, Đường Loan Nương làm gì muốn lén lút ném xuống, Lạc Vân Phàm lại vì sao sẽ ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên biểu tình liền như vậy khẩn trương. Hơn nữa này bút thượng huyền cơ còn thuộc về liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cái loại này. Cái gì bút? Nói cụ thể một chút là Quân Thiên nhìn chăm chú vào phía trước xe, lục mâu thâm thúy. Chính là một con bình thường bút, ta chỗ sẽ đi nhặt lên tới là bởi vì đây là ấm ương ném, ta tưởng sẽ là đặc biệt đồ vật, không thể tưởng được chính là một con bút mà thôi. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trả lời, hắn cũng biết tự mình giải thích rất mỏng yếu. Nhưng đối một cái toàn bộ hành trình người chứng kiến tới nói, hắn cũng tìm không thấy càng tốt giải thích. Lạc Quân Thiên mới không tin hắn chuyện ma quỷ, ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, liền tại hạ một cái xuất khẩu đem xe dừng lại, ta xuống xe tự mình tới nhìn một cái hảo. Khó mà làm được, ta hiện tại vội vã về nhà, không bằng tới rồi trong nhà lại cho ngươi xem đi. Lạc Vân Phàm nhàn nhã nói, người cùng xe đều ở Lạc Quân Thiên giám thị trong phạm vi, muốn thoát thân là không có khả năng, hiện tại chỉ có nghĩ cách tiêu hủy hoặc là thay đổi điều này que thử thai. Tiêu hủy lúc sau, sẽ chỉ làm Lạc Quân Thiên càng thêm hoài nghi, nhưng thay đổi, hắn trên xe nhưng không có bạch nhan sắc bút. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi không chạy thoát được đâu. Lạc Quân Thiên cũng là cỡ nào khôn khéo người, hắn sẽ không biết Lạc Vân Phàm tính toán. Quân Thiên, ngươi nghĩ nhiều, ta người cùng ta xe không phải ở ngươi tầm mắt bên trong sao, ngươi còn sợ sẽ trống rông biến không thấy sao. Trải qua Lạc Quân Thiên nói cái kia giao lộ, Lạc Vân Phàm không có giảm tốc độ ý tứ, tiếp tục về phía trước hai. Lạc Quân Thiên cũng chỉ hảo gắt gao đi theo. Giám thị đồng thời, cũng bị động bị nắm cái mũi đi rồi. Ném ra di động, hắn chỉ phải tốc độ cao nhất đi theo hắn. Lạc Vân Phàm, ta liền cho ngươi thời gian kéo dài, ta còn không tin, ngươi có thể đem bút cấp cắn nuốt vào bụng đi, liền tính như vậy, ta cũng sẽ cắt ra ngươi bụng đi tìm. Phía trước, xuất hiện một cái cao tốc thu phí trạm, Lạc Quân Thiên khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý cười. Lạc Vân Phàm, bộ dáng này ngươi tổng nên muốn đem xe dừng đi. Như vậy suy tính Lạc Vân Phàm cũng có, hắn cầm lấy kia căn que thử thai tàng đến trong xe đệm phía dưới, hắn lấy ra tiền, nhanh hơn tốc độ xe chạy đến thu phí ở cửa sổ, Lạc Quân Thiên cũng chạy nhanh truy lại đây. Ở trả tiền trong quá trình, Lạc Vân Phàm ngắm đến nữ thu ngân viên trên bàn, phóng chỉ màu trắng bút, kinh hỉ nói tiểu thư, đem bút cho ta mượn một chút có thể sao. Thu ngân viên tùy tay đưa cho hắn, Lạc Vân Phàm nắm ở trong tay. Lạc Quân Thiên lúc này từ trong xe xuống dưới, bước nhanh đuổi theo đi, tay đụng tới cửa xe, không nghĩ tới Lạc Vân Phàm ở chỗ này mánh giấm hạ chân ga, hắn không thể không buông tay, bằng không sẽ bị ngã chết. Đê tiện ra hỏa, Lạc Quân Thiên lập tức chuyển thân thượng tự mình xe, đuổi theo. Thu Phi đứng ở thu ngân viên cầm nguyên bản muốn tìm cấp Lạc Vân Phàm tiền, ngốc ở nơi đó, rõ như ban ngày, có gặp qua dự tiền, chưa từng thấy đoạt bút ta. Lại còn có một người không giao qua đường phí. Hai chiếc xe bắt đầu ở vùng duyên hải quốc lộ thượng, trình diễn truy đuổi chiến, thẳng đến khai tiến Lạc ra, đã tương đương bực bội Lạc Quân Thiên không muốn sống vượt qua hắn, hoành ở Lạc Vân Phàm xe trước. Muốn sống nói, Lạc Vân Phàm cũng chỉ đến dừng lại xe tới. Lạc Quân Thiên từ trong xe xuống dưới, một tay đem Lạc Vân Phàm từ trong xe túm ra tới bút đâu. Lạc Vân Phàm quay đầu hừ cười, không thể tưởng được một con bút cũng có thể làm ngươi như vậy liều mạng. Quân Thiên, ngươi mệnh chính là thực tôn quý. Ít nói nhảm, giao ra đây. Tính, ta cho ngươi chính là. Lạc Vân Phàm từ trong túi lấy ra vừa rồi từ thu ngân viên nơi đó mượn tới bút, tuy rằng gần xem không phải rất giống, nhưng đồng dạng là màu trắng. Như vậy tiểu nhân đồ vật, Lạc Quân Thiên vừa rồi cũng không có khả năng xem như vậy rõ ràng. Lạc Quân Thiên lấy quá trong tay hắn bút, là một con màu trắng nguyên tử bút, thật đúng là một con bình thường đau. Hắn đem toàn bộ bút lăn qua lộn lại nhìn một cái biến, cũng không có nhìn ra cái gì huyền cơ tới. Hắn nghi hoặc dương mắt nhìn về phía thảnh thơi dựa vào cửa xe thượng Lạc Vân Phàm, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là viết hoa. Ngươi thích nói, phải hảo hảo chân quý đi. Lạc Vân Phàm ấm áp cười cười, làm bộ muốn đi quan cửa xe. Chầm đã, Lạc Quân Thiên đè lại bờ vai của hắn, ta hiện tại hoài nghi ngươi đem đồ vật đánh cháo. Ta muốn lục soát ngươi xe. Hắn tưởng, nếu hắn muốn tàng đồ vật, tuyệt đối sẽ không giấu ở dễ dàng bị lục soát trên người, cáo giả là sẽ không như vậy xuẩn. Lạc Vân Phàm thở dài, rất hào phóng tránh ra ai, xem ngươi này ngốc dạng, ta cũng không đành lòng nói ngươi ngu xuẩn, lục soát đi, nói không chừng sẽ tìm ra mười mấy chỉ màu trắng nguyên tử bút, trên xe tìm không thấy liền tiếp tục tới lục soát ta thân. Lạc Quân Thiên đồng tử một trận co rút lại, giống súng ngắm màu đỏ quang điểm bắn ở Lạc Vân Phàm trên mặt, hắn này nhất cử động có thể có hai loại khả năng tính, đệ nhất loại khả năng tính là hắn thật sự đánh cháo, hắn từ thùng rác nhặt, chính là trong tay hắn lấy, đệ nhị loại khả năng tính là hắn cố ý lấy một loại hào phong thái độ tới lầm đạo hắn phán đoán, làm hắn từ bỏ đi lục soát hắn xe. Bọn họ tầm mắt đối diện, một cái ấm áp bình thản, một cái sắc bén thâm trầm. Đường Loan Nương như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng này một ném sẽ dẫn phát nhiều như vậy sự kiện, nếu có thể dự đoán được nói, nàng thà rằng tự mình nhai nát ăn xong đi. Hừ, Lạc Vân Phàm, ngươi cho rằng có thể lừa đến ta sao? Lạc Quân Thiên khinh thường gợi lên một bên khoe miệng, xoay người chui vào trong xe. Hắn không tin bất luận kẻ nào, hắn chỉ tin tưởng tự mình. Lạc Vân Phàm tâm thật mạnh trầm xuống, mặt cũng âm xuống dưới, hắn không thể làm hắn tìm được, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định không thể cho hắn biết. Mắt thấy Lạc Quân Thiên muốn đi nhấc lên đệm, thân thể hắn không khỏi về phía trước một khuynh, liền phải đi ngăn cản. Liền đang khẩn trương một khắc, Lạc Quân Thiên di động đột nhiên vang lên, bởi vì quán tính, hắn buông đệm, đi trước tiếp điện thoại, thấy là muội muội đánh tới, hắn tiếp lên, có việc liền nói. Ca, hai tử hắn vẫn luôn khóc cái không ngừng, sờ lên còn có điểm năng, cần ly tỷ đi ra ngoài, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, làm sao bây giờ, Lạc Ninh Hương ở bên kia cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Ta lại không phải bác sĩ, ngươi tìm ta có ích lợi gì, Lạc Quân Thiên không kiên nhẫn nói. Ca, lời nói không thể nói như vậy, ngươi hiện tại là không tin hải tử là của ngươi, nhưng nếu là thật là ngươi hải tử đâu, ca, đây là ngươi huyết mạch nha. Ngươi thật sự nhẫn tâm mặc kệ hắn sao? Nga, bảo bảo không khóc, không khóc. Lạc Quân Thiên bị điện thoại nơi đó hài tử tiếng khóc làm cho tâm phiền ý loạn. Lạc Vân Phàm thu hồi khẩn trương cảm xúc, đứng ở một bên. Ca, Lạc Ninh Hương ở điện thoại kia đầu tiếp tục kêu. Được rồi, đừng ở phiền, ta tới là được. Lạc Quân Thiên cắt đứt điện thoại, xuống xe, túm Lạc Vân Phàm cùng nhau đi, chờ đi lên xem xong tình huống lại xuống dưới tìm cũng không muộn. Chờ bọn họ tiến vào đại môn bên trong, có cái mảnh khảnh thân ảnh từ phía sau đi lên, kéo ra không có khóa lại cửa xe, chui vào đi, nơi nơi phiên, cuối cùng nàng ở đệm phía dưới tìm được một thứ. Lấy ra tới vừa thấy, giật mình phát hiện là que thử thai. Đây là ai que thử thai, tưởng cần ly trong đầu nhanh chóng chuyển động, Quân Thiên cùng tứ thúc đồng thời như vậy khẩn trương, đột nhiên, nàng đảo chịu một hơi, chẳng lẽ là đường non lương. Nàng kinh hoàng nuốt nuốt nước miếng. Từ trên xe xuống dưới, trốn vào Lạc gia buồng vệ sinh. Hải tử nhất định là Quân Thiên, nàng quyết đối không thể làm đường loan ương đem hải tử sinh hạ tới. Trong gương nữ nhân, mỹ lệ gương mặt biến vặn vẹo lên. Lạc Quân Thiên túm Lạc Vân Phàm cùng nhau đi vào lầu 3 Lạc Ninh Hương phòng. Năm cái nhiều tháng đại tiểu bảo bảo ở Lạc Ninh Hương trên giường vẫn luôn khóc cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Ca, ngươi tới rồi. Lạc Ninh Hương đứng lên. Kêu bác sĩ sao? Lạc Quân Thiên trong lòng lại như thế nào phiền, cũng sẽ không theo cái em bé chí khí, hài tử mặc kệ có phải hay không hắn, tóm lại là vô tội. Ân, kêu. Lạc Quân Thiên thật không nghĩ đi qua đi, nhưng hài tử khóc như vậy khàn cả giọng, nghĩ đến nói không chừng vạn nhất có khả năng thật là hắn hài tử, do dự luôn mãi, hắn vẫn là đi qua. Phấn phấn nộn nộn tiểu bảo bảo, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, một bộ muốn cho hắn ôm bộ dáng. Ca. Ngươi ôm một cái hắn đi. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh túng dũng, thấy hắn không có động tác, dứt khoát đứng lên, đem hải tử nhét vào trong lòng ngực hắn. Lạc Ninh Hương, Lạc Quân Thiên, tức giận như mày, hắn bộ dáng này, đem hải tử dọa khóc lớn hơn nữa thanh. Đêm khuya điện thoại hội đàm. Hào môn đồng dưỡng thức, đêm khuya điện thoại hội đàm. Ca, ngươi xem ngươi đem tiểu bảo bảo đều dọa khóc. Lạc Ninh Hương trách cứ dường như vểnh lên miệng. Ái tủ. Lạc Quân Thiên đem hải tử nhét trở lại Lạc Ninh Hương trong lòng ngực không cần tự chủ trương, liền tính ngươi là ta muội muội, ta cũng giống nhau sẽ không khinh tha ngươi. Lạc Ninh Hương bị Lạc Quân Thiên làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng nhút nhát. Thực xin lỗi ca, ta lần sau sẽ không ở như vậy, ngươi không cần sinh khí được không? Tiểu bảo bảo khóc như cũ lợi hại, Lạc Quân Thiên phiền lòng tới cực điểm đánh điện cấp tưởng cần ly, làm nàng lập tức quay lại, một cái đương mẹ nó người. Ném xuống hài tử liền như vậy đi ra ngoài giống lời nói sao? Là, ta đây liền đánh. Lạc Ninh Hương run rẩy hài tử, làm bộ đi gọi điện thoại đạo. Ngoài cửa di động tiếng chuông từ xa tới gần, tưởng Cẩn Ly xuất hiện ở cửa, nhìn đến hài tử khóc thành như vậy vội chạy tới, đau lòng ôm lại đây bảo bối ngoan, không khóc, không khóc, mụ mụ đã trở lại. Cẩn Ly tỷ, hài tử vẫn luôn khóc, thân mình cũng thực năng, có thể hay không là sinh bệnh? Không quan trọng. Là bởi vì khóc nguyên nhân thân thể mới có thể nóng lên, ta tưởng hắn là đói bụng. Tưởng Cẩn Ly ôm hải tử ngồi vào một bên, làm cho Lạc Quân Thiên mặt, liền giải khai trên người tố sắc áo trên hoài. Lạc Quân Thiên thấy thế xoay người sang chỗ khác tự mình hải tử muốn xem hảo, đây là ngươi làm mẫu thân chức trách nơi. Tưởng Cẩn Ly cởi bỏ nội y yề, đem đưa cho hải tử, nhẹ vô về hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, từ mẫu hình tượng biểu hiện thực hảo. Nàng biên hống hải tử biên đối đưa lưng về phía nàng nam nhân lũ oán nói Quân Thiên, đây cũng là ngươi hải tử a, ngươi như thế nào liền không hảo hảo xem liếc mắt một cái đâu. Ở không có chứng cứ rõ ràng trước mặt, ta sẽ không vọng hạ đoạn luận, hôm nay có đột phát chẳng huống, cho nên không có thể đi thành bệnh viện, ngày mai buổi sáng 9 điểm, chúng ta đi bệnh viện làm giám định. Lạc Quân Thiên vẫn chưa nhân nàng lời nói mà mềm lòng, quá vãng sở tàn lưu xin lỗi cùng tình cảm, cũng nhân nàng đột nhiên xuất hiện cùng phá hư, mà còn thừa không có mấy. Hảo, cho dù ngươi như vậy muốn nhìn đến chứng cứ rõ ràng nói, kia hảo, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, đến lúc đó khiến cho giấy trắng mực đen vì ngươi chứng minh hết thể đi. Tưởng Cẩn Ly ôm chặt trong lòng ngực hài tử, cười thống khổ. Lạc Quân Thiên banh mặt hướng ra phía ngoài đi, nhiều lời đã mất ích. Quân Thiên, Lạc Quân Thiên. Ở hắn đi đến ngoài cửa, túm Lạc Vân Phàm liền phải đi xuống lầu tiếp tục lục soát xe thời điểm, Tưởng Cẩn Ly ở hắn sau lưng lại gọi lại hắn. Nhẫn mại tính tình, Lạc Quân Thiên lạnh lùng mở miệng còn có chuyện gì. Thật sâu nhìn chăm chú vào hắn cao lớn vĩ ngạn bóng dáng, Tưởng Cẩn Ly yết hầu phát sắp. Lạc Quân Thiên, ta muốn biết, đến tột cùng ta làm sai cái gì ngươi muốn như vậy đối ta, chúng ta mười mấy năm tình yêu, ở ngươi trong lòng thật sự đã không còn sót lại chút gì sao, ngươi đối ta như vậy lãnh đạm, như vậy chán ghét, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao, đã từng đối ta che chở đầy đủ ngươi chạy đi đâu, một năm trước, ở ta cho rằng ta rốt cuộc có thể không cần bị người chỉ trỏ trỏ nói là hồ ly tinh. Khi hầu, ngươi một câu chúng ta chia tay liền đơn giản chấm dứt hết thảy, này tính cái gì, ta chẳng lẽ chỉ là ngươi dùng để tiêu khiển trêu đùa nữ nhân sao, nhiều năm như vậy, ta vì ngươi hy sinh phụng hiến, vui vẻ chịu đựng, được đến chính là này đó lời nói lạnh nhạt sao, ta không cầu ngươi vì thế mà cảm động, cũng không có nghĩ tới phá hư ngươi cùng âm ương, ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ngốc tại cạnh ngươi, ta quá mức sao. Nước nở thanh âm ở Lạc Quân Thiên bên thai vang lên. Lạc Ninh Hương ngồi ở Tưởng Cẩn Ly bên người, hỗ trợ vô án mãi, mơ màng sắp ngủ tiểu bảo bảo, đại khí cũng không dám xuyễn. Lạc Vân Phàm ôm xem kịch vui tâm tình, dựa nghiêng trên cửa. Lạc Quân Thiên trong lòng dần dần có phập phồng, lục mâu biến đau thương là ta sai, không nên liên lụy ngươi nhiều năm như vậy. Cẩn Ly, kỳ thật ta tâm sớm đã ở, ta không biết khi hầu thay đổi, ta cũng vẫn luôn cho rằng tự mình ái người là ngươi, tình cảm của chúng ta không có biến. Thẳng đến ta phát hiện nàng thành lòng ta một viên nốt chu sa, mới biết được nguyên lai ta đối nàng có ý định khiêu khích, chỉ là bởi vì ta muốn cho nàng ngốc tại ta trong thế giới, mới biết được những năm đó, ta hoa. Như vậy nhiều thời giờ, không xa ngàn dặm chạy tới nước Mỹ cùng nàng đấu, chỉ là bởi vì nàng không ở Nhật tử, ta quá tưởng niệm nàng, thực xin lỗi, vẫn luôn lợi dụng ngươi tới kích thích nàng, ngươi không có làm sai cái gì, là ta không có xử lý tốt cảm tình vấn đề. Thương tổn nàng, cũng bị thương ngươi. Tưởng Cẩn Ly ngây người, hoàn toàn choáng váng, hai mắt đấm lệ mông lung, sao lại có thể như vậy, Lạc Quân Thiên ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi gạt ta không tin, không tin. Nàng cho rằng lần này trở về một trượng đánh thật xinh đẹp, cho rằng Lạc Quân Thiên nhìn đến hài tử lúc sau sẽ hồi tâm chuyển ý, giống như trước như vậy đối nàng ôn nhu săn sóc, lại không nghĩ hết thể đều thay đổi. Thực xin lỗi, ta không nghĩ lừa tự mình. Cũng không nghĩ lừa ngươi, đừng ở vì ta lãng phí thanh xuân, ta nhận thức Tưởng Cẩn Ly là cái ôn nhu linh tú nữ nhân, không phải cái kia vì đạt tới tự mình mục đích, không tiếc công ta dở trò nữ nhân, ngươi hẳn là biết ta chỉ chính là cái gì, ra ra qua đời không lâu, ngươi tìm ấm ương đi ra ngoài đàm phán sự, ta đã biết, bởi vì như vậy, nàng dứt khoát rời đi, bắt được trong bụng hải tử, phía trước ta còn vẫn luôn đoán hận nàng, vô pháp tha thứ nàng. Hiện tại ngẫm lại, tất cả đều là ta sai, là ông trời đối ta trừng phạt, cho nên không cần lại nói ngươi có bao nhiêu khổ, bởi vì nàng so ngươi đã chịu quá lớn hơn nữa thông khổ. Lạc Quân Thiên nghĩ đến đường đoạn đường, nghĩ đến đối nàng đã làm hết thảy, tay che lại trái tim, đau không thể hô hấp. Ngay sau đó, hắn cố nén hạ này phiên đau đớn, túm Lạc Vân Phàm hướng ra phía ngoài đi, hắn nhất định phải đi tìm ra ấm ương ném như vậy đổ vật. Tưởng Cẩn Ly trong lòng ngực hải tử thơm ngọt ngủ rồi. Mà nàng cả người tắc giống cái rối gỗ cứng đờ dại ra, ngược lại, điên rồi dường như nở nụ cười ha ha. Lạc Ninh Hương bị nàng bộ dáng dọa tới rồi, sợ nàng thương đến hài tử, vội từ bên người nàng ôm khai, nàng đối đứa nhỏ này là nàng ca ca cách nói, tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng cảm thấy cùng ca ca ở bên nhau quá nữ nhân, sẽ không ở đi tiếp thu khác phàm phu tục tử. Cười đến tựa muốn ruột gan đứt từng khúc, Tưởng Cẩn Ly trên mặt tươi cười uổng phí vừa thu lại. Biểu tình biến dữ tận lên. Đường Loan Nương, Đường Loan Nương, Đường Loan Nương, nàng ở trong lòng nghỉ tư kiệt lực kêu tên này, đầu ngón tay rơi vào thịt, huyết nhục mơ hồ, trong mắt giống như muốn rơi xuống giống nhau khủng bố. Lạc Ninh Hương sau cổ lạnh cả người, ôm hài tử lặng lẽ rời đi, phòng, Cẩn Ly tỷ bộ dáng thật là khủng khiếp, rất giống là muốn đi giết người dường như, nữ nhân ghen ghét tâm quả nhiên thực đáng sợ. Lạc Quân Thiên túm Lạc Vân Phàm xuống lầu, hướng xe bên kia đi. Mà ở thời gian này đoạn, liền ở Lạc Quân Thiên bung ra cảnh giác kia ngắn ngủn vài giây trong vòng, Lạc Vân Phàm đã sớm âm thầm gửi tin tức làm người đem đồ vật lấy đi rồi. Có thể tưởng tượng mà chi, cái gì cũng không có tìm được, nhưng Lạc Quân Thiên trong lòng lại luôn có như vậy một cái ngật đáp tồn tại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Đường Loan Ương khẳng định đã xảy ra cái gì, suy xét luôn mãi, hắn phái người 24 giờ giám thị nàng, vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể trước tiên biết, hắn còn cấp tự mình tìm cái rất êm thai lấy cớ, đây là ở không mất lòng tự trọng tiền đề hạ bảo hộ an toàn của nàng. Đêm khuya, hát xì, Đường Loan Ương thình lình đánh cái hát xì, nàng xoa xoa bả vai, vào nhà đi bỏ thêm một kiện áo khoác, ôm một chén trà nóng phùng ở trong tay. Nàng hiện tại cũng không thể cảm mạo, ôn nhu vuốt ve tự mình bụng, nàng nhẹ nhàng cười, liền nàng tự mình cũng không có nhận thấy được cười có bao nhiêu hạnh phúc. Trên thế giới này, nàng rốt cuộc có một cái, cùng nàng huyết mạch tương liên người. Lạc Quân Thiên mặt trong dây lát đâm vào nàng trong óc, thiên đường nháy mắt hóa thành địa ngục. Nếu không, bỏ chạy đi nước ngoài đem hải tử sinh hạ tới lại đến nói đi, ai, Đường Loan Ương ngươi đừng thiên chân, giấy là bao không được hỏa, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở về cùng nàng đoạt hài tử. Đứa nhỏ này, nàng lưu không được, nàng biết, chính là xóa sạch, nàng lại thật sự luyến tiếc. Trong lòng lộn xộn, nàng đi vào ban công biên đi hô hấp mới mẻ không khí, nhìn đến góc tường biên bị rửa sạch sẽ thùng, nghĩ đến ngày đó buổi tối ăn như vậy khó ăn đồ ăn hắn, phun rối tinh rối mù, liền ở nàng hiện tại sở ngồi địa phương, nàng quyết định lại cho hắn một cái cơ hội, ngày đó bọn họ thật sự hảo hạnh phúc. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sofa, bên kia có hai cái đồ ngốc đầu chạm vào đầu lại đoạt mì gói ăn, kia nữ nhân cười nhiều mỹ lệ, kia nam nhân cười nhiều giống cái tiểu hải tử. Hốc mắt dần dần ướt át, nàng đem môi hướng trong nhấp nhấp, dơ lên đầu tới, phòng quá lớn. Trên bàn di động chấn vang, xoay người trở lại trong phòng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, Lạc Quân Thiên này ba chữ dọa nàng nhảy dựng, suýt nữa đem điện thoại đều ném tới trên mặt đất. Hắn còn gọi điện thoại tới làm gì, không phải nói vĩnh viễn sẽ không tới phiền nàng sao, trời ạ, hắn không phải là biết nàng mang thai sự đi. Tiếp vẫn là không tiếp, nàng cầm cái này phỏng tay khoai lang, nếu là không tiếp nói, sẽ có vẻ nàng trở dạ. Hít sâu một hơi, nàng tiếp khởi điện thoại, ra vẻ chấn định mở miệng uy. Nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, Lạc Quân Thiên trong lòng nho nhỏ kích động một chút, còn tưởng rằng nàng sẽ không chút nghĩ ngợi cắt đứt điện thoại. Này sẽ nàng thật sự tiếp điện thoại, hắn đảo ngược lại khẩn trương, trầm ổn xuống dưới lúc sau, hắn dựa theo nguyên kế hoạch bộ nàng lời nói nghe nói ngươi ra điểm sự. Đường Loan Ương trong lòng bùn một tiếng, nhắm mắt lại, trong lòng hoảng thành một đoàn, hắn quả nhiên vẫn là đã biết, nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, nếu hắn biết đến lời nói, sẽ không chỉ cần chỉ là gọi điện thoại tới hỏi, lấy hắn là Quân Thiên cá tính, còn không giết người muốn tới, lập tức đem nàng vây quanh lên, nào còn sẽ như vậy bình tĩnh. Này càng như là một loại dò xét. Như thế nghĩ đến, nàng vững vàng trả lời ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ta thực hảo, chuyện gì cũng không có, có người mấy ngày hôm trước không phải thực kiên cường nói không bao giờ sẽ dây dưa ta sao, về sau đừng gọi điện thoại, cùng ngươi nữ nhân còn có nhi tử hảo hảo quá ngươi nhật tử đi. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa bị nàng lời nói sặc tử, hắn liền biết tự mình là lấy mặt nóng dán mông lạnh Đường Loan Ương, ta hảo tâm gọi điện thoại ngươi. Thái độ có thể hay không hơi chút hảo một chút. Ôn Kiêm, ta liền cái này tính tình, không khác sự ta treo, về sau đừng ở đánh tới, ta cũng sẽ không tiếp Đường Loan Ương trong lòng đánh cổ. Ngày mai ta mang đứa bé kia đi làm xét nghiệm ADN, ta muốn hỏi, nếu ra tới kết quả kia không phải ta hài tử, ngươi có thể hay không Lạc Quân Thiên nội tâm rồi dám, cuối cùng vẫn là buông lòng tự trọng hỏi làm như không có phát sinh quá. Đường Loan Ương nghĩ đến tự mình trong bụng hài tử, trong đầu không khỏi nhảy ra cái ý niệm, nếu hắn có ba ba thì tốt rồi. Lắc lắc đầu, nàng huy khai loại này ý niệm kia nếu là ngươi hài tử đâu, ngươi có hay không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, thôi bỏ đi, chúng ta cũng không cần lại vì thế tranh chấp không được, ta đã quyết định trở lại ta chế định tốt quỹ đạo đi lên, chúc phúc ngươi cùng tưởng cần ly đi, vòng lại ta mệt mỏi, ta tưởng ngươi cũng mệt mỏi. Chính là chúng ta vẫn là phu thê Lạc Quân Thiên nhắc nhở nàng. Đó là nhiều khó sự, chỉ cần ký xuống tên liền không có bất luận cái gì liên lụy. Nô luật sư không trở lại nói, ta sẽ tìm khác luật sư cho ngươi đưa đi giấy thỏa thuận ly hôn. Ngươi nếu là còn có lòng tự trọng nói, tựa như cái đàn ông dứt khoát, quang minh lỗi lạc điểm. Đừng luôn là đổi ý cùng dây dưa không rõ, đừng làm cho ta nghĩ đến Lạc Quân Thiên người này, liền tưởng khinh bỉ ngươi. Đường Loan Ương đem nói rất nặng, cực kỳ khó nghe. Lạc Quân Thiên liền tính ra mặt so sắt lá hậu, nay sẽ cũng bị nàng sắc bén mâu cấp đâm xuyên qua. Ok, hành, ngươi Đường Loan Ương cũng không phải toàn thân nạm mãn kim cương như vậy tự phụ, ta phi mỗi ngày cầu ngươi, quỳ gối ngươi trước mặt, dán ngươi cầu xin không cần cùng ta ly hôn, ngươi nếu đã đem nói đến cái này phân thượng, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói thực hảo, chờ xem, quá mấy ngày hiệp nghị liền sẽ đưa đạt, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, thật sự không có biện pháp xui xẻo gặp, cũng không cần chào hỏi. Cả đời không qua lại với nhau tổng có thể đi. Kia tốt nhất, tái kiến Đường Loan Ương bang một chút cắt đứt điện thoại, hô hấp dồn dập, trong lòng ngế ẩm. Lạc Quân Thiên trực tiếp đem điện thoại cấp tạp lạ. Hắn thật là phải bị nàng cấp khí điên rồi, xấu tính nha đầu thúi, ngươi có gì đặc biệt hơn người, luôn là như là con nhím dường như. Hắn Lạc Quân Thiên sinh ra đi vào hiện tại đều không có như vậy bất ức quá, hắn nội tâm giận dỗi tưởng, ly liền ly, ai thiếu ai đều sẽ không chết, hắn nhưng Lạc Quân Thiên, tôn quý nàng liền cho hắn sách giày đều không đủ tư cách. Cùng cái thời không, bất đồng địa điểm, hai cái hình ảnh trùng hợp ở bên nhau, đưa lưng về phía bối, từng người thương tâm. Sáng sớm hôm sau, Đường Loan Ương liền hẹn luật sư buổi chiều đi quán cà phê gặp mặt. Nàng muốn đem này đoàn đay rối dẫn đầu cấp chặt đứt, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng không suy xét. Lạc Quân Thiên 8 giờ không đến, liền ở dưới lầu chờ Tưởng Cần Ly, đợi lát nữa hắn sẽ ngay sau đó chịu một nhà bệnh viện đi làm xét nghiệm ADN. Đây là vì phòng ngừa có người từ giữa gian lận, muốn thiết kế người của hắn quá nhiều, hắn không thể không toàn phương diện cảnh giới. Trên lầu, Tưởng Cần Ly ôm hài tử xuống dưới, ở trải qua hai lâu khi hầu, bị Lạc Vân Phàm gọi lại. Cần Ly, ngày hôm qua ngươi có phải hay không ở ta trên xe cầm thứ gì? Lạc Vân Phàm có thể nghĩ đến người chỉ có nàng, cùng Ninh Hương hợp diễn điều hổ rời đi chi kế. Tứ thúc ngươi nói dẫn đi, ta như thế nào sẽ tới ngươi trên xe đi lấy đồ vật đâu? Tưởng Cần Ly thực tự nhiên mỉm cười, hơn nữa còn nói thêm không biết hiện tại tứ thúc có thể hay không, ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lạc Vân Phàm ánh mắt thâm thúy một chút, ly 9 giờ còn sớm, không bằng đến trên ban công đi ngồi một hồi đi. Hảo A. Tưởng Cần Ly vui vẻ đồng ý, ôm hải tử hướng lầu 2 ban công. Lạc Vân Phàm đi đến mặt sau. Ở bọn họ hướng ban công đi khi hầu, có cái thân ảnh lặng lẽ theo qua đi. Ly 9 giờ còn kém 10 phân, Tưởng Cần Ly ôm hải tử xuống dưới. Đi thôi, Lạc Quân Thiên liếc nhìn nàng một cái nói đứng lên, lập tức hướng ra phía ngoài đi. Tưởng Cần Ly ôm hải tử yên lặng đi theo hắn lên xe, chạy ra Lạc ra, mặt sau đi theo hai chiếc xe thương vụ. Chúng ta đi đâu ra bệnh viện A? Tưởng Cần Ly thử tính hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình, không giận cũng không cười. Tưởng Cần Ly cúi đầu cười cười, ngươi là sợ ta tạo giả sao? Ở ta Lạc Quân Thiên từ điển, không có sợ cái này tự, cùng ta chơi đa dạng người, ngươi hẳn là biết sẽ là cái gì kết cục. Cho nên ngươi hiện tại tốt nhất có 10 phần nắm chắc Lạc Quân Thiên hai chân giao điệp, như quân vương dựa ngồi, ánh mắt tựa có thể xuyên thủng ra, thẳng tới nhân tâm thâm nhập. Chịu không nổi này sợi vô hình áp lực, Tưởng Cần Ly làm bộ đi hống hài tử, đem túi đầu nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta sẽ không biết ngươi cá tính sao. Nếu hài tử không phải ngươi, ngươi liền giết ta đi, dù sao ngươi cũng ước gì ta có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, như vậy, liền sẽ không phòng ngại đến ngươi. Lạc Quân Thiên thu liễm vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận khí, nếu ngươi gạt ta nói, ta thật sự sẽ giết ngươi. Có thể chết ở trong tay của ngươi, ta sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, bởi vì ta ái ngươi. Tưởng Cẩn Ly nâng lên đầu, đối hắn cười ôn thuần điểm mỹ, hắn người này ăn mềm không ăn cứng. Đối mặt nàng ái thế công, Lạc Quân Thiên chỉ là nhấp khởi môi, nhíu lại mi, không nói một câu. Đường Loan Ương đánh lên tinh thần tới. Chuẩn bị từ hôm nay trở đi toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung, liền hài tử rốt cuộc muốn hoặc là không cần vấn đề này, cũng tưởng gác lại mấy ngày, hoặc là cũng có thể nói thành là một loại tạm thời trốn tránh tâm thái đi. Hơi vừa thất thần, trong đầu liền nhớ tới Lạc Quân Thiên hôm nay mang theo cái kia bảo bảo đi làm xét nghiệm ADN sự tình, không biết kết quả sẽ là cái gì. Lau một phen mặt, xem thời gian đã 9 điểm, nàng gọi điện thoại làm ca cao đi thông chi các bộ môn mở họp. Hội nghị chạy đến một nửa, phòng họp môn bị đại thứ thứ đẩy ra, thanh thanh sảng sảng Liễu Huyền Nguyệt, liệt sán lạn tươi cười cùng đại gia chào hỏi héo lộ, ta là tới nhận lời mời. Trình gian hội nghị người, kinh trong miệng đều có thể tắc hạ một viên trứng vịt. Đường Loan Ương một trận đau đầu, tiểu tử ngươi đừng náo loạn, chúng ta công ty không cần người mẫu. Ai nói phải làm người mẫu, ta là tới nhận lời mời đương nghiệp vụ viên, ta bảo đảm làm tỷ tỷ ngươi công ty tài nguyên quần quận tới. Liêu Huyền Nguyệt đi vào tới, kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, theo tới tự mình ra giường như tùy tiện. Ta nơi này không phải lấy bán đứng sắc tướng kiếm khách công ty, hơn nữa ta nghiệp vụ viên đã đủ rồi, không cần nhận người chê cười. Phóng tiểu tử này mỗi ngày ở nàng dưới mí mắt hoảng, mỗi ngày ứng phó hắn là đủ rồi. Ấm ương tỷ, ngươi quá khinh thường ta, vì cấp tự mình tranh một hơi, ta quyết định từ hôm nay trở đi liền lưu lại Liêu Huyền Nguyệt tự quyết định, còn chủ động tham dự đến mở họp nội dung chung đi. Mọi người đều thực thích Liêu Huyền Nguyệt, đặc biệt là nữ tính đồng bào, lớn như vậy phúc lợi, nhìn đều mắt thèm, các nàng hận không thể tập thể cấp Đường Loan Ương quỳ xuống cầu nàng đồng ý. Đường Loan Ương khỏe miệng run rẩy. Trong lòng biết tiểu tử này mồm mép lưu, chỉ dùng nói chỉ sợ không làm khó được hắn, vì thế nói tiểu tử, ngươi thật muốn đến ta nơi này công tác cũng không phải không được, bất quá ta muốn trước nhìn một cái công tác của ngươi năng lực, quá con nói, ta liền xính ngươi lâu. Hắc hắc, muốn ra cái gì nan đề khảo ta, cứ việc phóng ngựa lại đây. Liễu Huyền Nguyệt tự tin đối ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi không phải tưởng tiến nghiệp vụ bộ sao, kia nghiệp vụ trình độ tổng muốn quá con đi, cho ngươi một cái buổi chiều thời gian. Tại đây đống đại lâu vì ta tìm ra 10 cái khách hàng, hơn nữa mỗi một bút đều phải nói thành, gian lận nói trực tiếp bị loại trừ. Đường Loan Ương lao thần khắp nơi nói. Đại gia nghe được không khỏi đổ mồ hôi, sao có thể, một cái buổi chiều, còn muốn tại đây đống đại lâu, lão bản đương đây là bán quần áo à, đừng nói 10 cái khách hàng, 5 cái đều không thể, này nơi nào thí nghiệm, quả thực chính là trực tiếp tuyên án tử hình sao. Lão bản, ngươi không mang theo như vậy chỉ người. Huyền Nguyệt không phải thực hảo sao, chúng ta công ty nghiêm trọng âm thịnh dương suy, ngươi coi như là cân bằng một chút âm dương sao. Ca cao không thuận theo lẩm bẩm. Câm miệng, Đường Loan Ương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngày hôm qua sự nàng còn không có cùng nàng tính toán sổ sách đâu, làm cho toàn công ty người đem nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi. Liêu Huyền Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng tiếp được cái này khiêu chiến không thành vấn đề, còn không phải là 10 cái khách hàng sao, ấm ương tỷ, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Không tuân thủ tín dụng người, cái mũi sẽ biến trường nha. Tiểu tử, đừng quá khinh địch, có thể tìm được rồi nói sau. Đường Loan Ương mới không tin, hắn có cái này năng lực. Chúng ta kéo câu. Liêu Huyền Nguyệt vươn thon dài ngón út. Ấu chỉ. Đường Loan Ương trong lòng nói thầm, bất quá vì có thể mau chóng tống cổ tiểu tử này, nàng vẫn là đem tay nhỏ chỉ dối qua, câu lấy hắn như vậy có thể đi. Còn muốn đóng dấu. Hảo, đóng dấu, đóng dấu. Nàng qua loa cho xong ứng phó xong rồi hắn, chờ Liễu Huyền Nguyệt rời đi văn phòng mới tiếp tục mở họp. Bệnh viện, ở viện trưởng cùng đi hạ, bác sĩ vì Lạc Quân Thiên cùng hải tử chịu huyết. Viện trưởng văn phòng. Báo cáo muốn 2 ngày lúc sau mới có thể ra tới, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, kết quả tuyệt đối không có sai. Vậy làm ơn ngươi, đây là một chút tâm ý, kết quả ra tới sau, trực tiếp đưa đến ta trong phủ, mặt khác. Nếu có người liên hệ ngươi, muốn dùng tiền tới thu mua ngươi nói, nhớ kỹ, lập tức gọi điện thoại cho ta, mặc kệ người nọ ra bao nhiêu tiền, ta phó ngươi gấp 10 lần 2 ngày này thời gian, Lạc Quân Thiên không thể không phòng. Là, ngươi yên tâm, viện trưởng nhận lấy Lạc Quân Thiên chi phiếu. Liên tính là như vậy, Lạc Quân Thiên như cũ không yên tâm, lại tìm một nhà bệnh viện làm tương đồng giám định, loại này cẩn thận cùng tâm kế, làm người cảm thấy đáng sợ. Tưởng Cần Ly cũng không nói lời nào, toàn bộ hành trình đi theo hắn đi, liền điện thoại cũng bị tịch thu, hoàn toàn bị hắn sở khống chế, đừng nói còn có thể chơi đa dạng, nàng liền bác sĩ mặt đều không có nhìn thấy. Ở đi ra bệnh viện khi hầu, ngoài cửa đột nhiên vọt tới rất nhiều phóng viên, vây quanh bọn họ chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Lạc Quân Thiên tiên sinh, nghe nói Tưởng Cần Ly tiểu thư hài tử là ngươi sở sinh, xác thực sao? Lạc Quân Thiên tiên sinh. Ngươi hay không đối này muốn phụ trách, muốn nhận hồi hải từ đâu? Lạc Quân Thiên tiên sinh, các ngươi sẽ kết hôn sao? Đèn flash, camera, trường thương đoàn tháo, toàn phương vị lập thể hóa bao phủ bọn họ, trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn bất kham. Lạc Quân Thiên sắc mặt tàn khốc, màu đen bảo tiêu lập tức vì hắn cản ra một cái thẳng tới bên cạnh xe hiểu rõ, hắn bước nhanh về phía trước chui vào trong xe, Tưởng Cẩn Ly cũng ôm hài tử, kinh hồn chưa định chui vào tới. Là ngươi dở cho quỷ, Lạc Quân Thiên lục mâu mang theo quần quận tức giận, bắn về phía nàng. Không, cùng ta không quan hệ, di động của ta cho ngươi tịch thu, toàn bộ hành trình đều có người nhìn, trước đó ta cũng không biết ngươi sẽ tới nhà ai bệnh viện, ta sao có thể có cơ hội đi thông chi phóng viên, Tưởng Cẩn Ly vội vàng phủ nhận. Nghĩ lại tưởng, nàng là không có cơ hội này, kia việc này sẽ là ai làm. Hắn nhìn chằm chằm Tưởng Cẩn Ly mặt, như suy tư gì lên. Quân Thiên, nếu là ta muốn cho truyền thông biết đến lời nói, phía trước ta về nước khi hầu, liền sẽ nói ra, không xong, ta ba mẹ cùng ra ra bọn họ còn không biết hài tử là của ngươi, lúc này Tưởng Cẩn Ly làm bộ lo lắng cắn môi. Ngươi mang thai đúng không? Hào môn đồng dưỡng tức, ngươi mang thai đúng không? À, Lạc Quân Thiên cười lạnh, đây chẳng phải là ngươi sở hy vọng sao, chuyện này ta nhất định sẽ đã điều tra xong, không phải ngươi nói cùng ngươi không quan hệ, vậy thật sự không quan hệ. Thái tử, hắn suy nghĩ, có phải hay không có người đang âm thầm theo dõi hắn, này đó phóng viên tới quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, nếu không có người mật báo nói, không có khả năng sẽ tới bệnh viện tới đổ hắn. Người này sẽ là ai? Lại là dùng cái gì phương pháp giấu giếm được hắn đôi mắt, thần không biết quỷ không hay biết hắn đi địa phương. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Tưởng Cẩn Ly có khả năng cùng bất luận kẻ nào gọi điện thoại, hợp mưu việc này. Hiển nhiên chuyện này được lợi lớn nhất chính là nàng, cho nên nàng là quyết định thoát không được căn hệ. Quân Thiên, ta hoan uổng à, thật sự không phải ta, liền tính ta có gan tài trời, ta cũng không dám tính kế ngươi. Tưởng Cẩn Ly bị hắn bất động thanh sắc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem trong lòng phát mau. Hiện tại đừng nóng nổi nói, chờ ta đã điều tra xong ngươi ở kêu hoan cũng không muộn. Lạc Quân Thiên âm âm cười, kia lục mâu ưu trầm giống như giã thú thanh lãnh tỏa ra hàn khí đạm. Tưởng Cẩn Ly không khỏi đem hài tử ôm chặt một ít, trên lưng là tất cả đều là mồ hôi lạnh. Truyền thông cùng Internet đáng sợ nhất chỗ để ý, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều có thể ở nháy mắt truyền khắp toàn thế giới quý. Lão bản, lão bản. Cửa văn phòng đại thứ thứ đẩy ra, liền gõ cửa Trình Tự cũng tình lượng, trực tiếp vọt tiến vào. Đường Loan Nương phê duyệt trên bàn văn kiện, biểu tình không vui ngẩng đầu lên hô to gọi nhỏ làm gì. Lão bản. Mau mở ra máy tính xem mới nhất video, kia đáng chết Lạc Quân Thiên mang theo Tưởng Tiểu Tam cùng hài tử đi bệnh viện, bị phóng viên vây đổ ca cao nhìn đến tin tức liền nhảy này lên, này không biết xấu hổ nam nhân, vứt bỏ các nàng lão bản, công khai mang theo tình phụ ra vào có đôi đi bệnh viện thật sự lệnh người giận sôi, thật muốn xuyên thấu qua màn hình cấp này đối tiền sử đại tiện nhân mấy cái đại cái tác. So sánh với ca cao xúc động phẫn nộ, Đường Loan Ương muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Này còn không phải đại sự. Ca cao dùng một loại bội phục ngũ thể đầu địa ánh mắt nhìn Đường Loan Ương, nhưng là trái lại, vừa lúc chứng minh lão bản đã phục nguyên, đây chẳng phải là trước kia cái kia Thái Sơn băng đỉnh, cũng làm theo bình tĩnh lao bản sao. Cũng đúng, có cái gì cùng lắm thì, bất quá là hai đống phân mà thôi. Ca cao cười phất tay nói, rời khỏi văn phòng. Đường Loan Nương cười cười, ở văn kiện phía dưới ký xuống tự mình tên, hợp nhau tới đặt ở đã xử lý tốt văn kiện mặt trên. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, nàng mở ra máy tính nhìn cái kia tin tức, Lạc Quân Thiên tối hôm qua ở điện thoại chung có nói qua, hôm nay đi làm xét nghiệm ADN, ở cửa lại bị phóng viên đổ. Từ hắn khó coi sắc mặt chung, nàng có thể phỏng đoán, lần này hắn là bị người cấp thiết kế. Đến nỗi là ai thiết kế, ai sẽ lần này sự tình chung hoạch đích lớn nhất. Ai chính là thiết kế giả, Tưởng Cẩn Ly này nhất chiêu hiểm cờ, đi thật đúng là làm nàng đều tưởng đốt mồ hôi, nàng sẽ không sợ Lạc Quân Thiên cũng có thể nghĩ đến sao. Bất quá nàng có thể hiểu biết tâm tình của nàng, thừa dịp lúc này, nàng nếu không cần ra tay nói, sợ về sau nàng còn sẽ Lạc Quân Thiên có hợp lại cơ hội, kể từ đó, nàng hài tử là Lạc Quân Thiên chuyện này là có thể truyền toàn thành đều biết, làm đại gia đem tiêu điểm đều phóng ra đến Lạc gia trên người. Chờ xét nghiệm ADN ra tới, hết thể cũng liền thuận lý thành trương. Ai, nhẹ giọng thở dài, nàng đóng cửa máy tính, nghe nói máy tính phóng xạ sẽ đối thai nhi có hại. Nàng một bên là cảm thấy hài tử thật sự không thể lưu, một bên lại nơi trốn cẩn thận, sợ thương đến hài tử, không uống cà phê, di động không ở đặt ở trong túi, không cần dùng máy tính thời điểm, liền đem máy tính cấp đóng. Giữa trưa thời điểm, cũng không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm, khiến cho ca cao mua cơm đã trở lại. Lão bản, ta mua ngươi thích ăn chiên cá hố. Đường ca cao dây lưng vừa mở ra, Đường Loan Nương chỉ cảm thấy một trận ghê tởm tới rồi cực điểm, mùi cá xông vào mũi, này dạ dày lập tức như là bị người ninh vải vòng dường như. Nôn, nàng che miệng một trận buồn nôn, nôn lên. Ngươi làm sao vậy lão bản? Ca cao thực sự sờ không được đầu óc. Mau đem cơm lấy ra, Đường Loan Nương ăn uống khó chịu sắc mặt tái nhợt, chỉ vào trên bàn cơm, rất giống là thấy quỷ. Ca cao chạy nhanh đem cơm đoan đến bên ngoài, túi đầu nghe nghe, kỳ quái, rất hương nha. Đường Loan Nương đi vào bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, tham lam hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, mới chậm rãi áp chế hạ này nôn mửa cảm. Chờ đến người hoán lại đây, đã ra một thân mồ hôi. Đây là cái gọi là thai nghén đi. Lão bản, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, không phải là lần trước uống rượu nhiều, còn chúng độc đi. Đường Loan Nương theo bản năng tưởng nói không cần, chính là lại sợ ca cao sẽ nghĩ đến cái kia mặt trên đi. Vì thế sửa lời nói có cái này khả năng, chờ thêm 2 ngày, ta chân hảo, ta liền đi kiểm tra một chút. Ân. Ca cao gật đầu, lại hỏi vậy ngươi cơm chưa làm sao bây giờ, không ăn không thể được. Ta dạ dày còn không quá thoải mái, ngươi cho ta đi mua chút trái cây đi, tiểu ca chua, dâu tây, anh đào, đúng rồi, lại mua 2 cái chanh trở về, ta muốn pha trà uống. Ca cao nghe được chanh, hàm răng đều toan. Lão bản ngày thường không phải không yêu ăn toan sao, nàng trong lòng thẳng phạm nói thầm ta đây hiện tại liền đi mua nói, xoay người ra văn phòng. Đường Loan Nương trở lại bên cạnh bàn, rõ ràng hương vị bị phong tan hết, nhưng lại tâm lý tác dụng dường như, tổng giác gian mũi gian có kia sợi mùi cá. Cả buổi chiều, liền quang lấy trái cây đương cơm ăn, quả vị thanh hương, ê ẩm thực hợp nàng ăn uống. Tới gần tan tầm, Liễu Huyền Nguyệt còn không có xuất hiện, Đường Loan Nương nghĩ thầm. Tiểu tử này phỏng chừng là làm không được, lâm trận lùi bước. Đang ở đắc ý hết sức, văn phòng bên ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền ra một trận động thanh. Đường Loan Nương đi ra ngoài, nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt chính mang theo một ít người tiến vào, có nam có nữ, có tuổi trẻ, cũng nhiều năm lớn lên. Tiểu tử thúi, thật đúng là đem khách hàng cấp tìm được rồi. Ta thân ái ấm ương tỷ, Liêu Huyền Nguyệt lại đây liền không lưng cho nàng một cái hùng ôm đường xú một khuôn mặt sao, khách hàng tới cửa. Ngươi có phải hay không nên gương mặt tươi cười nên người a? Đường Loan Nương cố mà làm bài trừ một tia cười. Nghiệp vụ độ người chạy nhanh nhiệt tình đem khách nhân tất cả đều mời vào đãi khách thất. Liêu Huyền Nguyệt chuyển tới sau lưng, đẩy Đường Loan Nương đi đãi khách thất số một số, có đủ hay không 10 cá nhân, ai nha, ta không đồng nhất cẩn thận, nhiều tìm 2 cá nhân. Đừng cao hưng quá sớm, làm ta biết ngươi gian lận nói. Liên tùy tiện ngươi thế nào hảo hắn đoạt hạ nàng nói. Mà theo sau sự thật chứng minh, mấy người kia thật đúng là khách hàng, có rất nhiều sinh nhật sẽ kế hoạch, có rất nhiều công ty niên độ lễ mừng có thể kế hoạch. Tiểu tử này, thật là có chút tài năng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng cũng chỉ có thể đồng ý hắn tới nghiệp vụ bộ môn đi làm. Trình gian công ty nữ công nhân đều vui vẻ muốn nhạc ngất xỉu. Liêu Huyền Nguyệt, ngươi nhưng đừng đem ta công ty nữ công nhân làm mỗi người vì ngươi đánh thịt bắt chiến, thu liễm điểm ngươi yêu khí. Đừng gây chuyện sinh sự, có nghe hay không Đường Loan Nương là khí bất quá tự mình bại bởi hắn, này sẽ lấy lao bản cái giá áp hắn. Đã biết, ở Mương tỷ, ta nhất định giữ khuôn phép làm ngoan ngoãn nam. Liễu Huyền Nguyệt tự động xem nhẹ nàng không mau cảm xúc. Ngoan ngoãn nam, nghe như thế nào như vậy ác đâu. Ta là ngươi cấp trên, không được kêu ta ở Mương tỷ. Đã biết, lão bản. Liễu Huyền Nguyệt này một tiếng liếm nị lão bản. Làm Đường Loan Nương thẳng cho rằng tự mình khai chính là Ngưu Lang cửa hàng. Tan tầm thời gian vừa đến, Đường Loan Nương liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Dính người Liễu Huyền Nguyệt 1-2 phải mang nàng đi dạo thương trường. Ta không có gì muốn mua, ngươi dẫn ta đi thương trường làm gì? Ấm ương tỷ, mệt ngươi vẫn là cái nữ nhân đâu, muốn mua đồ vật quá nhiều. Liễu Huyền Nguyệt đem nàng bế lên xe, lại thu hồi xe lan, đối tài xế nói lái xe. An Tư Diệu rất xa liền nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt đem Đường Loan Nương tắc lên xe, vốn định gọi lại bọn họ, tiếc rằng taxi khai, hắn đành phải theo sau. Cùng nay đồng sự, ngừng ở ven đường màu đen xe thương vụ cũng giống Ú Linh dường như theo đuôi đi lên. Tới rồi công ty bách hóa, Liêu Huyền Nguyệt đẩy Đường Loan Nương đi mua lòng trắng trứng phấn, canxi, phim gay, rộng thùng thình vận động trang, giày đế bằng. Này đó đều là thai phụ chuẩn bị. Tiểu tử, này đó ngươi cũng hiểu. Đường Loan Nương kinh ngạc. Bài đù một chút liền đều đã biết, đúng rồi, còn muốn đi mua phòng phóng xạ y thì hãy Liêu Huyền Nguyệt đẩy nàng lại đi phía trước đi. An Tư Diệu đi theo phía sau bọn họ, ngay từ đầu là tưởng lập tức đuổi theo đi hỏi, chính là thấy bọn họ tới trước thực phẩm chức năng quậy mua lòng trắng trứng phấn cùng canxi, phim gay, lúc sau, hắn trong lòng liền khả nghi, vì thế trước không đi gọi bọn hắn, đi theo bọn họ nhìn xem đến tột cùng mua mấy thứ này làm gì. Thấy bọn họ vào mâu anh khu, hắn nội tâm chấn động, hay là ấm ương mang thai. Lạc Thị Tập đoàn. Lạc Quân Thiên buổi sáng trở lại công ty, xử lý xong mấy ngày nay chữ hàng công tác, thẳng đến màn đêm buông xuống còn ở văn phòng, hai ngày này hắn đều sẽ không về nhà đi. Hắn một phương diện phải đợi giám định báo cáo, một phương diện đã làm người đi tra tưởng Cẩn Ly trò chuyện ký lục, còn có Lạc gia mỗi người hôm nay buổi sáng hành tung, trong lòng chỉ là hoài nghi là vô dụng. Chỉ có tìm được chứng cứ rõ ràng mới có thể định tội, cái này đang âm thầm giúp đỡ tưởng Cẩn Ly thiết kế người của hắn, hắn nhất định phải đào ra. Đinh linh linh di động ở văn phòng một góc chấn vang lên tới. Lạc Quân Thiên vừa thấy là phái đi giám thị Đường Loan Nương kêu bảo toàn tổ trưởng điện thoại, liền lập tức tiếp lên có cái gì phát hiện. Thiếu gia, thiếu phu nhân ở công ty bách hóa mua rất nhiều đồ vật, ta cảm thấy này đó mua đồ vật, có điểm kỳ quái. Mua cái gì? Lòng trắng trứng phấn, canxi, phim gay, vận động y yề, giày đế bằng, càng thêm kỳ quái chính là, nàng hiện tại vào mâu anh đổ dùng cửa hàng, thuộc hạ không dám vọng tự đoạn luận. Lạc Quân Thiên nhíu lại mày, đồng nhiên khiếp sợ giãn ra nàng ở đâu gian công ty bách hóa. Duyệt tới bách hóa. Các ngươi lập tức ngăn lại nàng, ta hiện tại lập tức lại đây, mặt khác, ngàn vạn đừng thương đến nàng. Là. Lạc Quân Thiên hắn đứng dậy chạy vội ra văn phòng. Ấn thang máy đi vào, nhìn con số một cách nhảy xuống, lòng nóng như lửa đốt hận không thể lấy vận tốc ánh sáng tới lầu một. Đường Loan Nương, ngươi dám đem như vậy kinh thiên đại sự giấu giếm xuống dưới, không cho hắn biết, hắn trong lòng từ giận đến hỉ, lại từ hỉ đến giận. Công ty bách hóa bên này, Liễu Huyền Nguyệt đang giúp Đường Loan Nương chọn lựa phòng phóng xạ quần áo. Ta cảm thấy hồng nhạt tương đối đẹp, có thể đương quần áo lao động xuyên. Liễu Huyền Nguyệt. Ngươi còn không bằng trực tiếp hướng ta trên người quải khối thẻ bài, viết thượng mang thai ba cái chữ to đâu. Đường Loan Nương vô lực nhìn này quần áo, phàm là có đầu óc, đều hẳn là biết chỉ có thai phụ mới xuyên phòng phóng xạ y đi. Ngươi có thể sử dụng máy tính thời điểm lại xuyên A, mua một kiện, lo trước khỏi họa sao. Liễu Huyền Nguyệt cười hì hì cầm quần áo đi tính tiền. Ngoài cửa, An Tư Diệu dạo bước đi đến. Đường Loan Nương nhìn đến hắn, kinh hách trương đại mắt Tư Diệu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này xong đời, hắn nhất định đã biết. Vì cái gì không trước nói cho ta? An Tư Diệu không rõ, nàng như thế nào sẽ thà rằng nói cho Huyền Nguyệt, cũng không nói cho hắn. Quả nhiên là đã biết. Nàng liền không nên nghe tiểu tử này nói, tới công ty bách hóa mua đồ vật. Đường Loan Nương tại nội tâm rối rắm một phen lúc sau, nói kỳ thật, ta ai cũng không tưởng nói cho. Cứu cứu! Liêu Huyền Nguyệt linh túi lại đây, ngươi không phải là theo dõi chúng ta đi, ngươi như vậy nhưng không đối ngà. An Tư Diệu dùng đen nhánh tinh mắt xẻo cháu ngoại trai liếc mắt một cái, đẩy Đường Loan Nương xe lăn hướng ra phía ngoài đi tìm một chỗ tán gẫu một chút đi. Đường Loan Nương nghĩ lại bị một cái biết nàng mang thai, đây là cỡ nào không xong sự a. Bất quá càng không xong chính là, bọn họ vừa ra cửa hàng, đã bị mười mấy hắc y nam cấp vây quanh. Nàng trong lòng tức khắc giống như bị một tòa núi lớn sống sờ sờ cấp áp xuống tới giống nhau, liền tưởng đều không thể suy nghĩ. Thiếu phu nhân, thiếu gia có lệnh, làm ngươi tại chỗ chờ nàng. Đường Loan Nương miễn cưỡng khôi phục quá thần trí thỉnh các ngươi tránh ra, bằng không chúng ta báo nguy. Một chúng màu đen tây trang, hắc cà vạt, hắc siêu, rất giống tập thể vội về chịu tang dường như nam nhân, thờ ơ đem đôi tay đặt ở phía trước, cung kính đứng, đem nàng lời nói trở thành gió bên tai. Các vị pho tượng đại thúc, nơi này là nơi công cộng, các ngươi như vậy bên đường vây đổ, chính là phạm pháp. Liêu Huyền Nguyệt cười nói. Đáp lại hắn, chỉ là một trận cường lãnh không khí. Tránh ra, An Tư Diệu đi lên trước, lạnh lẽo mở miệng. Thực xin lỗi, An Tiên Sinh, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự bảo toàn tổ trưởng túi đầu cung kính trả lời, thái độ tuy hảo, nhưng vẫn không có tránh ra ý tứ. Vậy đừng trách ta không khách khí. An Tư Diệu duỗi tay đem trước mặt hắc ý gì Nam đẩy ra. Đường Loan Nương ra tiếng ngăn cản tính, Tư Diệu, đừng cầu bọn họ, này đó chó săn sớm đã bị huấn luyện thành trung quyển, trừ bỏ Lạc Quân Thiên ở ngoài, ai cũng mệnh lệnh không được bọn họ. Cùng với theo chân bọn họ vô nghĩa, làm vô vị dãy rủa, chi bằng mau một chút ngẫm lại, đợi lát nữa Lạc Quân Thiên tới, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đê tiện vô sỉ Lạc Quân Thiên, ngoài miệng nói tranh tranh thiết cốt, nói sẽ không lại đến dây dưa hắn, sau lưng xuất động nhiều như vậy người giám thị theo dõi nàng, một cổ tử tức giận, ở ngực quay cuồng. An Tư Diệu nội tâm tuy tưởng đánh cuộc, có thể hắn một người muốn cùng 10 cái người biết võ đánh, phần thắng quá ít, hắn lộn trở lại đến đường Loan Ương trước mặt, không lưng tiến đến nàng bên thai Lạc Quân Thiên liền mau tới, ngươi tính toán nói cho hắn sao. Hiện tại liền tính ta không nói, hắn cũng đã biết. Kia hắn nhất định sẽ đem ngươi trói về Lạc gia. An Tư Diệu sắc mặt tuấn lãnh. Đường Loan Ương liếm liếm phát làm môi, ta cũng không thể tưởng được tốt biện pháp, đi một bước tính một bước đi, hiện tại không phải phủ nhận là có thể giấu giếm được đi. Đang ở bọn họ nói, một đạo thâm tử sắc cao lớn thân ảnh, đã từ nơi xa đi tới, liền bọn họ muốn lại nói lặng lẽ lời nói thời gian cũng không có. Lạc Quân Thiên cơ hồ là đua xe tới rồi. Hắn bước nhanh hướng tới đường Loan Ương đi qua đi, hắc ý hệ nhân chủ động cho hắn tránh ra nói. Đường Loan Ương nhìn thấy đứng ở nàng trước mặt, dứt khoát đem đầu cấp chuyển khai. Lạc Quân Thiên kéo qua nàng xe lăn, túi người, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng mặt, nói thẳng hỏi ngày nào đó biết tự mình mang thai. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình trả lời. Có bản lĩnh ngươi xem ta đôi mắt, đừng trột dạ né tránh nha. Lạc Quân Thiên miết quá nàng mặt. Đường Loan Ương buồn bực huy khai hắn tay, ngươi phái người giám thị ta, ngươi còn có lý đúng không? Ta vì cái gì muốn trột dạ, ta có cái gì vừa ý hư, nhưng thật ra ngươi, tưởng hảo hai ngày lúc sau như thế nào nhận nhi tử sao? Tưởng hảo tưởng ra tìm tới môn, như thế nào ứng phó rồi sao? Ngươi bây giờ còn có nhàn tình cùng ta dây dưa, thật là có tinh lực. Nàng bất chính mặt trả lời hắn vấn đề, một cái kính đem để tài xả xa. Bất quá Lạc Quân Thiên không có mắc mưu, nghe nàng sau khi nói xong, vạn phần bình tĩnh lại mở miệng, ngươi mang thai đúng không? Không có, không có, ta tới là cho người khác mua, không tin nói, ngươi có thể hỏi Liễu Huyền Nguyệt. Hắn hỏi quá trực tiếp, chút nào không cho nàng thở dốc cơ hội, bức quá cấp, nàng đành phải xả hoảng. An Tư Diệu ở trong lòng âm thầm lắc đầu, này không phải nàng nói đi một bước tính một bước. Xem ra nàng trong lòng là thật sự không có biện pháp, này cũng không thể quái nàng. Lạc Quân Thiên đương nhiên không tin có phải hay không mang thai, đi tranh bệnh viện kiểm tra một chút sẽ biết. Ngươi dựa vào cái gì làm ta đi, ly hôn hiệp nghị ta đã làm luật sư đi định ra, đừng nói ta không mang thai, vạn nhất hoài, ta cũng sẽ lập tức đi xóa sạch. Đường Loan Ương ở kinh hoàng dưới, có chút nói không lựa lời. Nhưng nàng lời nói, không nghiêng không lệch đâm trúng Lạc Quân Thiên ngực cũ khẩu. Ngươi nói cái gì? Hắn dùng làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nghiến răng lại giống lên một tiếng, Đường Loan Ương ngươi có gan nói lại lần nữa. Tiếng hô như tiêm châm đâm vào nàng màng thai, kêu bí mật mang theo uy hiếp, hận khí, tức giận thanh âm, làm nàng run sợ đồng thời, cũng kích phát rồi nàng lửa giận. Vậy ngươi nghe rõ, liền tính ta hoài ngươi hài tử, ta cũng sẽ không lưu lại. Lạc Quân Thiên nhìn nàng kiên nghị mặt, cố nén vặn gãy nàng cổ xúc động, hơi thở trầm trọng hỗn loạn. Đường Loan Ương, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, đối tình địch hài tử. Ngươi đều có thể biểu hiện tình thương của mẹ, vì cái gì đối tự mình hài tử muốn một lần lại một lần tàn nhẫn đâu, ta thật sự rất muốn giết ngươi, ngươi biết không? Trong lòng vô cùng đau đớn, cùng với vô pháp tha thứ tâm tình, làm hắn sắp hỏng mất. Đường Loan Ương trong lòng cũng rất khó chịu, bất quá hắn vì cái gì nói một lần lại một lần. Nàng liên hiện tại hoài một lần mà thôi, hắn có phải hay không khí quá mức, nói sai rồi. Lạc Quân Thiên, ấm ương nàng là mang thai, bất quá. Đứa nhỏ này không phải ngươi. An Tư Diệu đột nhiên ở bên cạnh ra tiếng. Đừng nói là Quân Thiên, liền Liễu Huyền Nguyệt cùng Đường Loan Ương đều bị hắn kinh người trí ngữ hoảng sợ. Lạc Quân Thiên ở đau xót chung ngồi dậy, khịt mũi cười lạnh, ngươi sẽ không nói hải tử là ngươi đi. Không sai. Ở ngươi tìm được nàng phía trước, chúng ta đã gặp mặt, sau đó liền phát sinh quan hệ, đứa nhỏ này là ta. An Tư Diệu chấn định tự nhiên trả lời. Ha ha, Lạc Quân Thiên một trận trào phúng cười to. An Tư Diệu, ngươi đừng cho tự mình trên mặt thiếp vàng, nàng không có khả năng cùng ngươi phát sinh qua quan hệ, đứa nhỏ này khẳng định là ta. Có phải hay không thật sự, chúng ta hỏi một chút. Ấm ương tự mình đi. An Tư Diệu ở phía sau vô vô Đường Loan Ương vai, ám chỉ nàng, duy nay chi kế, chỉ có thể này một cái biện pháp. Liêu Huyền Nguyệt phồng lên miệng, thế Đường Loan Ương cảm thấy không thể nề hà. Lạc Quân Thiên thấy Đường Loan Ương không nói lời nào, ngồi xổm xuống thân tới, ngươi đừng ý đồ nói dối, hài tử ngươi nhất định phải sinh hạ tới, đến tột cùng là ta còn là An Tư Diệu, 9 nguyệt sau liền thấy rốt cuộc, ngươi đừng ngu xuẩn tưởng giấu trời qua biển. Đường Loan Ương dùng hắc bạch phân minh trong mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu lúc sau, nhẹ từ từ nói ta cũng không biết là của ai, cho nên ta còn ở suy xét muốn hay không đứa nhỏ này. Ai đều không có nghĩ đến, nàng sẽ cho ra như vậy một cái đáp ứng. Mọi người đều biết, hiện giai đoạn, trừ bỏ nàng ở ngoài, chỉ có Thượng Đế mới biết được hải tử là của ai. Nàng như vậy vừa nói, ở Lạc Quân Thiên có tư cách nói hải tử là nàng, đồng thời, An Tư Diệu cũng có tư cách này, mà nàng tắc có thể tự do lựa chọn đi theo ai. Đến nôi 9 nguyệt hậu sự tình, vậy 9 nguyệt sau rồi nói sau, ít nhất trước mắt, hắn không thể lấy nàng thế nào. Lạc Quân Thiên khi muốn hụt máu, hắn biết đứa nhỏ này chính là hắn, là cái này ái chơi tiểu thông minh nữ nhân nghĩ ra được kế thoát thân, nhưng cố tình hắn trước mắt lại không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh hải tử là của hắn. Đường Loan Ương, ngươi tại như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết ở tay của ta. Lạc Quân Thiên bị chọc tức không lời nói nhưng nói. Nghe tới thật sự thật đáng sợ, nhưng ta nói chính là sự thật, tin hay không từ ngươi, ta phía trước là sợ phiền toái, cho nên lừa ngươi nói không mang thai. Nếu Tư Diệu có thể như vậy lý tính đối đãi, ta cũng liền không dối gạt ngươi, nghĩ đến đoạt hải tử, 9 tháng về sau lại đến đi, đến ta sẽ phụng bồi. Rốt cuộc Đường Loan Ương dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói. Nàng phát hiện, đem hắn khí quá sức, là kiện phi thường làm người cảnh đẹp ý vui chuyện này. Xú mặt đại thúc, ngươi nghe được đi, đứa nhỏ này có khả năng là ta tiểu biểu đệ hoặc là tiểu biểu muội, muốn nói cơ suất cũng là đại gia một nửa. Ngươi cũng đừng một người trang hoành. Liễu Huyền Nguyệt rất là thời cơ chen vào nói. Lạc Quân Thiên đôi tay xoay eo, một cái kính cương cười Đường Loan Ương, ngươi cho rằng điểm này tiểu kỹ xảo, khiến cho làm khó ta sao? 9 nguyệt sau ta sợ ngươi ôm ta hải tử lẩn trốn, này 9 nguyệt, ngươi cần thiết ngốc tại ta dưới mí mắt. Lạc Quân Thiên, xem ngươi cũng là một công ty lớn tổng tài, đầu như thế nào càng ngày càng không linh quang, ngươi đã giống cái đàn ông dường như nói đồng ý ly hôn. Ngươi lấy cái gì thân phận, cái gì ra mặt tới cầm tù ta 9 tháng, ngươi khinh người quá đáng, ta cũng không phải dễ khi dễ, ngạnh lên, đến lúc đó hải tử cũng sẽ khó giữ được. Đường Loan Ương cũng không sợ hắn. Cứu cứu, ta nghe nói thai phụ không thể sinh khí, dễ dàng sinh non. Liễu Huyền Nguyệt hù dọa Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương nương những lời này, nói tránh ra, ta phải đi về. Lạc Quân Thiên không nói lời nào cũng không cho, hắc y hệ nhân thấy thiếu gia bất động. Bọn họ cũng bất động. Đường Loan Ương lay động xe lăn, đầu đá lung tung qua đi. Tỷ, tiểu tâm ngươi hài tử nha, đừng bị xú mặt đại mặt chỉnh không có. Liêu Huyền Nguyệt ra vẻ kinh hoàng hô to. Lạc Quân Thiên thấy Đường Loan Ương tính toán cùng hắn kiên cường rốt cuộc, nghĩ đến nàng hiện tại là thai phụ, chạm vào không dậy nổi, thương không được, trước mắt hắn đua bất quá nàng, hắn nhưng không nghĩ làm tự mình hài tử ra bất luận cái gì sai lầm, cho nên chỉ có thể thối lui đến một bên toàn bộ tránh ra. Hắc Y Lệ Nhân nhận được mệnh lệnh, lập tức tản ra. Đường Loan Ương hơi hơi lộ ra một tia cười, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, về sau hắn lại đến phiền nàng, nàng liền dùng này nhất chiêu tới đối phó hắn. Bọn họ đi ra một đoạn đường, Lạc Quân Thiên ở sau lưng kêu Đường Loan Ương, nếu ngươi dám can đảm đem ta hải tử xóa sạch nói, đến lúc đó chúng ta liền đồng quy vu tận. Canh giữ ở ly nàng gần nhất địa phương. Hào môn đồng dưỡng tức, canh giữ ở ly nàng gần nhất địa phương. Đường Loan Ương đáy lòng run lên, hắn thật sự có như vậy để ý đứa nhỏ này sao? Tâm hồ trung uổng phí nổi lên gọn sóng, một vòng lại một vòng, chua xót cũng bi thương, kỳ thật nàng lại làm sao không nghĩ dỡ xuống này đầy người phong bị, dùng vui sướng tâm tình đem hải tử sinh hạ tới đâu, làm bảo bảo có ba ba, ở một cái khỏe mạnh hoàn cảnh trung trưởng thành đâu. Ái tủ, nàng cũng là nữ nhân, cũng sẽ có như vậy không cam lòng ý tưởng, nhưng là nàng cũng là lý trí. Nàng sẽ không đem sự tình toàn bộ quái ở Tưởng Cẩn Ly một người trên người, đây là Lạc Quân Thiên thiếu hạ nợ tình, tạo hạ nghiệt, một cây làm chẳng nên non, cho nên nàng không thể tha thứ người vẫn là hắn. An Tư Diệu đẩy Đường Loan Ương tiến thang máy. Liêu Huyền Nguyệt đứng ở một bên, đối Đường Loan Ương tán thưởng cử cử ngón tay cái cao, thật cao. Tuy, Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào nàng rời đi, cho hả giận một chân đá đảo một bên chậu hoa, nàng chính là trước mắt hắn. Biết rõ nàng hoài chính là hắn hài tử, lại không có bất luận cái gì biện pháp khuyên phục nàng, hắn hiện tại thật muốn tìm một chỗ, tìm cá nhân đương bao cát, làm hắn hảo hảo ra vừa ra đẻ ở trước ngực buồn bực chi khí. Khẩu khí này nếu là không ra nói, phỏng chừng sẽ gây thành ứ huyết. Hắc Y Liễu nhân thống nhất cung kính cúi đầu, cùng pho tượng dường như vẫn không nhúc nhích, cho dù là Lạc Quân Thiên đem đĩa tuyến đá nát, bắn đến bọn họ trên người, trên đùi đổ máu, cũng đồng dạng vẫn không nhúc nhích thúc rủ. Lạc Quân Thiên đôi tay chống ở làn can thượng, lâu đế, An Tư Diệu đẩy Đường Loan Nương ra thang máy, bàn tay một trận nắm chặt. Chung cư. An Tư Diệu đến phòng bếp cấp Đường Loan Nương đổ một chén nước uống trước nước miếng đi. Đường Loan Nương tiếp nhận thủy cảm ơn, ở nhà ta còn muốn ngươi giúp ta đổ nước. Thai phụ có đặc thù đãi ngộ sao? An Tư Diệu nửa nói dơ nói, hy vọng làm không khí có thể nhẹ nhàng một chút. Liêu Huyền Nguyệt đem bao lớn bao nhỏ đồ vật bông, không có gì hình tượng một ngông ngồi ở trên sofa ai ra, mệt chết ta, cứu cứu, ngươi cũng quá có khác phái vô nhân tính đi, cũng không cho ta đảo một ly. Ngươi cũng mang thai nói, ta liền cho ngươi đảo. An Tư Diệu không nóng không lạnh nói. Ách nga, Liêu Huyền Nguyệt thiên chân chớp chớp mắt, nhăn lại lá liễu mi, cái này có điểm khó khăn, nhưng là cứu cứu, về sau ngươi mang thai nói, ta nhất định sẽ cho ngươi bưng trà đổ nước. Cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ngươi, ai làm ta là ngươi thân cháu ngoại trai đâu, ta bất hiếu kính ngươi ai hiếu kính ngươi à. An Tư Diệu khuôn mặt tuấn tú nghiêm, ngươi cái tiểu tử thúi. Phúc, Đường Loan Nương buồn cười cười. Ấm ương tỉ ngươi còn cười, có thời gian cười, không bằng chuyển ta cứu cứu mang thai kinh nghiệm đâu. Nói cho ngươi một chuyện, kỳ thật hắn không phải ta cứu cứu, là ta A Di Liễu Huyền Nguyệt không cứu chết tự mình thân cứu cứu, hôm nay là thể không bỏ qua. Ai làm hắn trước tới cứu hắn? Liêu Huyền Nguyệt, gần nhất không có quả ngươi, mông ngứa đúng không? Muốn hay không ta đem mẹ ngươi gọi tới? A An Tư Diệu mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, cười có điểm nguy hiểm. Liêu Huyền Nguyệt khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, dùng sức xoa nhẹ một chút tóc úc, thật là muốn điên rồi, ta đều vài tuổi, có thể hay không miễn bàn đét ngông sự giờ hầu không an, lão mẹ liền sẽ đánh hắn ngông, mà biến thái cứu cứu liền ở bên cạnh bàn quan. Cho nên đây là hắn không thể ngôn nói mất mặt sự tích, hơn nữa vẫn là lúc ấy ấm ương tỉ mặt. Đường Loan Nương cười càng là Hoan Tư Diệu, Huyền Nguyệt giờ hầu khẳng định đặc biệt đáng yêu đi. Cũng không phải là sao, tỉ tỉ của ta thích nữ hài tử, lúc ấy đang mang thai thời điểm, mua thật nhiều nữ hài tử quần áo, sinh hạ tới là cái nam hài, nàng còn đặc biệt thất vọng, nhớ do 5 tuổi phía trước, Huyền Nguyệt luôn là bị trang điểm thành nữ hài tử bộ dáng, đặc biệt giống búp bê Tây Dương, có đoạn thời gian liền ta đều mơ hồ cho rằng tỷ của ta sinh chính là một cái nữ hài. Lần sau lấy ảnh chụp cho ngươi xem. An Tư Diệu thấy Đường Loan Nương tâm tình tựa hồ bởi vì cái này đề tài biến hảo, liền tiếp tục cùng nàng liêu đi xuống. Hảo a, hảo a, lần sau nhất định phải đưa cho ta nhìn xem. Đường Loan Nương hai mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng đáp. Liêu Huyền Nguyệt mặt sắp thiêu ra hai đóa mây đỏ. Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải địch nhân, là đối với ngươi hiểu tận gốc dễ người nào. Uy, các ngươi có thể hay không suy xét một chút ta cảm thụ, ta là đường sự ai? Đường Loan Nương cùng An Tư Diệu nhìn nhau, hai người đều cười to ra tới. Bởi vì này đoạn nhẹ nhàng mở màn, bọn họ tâm tình đều tự tại vui sướng không ít. Ấm ương, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Quân Thiên từ hôm nay trở đi khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi càng khẩn. Nếu ngươi muốn chạy trốn, ta có thể giúp ngươi. An Tư Diệu trên mặt hơi hơi thu liệm ý cười, nghiêm túc lên. Trốn. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Chúng ta nghĩ đến trốn biện pháp này, ta tưởng hắn cũng nên nghĩ tới, cho nên sẽ giám thị càng thêm nghiêm mật. Đến lúc đó hầu người khác không chạy đi, ngược lại cho hắn cầm tù ta cơ hội. Đường Loan Nương tươi cười biến mất. Ấm ương tỷ nói rất đúng, vị kia xú mặt đại thúc không phải hảo lừa dối, hơn nữa là cái loại này gặp mạnh tắc càng cường ca tính, trốn nói chỉ biết chọc giận hắn, muốn chạy trốn cũng muốn thừa dịp hắn thả lỏng cảnh giác khi hầu. Dù sao còn có 9 tháng thời gian, có thể chậm rãi nghĩ cách, hiện giờ, hắn gần nhất tìm phiền thoái, Ấm ương tỷ chỉ cần cầm nghĩa hướng tự mình trên bụng như vậy một bút hoa, xú mặt đại thúc lập tức nhấc tay đầu hàng, ai làm Ấm ương tỷ bắt cóc một cái quan trọng còn tin đâu. Liêu Huyền Nguyệt sen mồm tiến bảo. An Tư Diệu tự hỏi một chút cháu ngoại trai điện thoại, nhàn nhạt nở nụ cười cũng không biết, có thể hù dọa đến hắn vài lần, các ngươi sẽ không thiên chân cho rằng hắn Lạc Quân Thiên liền sẽ bởi vậy ngồi chờ chết đi. Hiển nhiên không có khả năng. Đường Loan Nương lắc đầu, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn không phải một cái có kiên nhẫn người. Ai, hiện tại kế hoạch lại hảo cũng vô dụng, bởi vì kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Cũng đúng vậy, An Tư Diệu thở dài, ta lại giúp ngươi hảo hảo ngẫm lại biện pháp đi. Ấm ưng, đứa nhỏ này ngươi nhất định là muốn sinh hạ đến đây đi, rốt cuộc phía trước đã mất đi quá một cái. Đường Loan Nương nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì phía trước mất đi quá một cái, ta là lần đầu tiên mang thai. Nói chuyện lập tức, nàng đột nhiên nhớ tới là Quân Thiên lời nói mới rồi, một lần lại một lần tàn nhẫn, này cái gọi là một lần lại một lần, cùng An Tư Diệu lời nói thế nhưng trùng hợp. Nàng hô hấp nháy mắt xuyến cấp, ánh mắt chấn động hoảng sợ nhìn chằm chằm An Tư Diệu, đôi mắt ta phát sinh quá chuyện gì. An Tư Diệu hoang mang, ngươi không phải đã biết sao? Biết cái gì? Đường Loan Ương nín thở, cẩn thận hỏi. Ngươi phía trước sinh non sự tình, Lạc Vân Phàm không phải đều theo như ngươi nói sao? Như thế nào ngươi còn sẽ là cái này? Biểu tình An Tư Diệu cảm giác được sự tình có kỳ quặc. Tiết hầu như là bị người bóp chặt giống nhau, vô pháp hô hấp, không thể ra tiếng. Nàng không tin, dường như mở mịt dùng tay vô tự mình ngực ta sinh non. Ngươi thật không biết. An Tư Diệu hiện tại có thể kết luận, nàng còn ở vào hoàn toàn không biết tình giữa, nhưng Lạc Vân Phàm vì cái gì muốn nói đã nói cho nàng đâu. Đường Loan Nương bị cái này chân tướng đả kích vô pháp mở miệng, chất phác nột lắc đầu, nghĩ đến đã từng có cái tiểu sinh mệnh ở nàng trong bụng tươi sống nhảy lên quá, mà nàng thế nhưng hoàn toàn không biết hắn tồn tại quá, nàng thật là nên tao trời phạt. Sương mù mê mang hai mắt, nàng gian nan hé miệng cáo, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đều do ta, ngày đó buổi tối chạy quá gấp gáp, đem ngươi cấp quăng ngã, lúc ấy thiên quá hắc, té ngã lúc sau, ta trước tiên đem ngươi bế lên tới, ngươi chỉ bắt lấy cánh tay của ta, suy yếu kêu đau bụng, ta không biết ngươi mang thai, nghĩ thầm, có thể hay không là té ngã khi hầu, đụng vào cái gì, ta một khắc không ngừng đem ngươi bế lên phi cơ. Lạc Vân Phàm cũng theo sau thượng phi cơ, ta bận tâm thương thế của ngươi, không có tâm tư cùng thời gian đuổi hắn đi xuống, phi cơ cất cánh sau, chúng. Ta mới phát hiện đến ngươi trên đùi tất cả đều là huyết, khi đó mới phỏng đoán đến ngươi sinh non, tới rồi bệnh viện lúc sau đã không còn kịp rồi, hài tử cứ như vậy sẽ mất, chúng ta sợ ngươi thương tâm, cho nên thương lượng đem sự tình cấp giấu giếm xuống dưới, lần trước ta nguyên bản tưởng cùng ngươi nói, bất quá làm Lạc Quân Thiên cấp đánh gãy. Lúc sau Lạc Vân Phàm tìm ta, nói ngươi hỏi hắn, vì thế hắn đem sự tình đều nói cho ngươi, hy vọng ta không cần ở ngươi trước mặt lại đề cập việc này. Nhưng là chiếu hiện tại xem ra, hắn vẫn là không có nói cho ngươi. An Tư Diệu một năm một mười toàn bộ nói cho nàng. Cẩn thận hồi tưởng đêm đó phát sinh sự, nàng trong đầu vẫn là mơ hồ một mảnh, là biết nơi nơi đều là một mảnh hắc ám, sau đó tâm rất đau, rất đau. Nước mắt từ nàng hốc mắt chung chảy xuống. Đây là sự cách một năm sau, nàng lần đầu tiên vì nàng mất đi hải tử mà rơi lệ. Các ngươi dựa vào cái gì, có cái gì quyền lợi giấu ta, sao lại có thể làm như vậy? Thấp giọng nỉ non, chống cái chán, nước mắt trường lưu. An Tư Diệu nhấp nhấp môi không nói lời nào. Liêu Huyền Nguyệt đứng lên ngồi vào bên người nàng, an ủi nàng đừng khóc. Ngươi xem, tuy rằng ngươi bỏ lỡ một cái tiểu thiên sứ, nhưng là Thượng Đế lại ban cho ngươi một cái, này chứng minh trời cao tha thứ ngươi. Ngươi muốn đánh lên tinh thần tới, hảo hảo đem trong bụng bảo bảo dưỡng khỏe mạnh. Đường Loan Nương không để ý tới hắn, tiếp tục một mình thương tâm. An Tư Diệu đối Liêu Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, hiện tại nàng hẳn là nghe không tiến bất luận cái gì nói đi, liền giống như một đạo miệng vết thương, thượng tái hảo dược, cũng là yêu cầu một cái khép lại quá trình. Thời gian một phút một giây trôi đi, phòng khách không khí biến áp lực, mọi người đều không nói lời nào, làm ngồi. Yên lặng khóc một hồi. Đường Loan Nương trong lòng mới không có như vậy đổ. Ta không có việc gì, các ngươi đi thôi. Nàng ngẩng đầu lên, đối hai cái còn ngồi bất động nam nhân nói nói. Ân. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai thấy đi. An Tư Diệu đứng lên, qua đi Linh Khởi Liễu Huyền Nguyệt, liền hướng ra phía ngoài đi. Liễu Huyền Nguyệt quay đầu đối Đường Loan Nương từ biệt tấm vương tỷ, nửa đêm nếu là quá gian nan nói, đánh ta điện thoại, ta sẽ chạy như bay lại đây. An Tư Diệu tinh trong mắt hỏa tinh tử bốc cháy lên, đem Liễu Huyền Nguyệt ra bên ngoài đẩy. Tư Diệu, Đường Loan Nương quay đầu, đống nhiên gọi lại hắn. An Tư Diệu xoay người ân. Lạc Vân Phàm hắn thật sự có đi tìm ngươi nói, không cần lại đối ta nói sao. Đúng vậy, ngươi hoài nghi ta nói hoảng sao. Không phải, ta là suy nghĩ, Lạc Quân Thiên giống như cũng biết, ngươi không có khả năng nói cho hắn, vậy chỉ có Lạc Vân Phàm. Đường Loan Nương tâm sự nặng nề. Như suy tư gì lẩm bẩm lầu bầu. Ta phía trước không biết Lạc Quân Thiên hắn cũng biết, bởi vì ta cùng Lạc Vân Phàm nói tốt bảo thủ bí mật, ta tưởng, Lạc Vân Phàm khả năng vặn vẹo sự thật, hắn nhất định có mục đích riêng, người này ngươi muốn cẩn thận một chút, không phải cái gì người lương thiện, từ hắn ý đồ che giấu sự thật cách làm tới nói, sẽ không đơn thuần chỉ là không nghĩ làm ngươi thương tâm mà thôi, càng nhiều hẳn là sợ tự mình nói dối bị vạch trần đi. An Tư Diệu lý tính đem trong lòng sở phân tích đến ý tưởng nói cho nàng. Đường Loan Nương trầm trọng gật gật đầu minh bạch. Ngươi nói rất đúng, hắn không phải cái gì người lương thiện, không có việc gì, ngươi đi đi. An Tư Diệu cùng Liễu Huyền Nguyệt rời đi. Trong phòng lặng lặng, không có một chút thanh âm. Đường Loan Nương đem sở hữu sự tình, lấy giả thiết liên tiếp đến cùng nhau. Một năm trước nàng sinh non rồi sau đó rời đi, Lạc Vân Phàm trở về nói cho Lạc Quân Thiên, nói nàng đem hải tử xóa sạch, dùng này phương pháp tới làm Lạc Quân Thiên hận nàng. Gia tăng kia nói ly hôn sau vết rách, cho rằng cứ như vậy, bọn họ liền hồi không đến từ trước, cái này từ một năm sau gặp mặt, mỗi một lần đang nói đến hải tử cái này đề tài khi Lạc Quân Thiên luôn là không thể hiểu được tức giận chung có thể tưởng. Tượng đến, tuyệt phi chỉ là đơn thuần nói nàng không cẩn thận sinh non, Lạc Quân Thiên tuy rằng cá tính không tốt, nhưng cũng sẽ không như vậy không nói lý, cho nên hắn mới sợ hãi Tư Diệu sẽ đem chân tướng nói ra. Lại biên một cái khác nói dối tới viên qua đi. Lạc Vân Phàm, này âm hiểm tiểu nhân. Tức giận liền nắm lên nắm tay đều run lên lên, cầm lấy trong tay điện thoại, nàng lập tức đánh Lạc Vân Phàm điện thoại, nàng đảo muốn hỏi một chút xem, cái kia tả một cái vì nàng hảo, hữu một cái vì nàng tốt nam nhân, ở trên người nàng làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế lúc sau, còn có cái gì thể diện tới nói ái nàng. Điện thoại kia một đầu. Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly đối diện đối mặt ngồi ở Lạc Gia yên lặng một gian phòng nghỉ chung. Nhìn đến điện thoại thượng chớp động tên, hắn đối Tưởng Cẩn Ly làm cái im tiếng thủ thế lúc sau, cười khanh khách tiếp khởi điện thoại, ôn nhu nói hôm nay như thế nào chủ động cho ta gọi điện thoại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, hơn phân nửa đêm không phải nên cấp quỷ gọi điện thoại sao? Đường Đoan Đương dùng hài hước miệng lưỡi, âm dương quái khí cười lạnh hai tiếng. Lạc Vân Phàm ở trong khoảnh khắc liền nghe ra vấn đề không vui sao, ta không trêu chọc ngươi đi. Nói một cái nói dối, liền không thể không dùng cái thứ hai hoảng ngôn tới viên nó, vì che giấu cái thứ hai nói dối, chỉ phải dùng cái thứ ba, cái thứ tư đi viên. Nhưng là, một ngày nào đó sẽ viên không đi xuống, ta rất muốn biết, khi đó nên làm cái gì bây giờ. Thông minh tứ thúc, thông minh Lạc Vân Phàm, ta hảo biết đã. Ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ hảo? Đâu Đường Loan Ương từ từ hỏi, đôi mắt nhìn trên bàn trà dao gọt hoa quả, mạo khí lạnh. Lạc Vân Phàm sắc mặt khẽ biến, ngươi đều đã biết. Ha, thật là thiên tài, Lạc Vân Phàm ngươi muốn hay không như vậy thông minh, đầu óc chuyển rất nhanh à, vậy ngươi vì cái gì không cần ở tốt địa phương đâu? Ngươi lão huynh tính kế tới, tính kế đi, ngươi có mệt hay không à, còn có, phiền toái ngươi đi tính kế người khác đi. Đường tổng nhìn chằm chằm ta một người có thể sao? Ta thật sự rất muốn hỏi, ngươi đến tột cùng nên có bao nhiêu hơn ta, mới vẫn luôn quăng nhìn chằm chằm ta một cái, nói, ta cũng chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. A, Lạc Vân Phàm, ngươi thật là hỗn đản. Đường Loan Ương nói thiết chi tận xương. Ấm ương, Lạc Vân Phàm tâm bị nhìn khẩn, trên thế giới này, đã không ai có thể chạm vào hắn tâm, cho nên không ai có thể xúc phạm tới hắn, nhưng duy độc nàng. Duy độc nàng không được về chuyện này, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Ngươi cho rằng ta Đường Loan Ương là ngu ngốc, không hiểu đến tự hỏi cùng phân biệt sao? Đường Loan Ương tức giận quát Lạc Vân Phàm, tiếp tục đi, ta xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, mặc kệ ngươi làm được cái gì trình độ, thành công cùng không, cuối cùng kết quả đã chú định, ta vĩnh viễn sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Lưu loát cắt đứt điện thoại, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Nàng nuốt ve bụng, đối tự mình thề, nàng nhất định phải đem hải tử sinh hạ tới, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu xài lang hổ báo, nhiều ít âm mưu tính kế, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đánh lên tinh thần tới. Kia một đầu, Lạc Vân Phàm di động còn đặt ở bên thai không có lấy ra à, hắn túi đầu, uổng phí cười khẽ ra tới, mắt đen như đi thông địa ngục vực sâu. Ấm ương, ngươi còn không biết ta cực hạn đi, liền tính ngươi không yêu ta, nhưng ngươi vẫn là cần thiết cùng ta ở bên nhau. Tưởng Cẩn Ly phát giác này phòng nghỉ độ ấm lập tức liền giảm xuống rất nhiều, nhìn Lạc Vân Phàm đều cảm thấy nhút nhát, nhưng là vẫn là tráng lá gan hỏi là ấm ương đánh tới đi. Lạc Vân Phàm trầm liêm ánh mắt, mặt vô biểu tình, thong thả ung dung đưa điện thoại di động để vào túi, dương mắt, triển lộ mỉm cười, cái này ngươi không cần biết. Xin lỗi, ta hỏi không nên hỏi, bất quá ngươi muốn nàng, nhất định phải giúp ta gả tiến Lạc gia, đừng quên, Quân Thiên chính là đối Đường Loan Nương còn chưa chết tâm tưởng Cẩn Ly Điểm Mỹ cười nói. Nàng hiện tại thực cấp, vạn nhất làm quân trời biết Đường Loan Nương mang thai nói, kia trò chơi liền kết thúc. Đừng dùng tiền, bởi vì Quân Thiên so ngươi có được càng nhiều tài phú, hắn trời sinh tính đa nghi, ngươi dùng tiền đi thu mua, nói không chừng vừa lúc liền rơi vào hắn bây dập. Lạc Vân Phàm lấy ra một cái túi giấy, đưa cho nàng cầm đi đi, đây mới là vương bài. Tưởng Cẩn Ly hưng phấn lấy lại đây, lấy ra bên trong đồ vật, giật mình trương đại miệng, đây là. Có khi người nhất sợ hãi không phải tiền, minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Tưởng Cẩn Ly tuy rằng không biết hắn từ đâu ra thần thông, lộng tới như vậy cơ mật đồ vật, nhưng lại khi so tiền dùng tốt đồ vật. Thực mau ngươi là có thể trở thành Lạc Quân Thiên phu nhân, nhất định phải chặt chẽ bắt lấy hắn. Ta sẽ, nhất định sẽ. Tưởng Cẩn Ly đứng lên, ta đây đi trước. Nàng ôm túi giấy, hướng ra phía ngoài đi. Ta trên xe đồ vật, thật sự không phải ngươi lấy sao? Lạc Vân Phàm ở nàng sau lưng, đột nhiên hỏi. Tưởng Cẩn Ly thân hình ngẩn ra, thật sự không phải ta. Nói dối nói, ngươi đem mất đi hết thảy. Tưởng Cẩn Ly đem túi giấy nắm chặt một ít, ta không có lừa ngươi, thật sự không phải ta lấy. Có lẽ, ngươi khả năng nói cho ta, là thứ gì, làm ngươi như vậy khẩn trương.